Số 2, ngươi không nên hiểu lầm, có chừng có mực đối với tất cả mọi người đều có lợi, chỉ có bảo trì đầy đủ lực lượng, chúng ta mới có thể tiếp tục đối kháng số 1, nếu là quá mức tham lam lời nói, cho dù là ngươi biến đến cường đại, cũng bất quá là đem chính mình biến thành một thân một mình số 1, chịu đến tất cả mọi người nhằm vào đối đãi. Số 3 vô cùng lý trí khuyên nhủ. Hắn liền là đổi ý, hắn liền là không muốn nhìn thấy ngươi cường đại, để ngươi trở thành số 1, ha ha, số 2 ngươi cái này ngu ngốc, thật coi là số 3 sẽ toàn tâm toàn ý duy trì ngươi. Ngươi bất quá là hắn dùng để đối kháng công cụ của ta, nếu là ngươi đủ cường đại lời nói, số 3 khẳng định sẽ bỏ ngươi mà đi, xoay đầu lại ủng hộ ta cũng không nhất định, số 1 là của ta, ngươi mơ tưởng phải đi. Số 1 thanh âm theo khế ước bi đen bên trong truyền ra. Loại kia không kiêng nể gì cả cười như điên, để số 2 âm ảnh chủ mẫu phân thân bộ dáng càng không tốt nhìn. Mặc dù biết rõ đây là số 1 dùng để châm ngòi ly gián kế sách, nhưng là bọn chúng cực đoan mặt trái tính tình, nhưng lại làm cho bọn họ hết sức dễ dàng rơi vào cạm bẫy. Số 2 buồn bực không lên tiếng tiếp tục thôn phệ mộng hiểm đại quân, kiên trì không chịu tiến vào khế ước, triệt để hoàn thành dung hợp. Số 3 âm ảnh chủ mẫu phân thân trong lòng nhịn không được thở dài một tiếng. Bản tính khó rời. Loại này khó mà hợp tác tình huống, không chỉ có là xuất hiện tại bọn hắn những này chia ra làm nhiều phân thân bên trong. Đồng dạng cũng là các âm ảnh chủ mẫu quan hệ chân thật nhất khắc họa. Các âm ảnh chủ mẫu tập hợp số lượng càng nhiều, bọn chúng thực lực tổng hợp sẽ không mạnh lên, ngược lại bởi vì lẫn nhau trong lúc đó nội đấu mà biến yếu hơn. Loại này nội đấu không chỉ có bởi vì bọn nó trong lúc đó cạnh tranh với nhau quan hệ, hay là bởi vì bọn nó bản thân liền tràn ngập vô cùng vô tận mặt trái lực lượng, để bọn chúng tính tình đều đi hướng mặt trái cực đoan. Phản bội, nhu sát, thôn phệ. Ở trong chúng ở giữa là bữa ăn gia đình, bọn chúng bản thân liền là như thế trưởng thành. Mình muốn cùng số 2 thành lập lâu dài quan hệ hợp tác, căn bản chính là một loại hy vọng xa vời, chính mình sớm hẳn là dự liệu được, hết thể còn phải dựa vào chính mình. Số 3 âm ảnh chủ mẫu phân thân không chần chờ nữa, cũng tương tự chui vào khế ước bi đen bên trong, gia nhập số 1 bọn chúng hàng ngũ, tuyên cáo bọn hắn vừa mới thành lập công thủ đồng minh triệt để vỡ tan. Số 3, người tên phản đồ này. Một thân một mình số 2, phẫn nộ hét lên một tiếng. Trong thanh âm bộc lộ ra, đối với số 3 cửu hận, chỉ sợ còn muốn tại số 1 phía trên. Số 2 hoàn toàn không có cân nhắc là bởi vì chính mình khư khư cố chấp, mà tạo thành cục diện bây giờ, chỉ là nhìn thấy số 3 phản bội. Số 2 vẹn vẹn chống đỡ một lát, liền bị mạnh mẽ kéo vào khế ước bi đen bên trong. Tập hợp 7 đại âm ảnh chủ mẫu phân thân khế ước bi đen, đã không còn là một cái bi đen, mà là một mảnh mây đen, bao phủ đường kính vượt qua 10 km mây đen. Ngay tại không ngừng ngoạn ngoại, giống như ngay tại dựng dục một loại nào đó quái vật. Tốt vừa ra cung đấu trò chơi, nếu không phải là trước thời hạn biết, thật đúng là không biết, bọn chúng kỳ thật vẹn vẹn xuất từ hai tên âm ảnh chủ mẫu, không hổ là hỗn loạn tà ác xưng, vậy liền để ta lại cho các ngươi thêm điểm dược, để các ngươi loại này hỗn loạn lại kịch liệt một chút. Pháp sư tháp pháo quần chuẩn bị, mục tiêu tọa độ 2364, 4624, tự do xạ kích. Thu đến, mục tiêu 2364, 4624, lần pháo quần, tương ứng pháp sư tháp, tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái, điều thấp sở hữu nguồn năng lượng với cho, toàn lực cung ứng chủ pháo tiến hành bổ sung năng lượng, 10%, 30%, 80%, 100%, lần pháo quần bổ sung năng lượng hoàn tất, phóng ra. Hoàng kim pháo quần bổ sung năng lượng hoàn tất, phóng ra. Ngân long pháo quần bổ sung năng lượng hoàn tất, phóng ra. Thuyền cứu nạn pháo quần bổ sung năng lượng hoàn tất, phóng ra. Ngay tại những này âm ảnh chủ mẫu phân thân dung hợp thời khắc mấu chốt, ạ bị gẹo vị diện nhưng sinh ra biến hóa mới. Theo ra lệnh một tiếng, những cái kia như là quần sáng pháp sư tháp quần, sáng lên không bình thường ánh sáng, rõ ràng chia làm bất đồng 4 cái khu vực. Cái này 4 cái khu vực bên trong pháp sư tháp năng lượng, rõ ràng hướng phía một cái mở ra bắt đầu tập hợp. Cái này khiến bốn cái khu vực đột nhiên biến đến mờ tối rất nhiều, sau đó bốn cái điểm được thắp sáng. Làm loại này ánh sáng đạt tới cực hạn thời điểm, đột nhiên bị làm nổ, hào quang sáng chói bắn ra. Bốn đạo ánh sáng, cũng không hoàn toàn, bất kể là phẩm chất, hay là ánh sáng, đều có không nhỏ cách xa. Trước hết nhất bắn ra là một tia ánh sáng đỏ, bộ dáng nhất là tinh tế, nếu là đặt chung một chỗ so sánh lời nói, cũng chính là trẻ sơ sinh cánh tay phẩm chất. Ngay sau đó bắn ra là một đạo ánh bạc, thì có người thành niên cánh tay phẩm chất. Theo sát lấy bắn ra một vệt kim quang, chừng người trưởng thành lớn bằng bắp đùi. Sau cùng bắn ra đạo ngân quang kia, thì có thể so với nữ nhân vòng eo, chỉ là thời gian lại là ánh sáng màu đỏ gấp đôi, bên kia đã mở hai pháo, bên này mới khoan thai tới chậm. Những ánh sáng này thoạt nhìn chậm chạp, đó là bởi vì khoảng cách quá xa. Trên thực tế mau kinh người, chờ đến phụ cận, cũng tương tự tráng kiện kinh người. nhỏ nhất ánh sáng màu đỏ, đó cũng là to mười mấy thước năng lượng cột. Đến nỗi những năng lượng này cột oanh kích không phải người khác, chính là ở vào dung hợp trạng thái âm ảnh chủ mẫu các phân thân hình thành khế ước mây đen. Đến từ ạ bị gheo vị diện thời gian công kích, lựa chọn mới vừa vặn. Bọn chúng đang đứng ở dung hợp thời khắc mấu chốt, chính là không có biện pháp di động cố định địa, cộng thêm mục tiêu đầy đủ lớn, pháo kích phương thức đặc thủ, có đầy đủ hướng dẫn. Sở hữu pháo kích, không một thất thủ. Toàn bộ nện vào khế ước trên mây đen. Xuy, xuy, xuy, xuy. Bất kể loại nào của sáng, đối với khế ước mây đen đều biểu hiện ra siêu phàm lực sát thương, những nơi đi qua, âm ảnh năng lượng trong nháy mắt hóa khí. Những này cột sáng đạn pháo bên trong, thình lình nắm giữ lượng lớn lực lượng pháp tắc, đây là chính cống pháp tắc đạn pháo. Cột sáng đạn pháo không thể bảo là không cường đại, điểm này theo bọn nó dọc đường đánh trúng các ngọc hiểm có thể nhìn ra được. Những cái kia phổ thông nữ khúc ngọc hiểm, bại lộ tại cột sáng đạn pháo trước mặt, liền nửa giây đều không kiên trì được, liền sẽ trong nháy mắt hóa khí. Những cái kia cỡ lớn ngọc hiểm tình huống tốt hơn một chút, cũng bất quá là nhiều kiên trì 2 giây. Quét trúng đầu, đầu không có. Quét trúng cái đuôi hóa khí. Quét trúng chủ thể, chia 5 xẻ 7. Liền phản ứng thoát đi thời gian đều không có. Bọn hắn duy nhất có thể làm liền là cầu nguyện, chính mình cũng không ở cột sáng đạn pháo phạm vi công kích bên trong. Chỉ là vô kiên bất tồi cột sáng đạn pháo, rơi vào khế ước mây đen trên người, nhưng phải giảm bớt đi nhiều, dung hợp hai tên âm ảnh chủ mẫu hơn phân nửa lực lượng. Đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là da dày thịt béo. Cột sáng đạn pháo đánh vào trong đó, tựa như một đầu lao nhanh dòng sông, chạy vào một mảnh khô cạn sa mạc. Không chỉ có chạy xiết tốc độ càng ngày càng chậm, càng đi về trước sông càng mạnh, thẳng đến sau cùng sông không động, sau đó tiêu diệt. Yếu nhất cái kia đạo màu đỏ cột sáng, vẹn vẹn tại âm ảnh chủ mẫu trong thân thể ghé qua 2 cây số không đến. Mạnh nhất cái kia đạo màu bạc cột sáng, cũng bất quá xâm nhập 3 km nhiều một chút. Khế ước mây đen đường kính mặc dù vượt qua 10 km, nhưng là bên trong lực lượng, rõ ràng không phải cân xứng phân bộ, càng bên trong âm ảnh năng lượng càng nồng đậm càng ngưng tụ. Cột sáng đạn pháo tiến vào bên trong càng là bước đi liên tục khó khăn, tiêu hao năng lượng cũng sẽ hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng. Xác định vị trí tiến công, sở hữu pháp sư tháp pháo quần nhắm chuẩn nó cùng một điểm tiến hành công kích, đã kích bọn hắn hạch tâm nhất khế ước, mục tiêu công kích đối chiếu sửa chữa vì 2364, 4625. Xịp điểm công kích. Xin rất nhanh liền điều chỉnh phương thức công kích. Rõ ràng. Thu đến. Hiểu rõ. Đủ loại đáp lại truyền tới xin nơi này đến, nương theo lấy trận trận nổ vang, pháp sư tháp pháo quần chủ tháp bắt đầu một vòng mới điều khiển tinh vi đối chiếu sửa chữa. Những này âm ảnh chủ mẫu phân thân tự nhận là bí ẩn hội nghị, vẫn luôn tại xin thăm dò xuống tiến hành. Theo ạ bị gẹo vị diện nội bộ, có thể sâu chối pháp sư tháp số lượng không ngừng tăng nhiều, bọn hắn có thể làm chuyện càng ngày càng nhiều. Nhất là tại linh hồn ý thức phóng đại phương diện, thậm chí đạt tới ý thức đột phá vị diện vách ngăn, trực tiếp thăm dò ạ bị gẹo vị diện tình huống bên ngoài trình độ. Xin nhưng không có quên mất còn có gần 10 con cỡ nhỏ âm ảnh chủ mẫu ngay tại vị diện lưu nhảy lên. Bọn chúng sẽ là bọn hắn kế hoạch lớn nhất biến số, nhất định phải giám thị mới thành. Bọn hắn giám thị mới vừa thành lập không đến bao lâu, liền bắt được cá lớn, chính mắt thấy các âm ảnh chủ mẫu bởi vì ạ bị gẹo vị diện tình trạng ứng biến liên hợp quá trình. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thở, xin tự nhiên không chút do dự truyền đạt mệnh lệnh công kích, để pháp sư tháp pháo quần nhảy qua thí nghiệm, trực tiếp tiến vào thực chiến. Pháp sư tháp pháo quần, tên như ý nghĩa, do làm nhiều pháp sư tháp tổ hợp, tập trung hướng một tòa chủ pháp sư tháp công năng, có thể đột phá vị diện vách ngăn, trực tiếp đối với âm ảnh chủ mẫu tạo thành hiệu quả sát thương vị diện cự pháo. Một tòa pháp sư tháp quần, chí ít cần một tòa tập hợp năng lượng, hơn nữa muốn lạn trưởng lão. Mẹ dịt trưởng lão loại kia viễn cổ cự long cấp bậc siêu cấp cường giả chấn thủ, lại từ 10 tòa trở lên thành phố pháp sư tháp làm phụ trợ tháp. Trên lý luận, phó tháp số lượng càng nhiều, chủ tháp có thể tụ tập năng lượng càng nhiều, uy lực cũng liền càng lớn, tần suất công kích cũng liền càng cao. Nhưng là trên thực tế, chân chính hạn chế pháp sư tháp pháo quần, thì là chấn thủ chủ trong tháp, ở giữa điều phối lực lượng người thao túng. Loại này vị diện cự pháo cùng phổ thông cự pháo điểm khác biệt lớn nhất, không đơn thuần là đường kính vấn đề, mà là cần vượt qua vị diện vách ngăn, tiến hành siêu viễn trình đả kích. Phương hướng hướng dẫn mới là mấu chốt. Nếu không thì hơi vô ý, liền sẽ sai chi ngàn dặm, để bọn hắn thật vất vả tập hợp đến năng lượng, toàn bộ đều lãng phí hết. Cho nên, pháp sư tháp pháo quần tạo thành số lượng là không giống nhau, uy lực cũng không giống nhau. Trước mắt đã bị gheo vị diện tổng cộng có 4 tổ pháp sư tháp pháo quần. Xin tự mình chấn thủ thuyền cứu nạn pháo quần, lúc trước cái kia đạo màu vàng cổ sáng đạn tháo, liền là xuất từ tay của hắn. Ngân Long Long hậu xịp chấn thủ Ngân Long pháo quần, tráng kiện nhất màu bạc cổ sáng đạn tháo, là công lao của nàng. Lạn trưởng lao chân thủ lèn pháo quần, thứ một điểm màu bạc cột sáng đạn pháo là hắn đánh ra. Hoàng kim vua người lùn ế lì chân thủ hoàng kim thành pháo quần, màu đỏ cột sáng đạn pháo là hắn phát ra. Vâng! Đầu tiên xuất thủ, vẫn như cũng là ế lì màu đỏ cột sáng. Hắn vị trí hoàng kim pháp sư tháp pháo quần, có được pháp sư tháp phó tháp số lượng đông đảo, nhưng là ế lì tự thân linh hồn cường độ không đủ, đơn thứ có thể hướng dẫn năng lượng có hạn, một khi siêu gánh vác hướng dẫn, liền sẽ tạo thành độ chính xác giảm bớt đi nhiều. Chỉ có thể thông qua tiêu trừ đơn thứ uy lực công kích, tăng cao phóng ra tốc độ phương thức tiến hành đền bù. Suy suy. Loại này thông qua linh hồn ý thức tiến hành tinh chuẩn chỉ đạo, chỉ cần có sáng tỏ công kích tọa độ, độ chính xác cao đáng sợ. Hệ lý màu đỏ của sáng, điển hình tiểu côn cắm lớn lỗ. Tinh chuẩn chui vào xì long hậu pháo thứ nhất mở ra cái kia pháo kích trong thông đạo. Cái lối đi này chung quanh âm ảnh năng lượng ngay tại điên cuồng núp đích, ý đồ chữa trị cái thông đạo này. Những cái kia âm ảnh chủ mẫu phân thân. Mặc dù lục tục lâm vào ngủ say dung hợp trạng thái, nhưng là khế ước bi đen nhưng duy trì vô cùng cao hoạt tính, bản năng tiến hành đối kháng. Chỉ là xin bọn hắn pháp tắc đạn pháo rõ ràng không phải tốt như vậy sống chung, pháo kích thông đạo còn lưu lại số lượng không ít lực lượng pháp tắc, đang cùng những này âm ảnh năng lượng tiến hành liều chết chống cự. Hệ lý vòng thứ 2 của sáng đạn pháo doanh đến thời điểm, khế ước mây đen vừa mới đem xì long hậu pháo kích thông đạo chữa trị 1/3 không đến, mà lại vừa mới chữa trị cái này một bộ phận cường độ. Rõ ràng không có cách nào cùng trạng thái bình thường so với, hệ lý cột sáng đạn tháo, vô cùng tùy tiện đem bọn hắn lần nữa xé mở, tại cái này trên cơ sở, tiến hành sâu một bước đả kích. Hệ lý cột sáng đạn pháo vừa mới bị trung hòa không sai biệt lắm. Lạn trưởng lão cột sáng đạn pháo lại đến. Sau đó là xỉn cột sáng đạn tháo. Cuối cùng là xì long hậu cột sáng đạn tháo. Bọn hắn cột sáng đạn pháo tập hợp cần thời gian kém, giờ phút này ngược lại để bọn hắn tạo thành hoàn mỹ liên tục công kích. Giọt nước còn thạch xuyên đâu. Chớ nói chi là cột sáng đạn pháo loại này tính liên tục tàn phá đả kích. Đợi đến xì long hậu vòng thứ 2 cột sáng đạn pháo đánh vào đi thời điểm. Trực tiếp bao táp tiến mạnh đến khế ước mây đen hạch tâm phạm vi, những cái kia quỷ dị huyền ảo năng lượng khế ước chữ viết, ở trong đó như ẩn như hiện, bị cưỡng chế tính xé rách biến mất. Không. Giống. Khế ước mây đen chỗ sâu truyền đến tuyệt vọng rên rỉ. Xin bọn hắn suy đoán không sai, bị bọn chúng trùng điệp bao khỏa tại mây đen chỗ sâu nhất khế ước, tuyệt đối là bọn chúng chí mạng chỗ hiểm. Những này âm ảnh chủ mẫu phân thân, từng cái mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, tính kế lẫn nhau. Dù là sẽ dung hợp đến sau cùng, vẫn như cũ chơi cái gì tung hoàng ngang dọc, làm theo số quan hệ ngoại giao chiến. Cuối cùng vẫn là bởi vì loại này không tín nhiệm, miễn cưỡng tìm tới một điểm cân bằng. Chương 903, từng bước xâm chiếm. Chương 902, từng bước xâm chiếm tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Nếu là không có xỉn bọn hắn nhúng tay, có lẽ bọn chúng có thể bằng vào điểm ấy cân bằng. Ấp trứng ra một cái trước nay chưa từng có siêu cấp quái vật đến. Mà bây giờ, xin bọn hắn liền là đang đánh phá phần này khế ước cân bằng. Một phần khế ước, một khi xóa và sửa phía trên chữ viết, bao quát hủy diệt phía trên một chút chữ viết, cũng sẽ đối với toàn bộ khế ước dẫn đến ảnh hưởng, thậm chí sẽ xuất hiện hàm nghĩa hoàn toàn ngược lại tình trạng. Xin bọn hắn bây giờ tình trạng, rõ ràng liền là tại hủy diệt phía trên chữ viết, trực tiếp theo trên căn, dung chuyển phần này khế ước. Vừa mới cái kia mấy tiếng kêu thảm, hẳn là trực tiếp trọng thương. Thậm chí biến mất cái nào đó âm ảnh chủ mẫu phân thân ý thức. Khế ước mây đen cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên, không ngừng hướng nội bộ áp xúc trạng thái đột nhiên dừng lại không nói, bên ngoài âm ảnh năng lượng, thậm chí bắt đầu hướng chung quanh quy mô lớn tán giật. Đối diện với mấy cái này tán giật âm ảnh năng lượng, chung quanh phổ thông ngọc hiểm, tựa như nghe được mùi tành con rồi xông tới, triển khai điên cuồng thôn phệ. Loại này đến từ âm ảnh chủ mẫu âm ảnh năng lượng, đối bọn chúng không thể nghi ngờ liền là tốt nhất tiến hóa chất xúc tác. Theo bọn chúng hấp thu âm ảnh năng lượng gia tăng, bọn chúng hình thể ngay tại phát sinh mắt trần có thể thấy biến hóa. Những này tiến hóa biến dị các ngọc hiểm, lần nữa nhìn về phía khế ước mây đen vẻ mặt, rõ ràng phát sinh biến hóa rất nhỏ. E ngại bên trong mang theo một phần tham lam. Mạnh lên là dung nhập vào cho nên ngọc hiểm trong xương cốt bản năng. Làm loại này bản năng bị kích phát ra đến thời điểm, thậm chí có thể áp chế đến từ giai cấp hoàng sợ. Hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, ta muốn giết chết các ngươi, ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết chết. Số một âm ảnh chủ mẫu phân thân phẫn nộ gào thét, khế ước mây đen chỗ sâu truyền ra. Không biết là khế ước mây đen tự thân cảm nhận được hủy diệt nguy cơ, hay là xin bọn hắn công kích phá hủy khế ước cân bằng về sau, đem âm ảnh chủ mẫu phân thân ý thức cho kích thích tính. Khế ước mây đen vừa bắt đầu một vòng mới nhúc nhích, ý đồ đem thụ trọng thương vị trí rời bỏ ạ bị gẹo vị diện, một bên khác vô số âm ảnh năng lượng tập hợp, một cái cực lớn, như là cự long đầu, ý đồ theo khế ước trong mây đen vươn ra. Chỉ cần không phải cùng một cái vị trí liên tục chịu đến công kích, tin tưởng dựa vào bản thân hình thể khổng lồ, lại tiếp nhận mấy vòng lúc trước pháo kích, căn bản không có vấn đề. Chỉ là bọn chúng dung hợp vẫn chưa hoàn thành. Số 1 tâm ảnh chủ mẫu phân thân đối với khế ước mây đen nắm giữ rõ ràng vô cùng không lý tưởng, di động vô cùng chậm chạp. Mà pháp sư tháp pháo quần tinh chuẩn chỉ đạo, lại có thể căn cứ mục tiêu điều chỉnh phương hướng, vòng thứ 3 pháo kích vẫn không có hoàn toàn thoát ly đạn pháo thông đạo. Wen, Wen, Wen. Khế ước mây đen không ổn định tính càng cao, tung bay đi ra âm ảnh năng lượng càng nhiều. Chỉ là so sánh với bị hắn hấp dẫn tới khổng lồ mộng yểm đại quân, tung bay đi ra âm ảnh năng lượng, rõ ràng không đủ bọn chúng tranh ăn. Đợi đến tung bay đi ra âm ảnh năng lượng bị tranh đoạt ăn sạch về sau. Những cái kia các nữ khúc mộng yểm, không tự chủ được đem tham lam ánh mắt liếc về hình thể khổng lồ khế ước mây đen. Một cái bị tham lam che đôi mắt nữ khúc mộng yểm, nhịn không được xông đi lên, theo khế ước mây đen trên thân cắn một cái âm ảnh năng lượng, an toàn lui về đến sau. Cái này trở thành điểm dẫn nổ. Rất nhiều nữ khúc ngộng nghiệm triệt để đem đối với âm ảnh chủ mẫu hoàng sợ, vứt xuống sau đầu, hướng về như là cá voi khế ước mây đen phóng đi, có thể ăn một miếng tính một ngụm. Loại kia tình hình, điển hình là cá mỏi quần từng bước xâm chiếm cá voi. Loại này đột nhiên phát sinh tình huống, ngược lại là xỉn bọn hắn rất được hoan nghênh. So sánh với không cách nào dùng lẽ thường cân nhắc âm ảnh chủ mẫu, những này phổ thông ngộng nghiệm liền xem như tiến hóa cường đại hơn nữa, lại tinh nhuệ, đối bọn chúng hình thành uy hiếp cũng tương đối có hạn. Lớn mật. Các ngươi dám đối với mình chủ nhân bất kính, ta muốn đem toàn bộ các ngươi ăn hết, toàn bộ ăn hết. Đối mặt loại tình huống này, số một âm ảnh chủ mẫu phân thân sắp bị giận điên lên, sớm biết những này pháo hôi tại thời khắc mấu chốt phản bội, lúc trước bọn hắn nên liên hợp lại, đưa chúng nó nuốt vào trong bụng lại nói. Chỉ là hắn loại này uy hiếp đối với đã rơi vào tham lam trạng thái đến nữ khúc ngọc hiểm, rõ ràng có chút không đủ. Mà lại những này nữ khúc ngọc hiểm thôn vệ chỉ là bên ngoài năng lượng, trong thời gian ngắn đối với nó ảnh hưởng không lớn. Một khi bọn chúng dung hợp hoàn thành, đám kia khốn nạn như thế nào từng bước xâm chiếm, bọn chúng liền có thể còn nguyên nuốt chửng trở lại. Đối bọn chúng chân chính tạo thành uy hiếp, hay là đến từ ạ bị gẹo vị diện pháo kích. Số một tâm ảnh chủ mẫu phân thân lần nữa gầm thét lên, ta biết, các ngươi đều tỉnh dậy, các ngươi còn đang chờ cái gì. Vội vàng đem trong tay các ngươi cái kia một bộ phân thân thể quyền khống chế cho ta, nếu không thì chúng ta sẽ chết. Không cần, chúng ta sẽ đến. Số 2 âm ảnh chủ mẫu phân thân thanh âm lần nữa vang lên, tại khoảng cách số 1 âm ảnh chủ mẫu phân thân âm ảnh đầu rồng cách đó không xa, âm ảnh năng lượng tập hợp, cũng tương tự đang nỗ lực tập hợp chính mình đầu rồng. Theo sát số 2 sau lưng, lại có hai cái nô lên, bắt đầu ngưng tụ. Các ngươi liền là một đám ngớ ngẩn, ta làm sao sẽ đưa ra dung hợp cái này ngu xuẩn chủ ý. Cùng các ngươi bọn này vì tư lợi khốn nạn hòa làm một thể, ta đây là tự tìm đường chết. Số 1 âm ảnh chủ mẫu phân thân cái mũi suýt chút nữa không có tức điên. Nếu là nó có lời nói, đám hôn đàn này, cho dù là đối mặt loại này chí mạng hiểm cảnh, cũng không có cách nào làm được chung sức hợp tác. Đối với đồng bạn đề phòng chi tâm, thậm chí muốn tại đối với địch nhân phía trên. Chỉ sợ số một âm ảnh chủ mẫu phân thân mượn cơ hội độc trưởng khống chế đại quyền. Chỉ là số một âm ảnh chủ mẫu phân thân ý thức tại lên án mạnh mẽ thời điểm, đi không có phát hiện, chính mình cũng là đám ngu ngốc kia khốn nạn một thành viên. Xuất hiện tình huống khẩn cấp về sau, hắn một lòng nghĩ, là đem mặt khác âm ảnh chủ mẫu phân thân trong tay quyền khống chế thân thể, thu nạp đến trong tay của mình, mà không phải đem chính mình cái kia bộ phận quyền khống chế giao cho những người khác. Bất quá theo cái khác âm ảnh chủ mẫu phân thân ý thức lục tục tỉnh lại, bọn chúng đối với khế ước bi đen khống chế đường thẳng tăng lên. Bọn chúng mặc dù ích kỷ tới cực điểm, nhưng cũng biết khế ước bi đen một khi tan vỡ, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Bởi vì bọn họ lúc trước ký kết hợp đồng thời điểm, dây dưa năng lượng cốt lõi quá nhiều, muốn một lần nữa tách ra đều không phải một chuyện dễ dàng tình. Cái kia không chỉ có phải bỏ qua mất cái kia bộ phận hạch tâm lực lượng, thậm chí có khả năng phân thân ý thức đều muốn thụ trọng thương. Sinh mệnh chi quang triệu tập bao nhiêu? Xin thanh âm đang chỉ huy kênh vang lên. Chỉ có kế hoạch đã định bảy thành. Mẹ dịch trưởng lão trả lời. Không còn kịp rồi, địch nhân muốn chạy trốn nhảy lên, có bao nhiêu tính bao nhiêu, toàn bộ vận chuyển đến ta nơi này. Rõ ràng, sở hữu sinh mệnh chi quang, vận chuyển đến thuyền cứu nạn chủ tháp. Vô số ánh sáng xanh biết theo từng cái trong pháp sư tháp trào lên mà ra, hướng cùng một cái mục tiêu bắt đầu tập hợp, xin chấn thủ thuyền cứu nạn pháp sư tháp pháo quần. Thuyền cứu nạn pháp sư tháp pháo chủ nhóm tháp rất nhanh liền bị nhuộm dần thành màu xanh biếc. Làm loại này xanh biếc đạt tới một loại cực hạn thời điểm, liền như lúc trước cổ sáng đạn tháo, trào lên mà ra. Chỉ là lần này thuyền cứu nạn pháp sư tháp pháo quần đằng sau có tính ra hàng trăm pháp sư tháp, số lượng hàng trăm ngàn tế tự cùng mấy triệu thị dân. Liên tục không ngừng hỗ trợ hấp thu ạ bị các thế giới thụ sinh mệnh chi lực. Để cột sáng đạn pháo biến thành chân chính ý nghĩa cột sáng, thẳng tắp hướng khế ước mây đen vọt tới, mục tiêu không phải cái khác. Chính là lúc trước bọn hắn liên tục quanh tạc đi ra bom thông đạo. Cổ thần chi lực. Cái này sao có thể? Vị diện này bảo vệ cổ thần, không phải đã rơi vào trạng thái ngủ say sao? Như thế nào còn có lực lượng công kích chúng ta? Cái này mặc dù là cổ thần lực lượng, nhưng là quái phá hay là vị diện bên trong những cái kia bò sát, là bọn hắn kiến tạo những cái kia quái tháp tại quái phá, nhanh lên đánh nát bọn chúng. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Lực lượng của chúng ta nhất định phải hợp làm một thể, chỉ có hợp làm một thể, chúng ta mới có lực lượng cùng mấy tên khốn kiếp này đối kháng. Các ngươi thật muốn chết. Những cái kia âm ảnh chủ mẫu các phân thân đương nhiên biết loại lực lượng này nơi phát ra, cùng với nó khủng bố đặc tính. Lúc trước liền là loại lực lượng này, dễ như trở bàn tay đem 7 tên âm ảnh chủ mẫu nhốt, hơn nữa một đòn đưa chúng nó trọng thương. Loại lực lượng này là vị diện này cổ thần, căn cứ bọn hắn đặc tính, vì bọn họ chế tạo riêng đi ra, một khi cùng loại lực lượng này lượng lớn quân quýt lấy nhau. Bọn hắn rất có thể sẽ bước lên phía trước cái kia 7 tên âm ảnh chủ mẫu theo gót, bị chậm chạp lực lượng dây dưa, sau đó bị phong ấn cầm tù. Đây là so lúc trước xin bọn hắn dùng pháp tắc đạn pháo hoanh kích bọn hắn, còn kinh khủng hơn chuyện. Bởi vì xin pháp tắc đạn pháo uy lực, so sánh với bọn hắn hình thể khổng lồ mà nói, uy lực cuối cùng kém một chút. Cho dù là đánh xuyên khế ước của bọn hắn hạch tâm, cũng chỉ có thể trọng thương, mà không thể giết chết bọn hắn. Muốn triệt để giết chết bọn hắn, nhất định phải đưa chúng nó nắm giữ thân hình khổng lồ bên trong lực lượng, làm hao mòn hầu như không còn mới thành. Nếu là bị ạ bị ghẻo nữ thần sinh mệnh chi lực dây dưa cầm tù, thì rất có thể sẽ bị thật giết chết. Bị ạ bị ghẻo nữ thần cầm tù cái kia 7 danh chính tại ngày càng suy yếu 7 tên âm ảnh chủ mẫu liền là chứng cứ rõ ràng. Giống. Tại tử vong dưới bóng tối, những cái kia vì tư lợi âm ảnh chủ mẫu các phân thân, không thể không chung sức hợp tác một cái. Cái khác âm ảnh chủ mẫu phân thân nhau nhau từ bỏ chính mình cái kia bộ phận quyền khống chế, đem hắn nộp đưa cho thực lực cường đại nhất số 1. Hy vọng nó có thể mang theo bọn chúng thoát đi cái bẫy này. Bọn hắn loại này tỉnh ngộ, lúc này đã muộn. So sánh với lúc trước xỉn bọn hắn phóng ra pháp tắc đạn tháo, loại này sinh mệnh chi quang ngưng tụ ra của sáng, xuyên qua vị diện vách ngăn lại càng dễ. Chuẩn xác hơn nói, vị diện vách ngăn tựa hồ trở thành nó trợ lực, thúc đẩy sinh mệnh chi quang cổ sáng càng nhanh tiếp cận khế ước mây đen. Bởi vì bọn nó vốn chính là một thể. Sinh mệnh chi quang cổ sáng tựa như dòng lũ chảy vào khế ước mây đen trong thân thể. Chỉ là sinh mệnh chi quang cổ sáng cùng âm ảnh năng lượng chạm vào nhau, cùng lúc trước pháp tắc cổ sáng, lại là một phen khác cảnh tượng. Sinh mệnh chi quang cùng âm ảnh năng lượng mặc dù cũng lẫn nhau trung hòa, nhưng cũng không phải là bọn chúng chủ cơ điều. Cả hai càng nhiều hơn chính là tại lẫn nhau quấn quýt, ngưng kết, tựa như là xi măng gặp được nước. Cái kia thuộc về trên hình dáng chuyển biến. Lúc trước gã bị ghẻo nữ thần cầm tù 7 tên âm ảnh chủ mẫu tình hình tái hiện. Vặn và vặn vẹo nhánh cây dây leo, không kiêng nể gì cả tại khế ước trong mây đen lan tràn, đó là sinh mệnh chi lực cùng âm ảnh năng lượng dung hợp một chỗ sản phẩm. Lúc này, xin bọn hắn lúc trước điên cuồng pháo kích thành quả liền bày ra. Để sinh mệnh chi quang tiến quân thần tốc, trực tiếp chui được khế ước mây đen chỗ sâu nhất, cùng chúng nó hoạch tâm triển khai ngưng kết dung hợp. Vừa mới bởi vì đạt thành thông lực hợp tác, động tác có chỗ biến nhanh khế ước mây đen, lần nữa bị đánh về nguyên hình. Không chỉ có tốc độ di chuyển biến trì hoãn, thậm chí những cái kia âm ảnh chủ mẫu phân thân ý thức tư duy cũng trở nên vô cùng chậm chạp. Đây mới là ạ bị ghẻo nữ thần sinh mệnh chi lực kinh khủng nhất địa phương. Không chỉ có thể tê liệt âm ảnh chủ mẫu thân thể, còn có thể tê liệt thần kinh của bọn nó. Đây chính là lúc trước ạ bị ghẻo nữ thần, như thế dễ như trở bàn tay đem 7 tên âm ảnh chủ mẫu đồng thời cầm tù phong ấn nguyên nhân chủ yếu. Theo thời gian trôi qua, khế ước mây đen tình huống chỉ biết càng ngày càng hỏng bét, sau cùng triệt để mất đi lực phản kháng nói, tùy ý sinh mệnh chi quang không kiêng nể gì cả tại trong thân thể của mình trung hòa cắt chém. Ngay tại khế ước mây đen bị xỉn chủ trì thuyền cứu nạn pháp sư tháp pháo quần ngưng lại ở thời điểm. Sĩ Long Hậu, Lạn trưởng lão cùng Ế Ly chủ trì pháp sư tháp pháo quần, nhao nhao dừng lại pháo kích. Nhưng là những này pháp sư tháp pháo quần pháp sư tháp không chỉ có không có đổi thành tối tăm, ngược lại biến đến càng sáng tỏ, một cỗ khổng lồ hấp lực sinh ra. Vương vàng tập trung vào khế ước mây đen, đem hắn dẫn dắt hướng ạ bị ghẹo vị diện phương hướng lôi kéo. Thời khắc này tình hình, cùng lúc trước hoàn toàn ngược lại. Không còn là ạ bị ghẹo vị diện dâng trào ra ngoài năng lượng của sáng, mà là ba đạo màu đen của sáng theo khế ước mây đen trên người rũa ra, liên tiếp đến ba tòa pháp sư tháp pháo quần chủ thể bên trên, thành lập một đạo âm ảnh năng lượng thông đạo. Những này âm ảnh năng lượng trải qua những này chủ thể, nhanh chóng chuyển vận đến phụ thuộc trong pháp sư tháp. Mà bọn chúng tại phụ thuộc trong pháp sư tháp trực quan nhất biểu hiện chính là phụ thuộc trong pháp sư tháp thành phố trong mộng cảnh, từng người so phổ thông bột còn cường đại hơn bột chống rông sinh ra. Tọa độ 421-267, phát hiện một cái cấp A thế giới bột, thỉnh cầu hỏa lực chi viện, còn cần hai cái 10 người đoàn. Tọa độ 32, 4124, phát hiện một cái cấp B thế giới buột, cần một cái 10 người đoàn mau giết. Tọa độ 231, 15, phát hiện một cái cấp S thế giới buột, vượt ra khỏi đoàn đội đối kháng phạm vi, thỉnh điều động chuyển kỳ chiến thú đến đây chi viện. Thành phố trong ngộng cảnh các thị dân, đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phân bố tại từng cái cảnh tượng bên trong điều tra trạm canh gác, trước tiên hướng ra phía ngoài công bố những này âm ảnh năng lượng hội tụ thành mộng cảnh quái vật buộc tung tích, bày trận mà đợi săn giết đội, trước tiên lao tới chiến trường, đem bọn hắn tiêu diệt. Từ vừa mới bắt đầu, xin bọn hắn liền không có trông cậy vào pháp sư tháp pháo quần, có thể hoành sát âm ảnh chủ mẫu. Nếu là âm ảnh chủ mẫu là dễ dàng như vậy tiêu diệt lời nói, bọn chúng liền sẽ không bị mang theo vị diện kẻ hủy diệt tên tuổi. So sánh với chính diện cứng rắn, các âm ảnh chủ mẫu càng ưa thích thông qua các loại âm u thủ đoạn, đạt tới mục đích của mình, chỉ có tại xác định chính mình nắm vững thắng lợi thời điểm, mới có thể cùng nhau tiến lên, nếu không thì phần lớn thời gian đều sẽ núp xa xa. Muốn triệt để giết chết âm ảnh chủ mẫu, chỉ có thể đi ạ bị gẻo nữ thần lúc trước đi đường đi. Đem hắn phong ân trói buộc lại, sau đó từng giờ từng phút làm hao mòn mất nó sở hữu năng lượng, đến lúc đó ý thức của nó, một cách tự nhiên liền sẽ đi theo năng lượng tiêu tán mà cùng một chỗ tiêu diệt. Xin bọn hắn tinh lọc kế hoạch, liền là nhằm vào cái này mà tiến hành. Bây giờ bất quá là chuyển đầu thuyền, đem tiêu hóa trọng điểm, do ạ bị cái thế giới thụ chuyển tới cái này khế ước trên mây đen. Xin bọn hắn dùng hành động thực tế thuyết minh, cái gì gọi là chiến thuật biển người, cái gì gọi là nhiều người lực lượng lớn. Đối phó âm ảnh chủ mẫu tới nói, một cái nhân loại đúng là sâu kiến. Nhưng là thành trăm hơn chục triệu người liên thủ, làm cùng một chuyện thời điểm, sẽ buộc phát ra vượt quá tưởng tượng lực lượng. Chương 904. Thời gian chiến tranh ủy ban. Chương 903. Thời gian chiến tranh ủy ban tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Ạ bì gheo vị diện bây giờ liền là loại tình huống này. Bọn hắn lần này ra trận, tổng cộng vận dụng 232 tòa pháp sư tháp, hơn 42 triệu người Ạ bì gheo, trong đó sinh mệnh, đất đai, biển cả tế tự nhiều đến hơn 700,000. Đây là việc quan hệ sinh tồn chiến tranh, tất cả mọi người nhất định phải tập trung sức mạnh. Vì để cho những cái kia người Ạ bì gheo càng trực quan hiểu rõ, chiến cuộc động tĩnh, cùng với bọn hắn ở giữa đưa đến tác dụng. Sở hữu thành phố ngộng cảnh trên không, đều trực tiếp lấy bọn hắn tại Ạ bì gheo vị diện ngoại bộ cùng khế ước mây đen chiến đấu thực cảnh. Khế ước mây đen bây giờ tình trạng, là điển hình loạn trong giặc ngoài. Không chỉ có Ạ bì gheo vị diện có 1/5 nhân khẩu, ngay tại chia cắt từng bước xâm chiếm lực lượng của nó. Âm ảnh vị diện cũng có lượng lớn lưu khúc ngọc hiểm, tựa như nghe được mùi tanh ăn thịt bầy cá, điên cuồng từng bước xâm chiếm thao thiết khế ước mây đen. Mà lại loại tình huống này, rõ ràng là này lên kia xuống. Âm ảnh năng lượng đến ạ bị gẻo vị diện bên này, tinh lọc về sau, sẽ có một bộ phận lớn chuyển hóa trở thành đối phó âm ảnh năng lượng vũ khí sắc bén, lực lượng phát tác. Chớ nói chi là, ạ bị gẻo vị diện tình trạng, đã tạo thành tốt tuần hoàn. Pháp sư tháp tựa như mọc lên như nấm sông ra, càng nhiều người ạ bị gẻo gia nhập vào bọn hắn loại này hành động bên trong. Đến nỗi trong ngộng cảnh bột quá cường đại, những cái kia người ạ bị gẻo căn bản giết không chết tình huống, căn bản sẽ không xuất hiện. Tại thành phố ngộng cảnh kiến tạo chỗ, xin liền đã cân nhắc đến loại tình huống này, thành phố ngộng cảnh tự thân sắp đặt bảo hộ cơ chế, gánh vác âm ảnh năng lượng bao nhiêu, là căn cứ bọn hắn thực lực tổng hợp mà định ra. Chỉnh thể nắm giữ lực lượng pháp tắc càng nhiều, gánh chịu phân ngạch càng lớn, trái lại cũng thế. Dù sao bọn hắn là vì trình độ lớn nhất lợi dụng tài nguyên, tinh lọc âm ảnh năng lượng, cũng không phải là khó xử người một nhà. Mà âm ảnh vị diện bên kia, những cái kia nữu khúc ngộng hiểm bởi vì lượng lớn thôn phệ khế ước mây đen năng lượng, cũng tương tự lấy tốc độ kinh khủng trưởng thành, thôn phệ khế ước mây đen tốc độ, tự nhiên càng đổi càng nhanh. 2 tuần. Chỉ dùng 2 tuần. Khế ước trong mây đen âm ảnh chủ mẫu các phân thân, liền trở thành tiểu quá khứ. Bị ạ bị gheo vị diện cùng nữu khúc ngộng hiểm liên thủ ăn xong lau sạch, liền cặn bã đều không có thừa. Trước một tuần thời điểm, ạ bị gheo vị diện cùng nữu khúc ngộng hiểm đại quân còn chung sức hợp tác, lấy chia ăn khế ước mây đen làm mục tiêu. Sau một tuần thời điểm, tình huống rõ ràng sinh ra biến hóa mới. Những cái kia nữu khúc ngộng hiểm đại quân trở thành ạ bị gheo vị diện thôn vệ thu nạp đối tượng. Song phương lập trường cùng mâu thuẫn, xưa nay chưa từng biến qua. Giống như vật chất vị diện cùng âm ảnh vị diện đối địch. Tiêu hóa khế ước mây đen. Xin bọn hắn tự cứu kế hoạch, càng là tiến vào làn đường nhanh, hướng phía mục tiêu của mình báo táp tiến mạnh. Không chỉ có bởi vì bọn hắn ở trong quá trình này, vào tay một số lớn lực lượng pháp tắc cùng bản nguyên vật chất. Làm cho tất cả mọi người, tại không nhận thức được bên trong phát sinh một chút tích lột xác. Cũng bởi vì lần này huy hoàng đại thắng, vì tất cả người ạ bị gheo đặt vững lòng tin. Đã từng không thể chiến thắng âm ảnh chủ mẫu, không chỉ có bị giết chết, vẫn là bị bọn hắn tự tay giết chết. Chỉ cần bọn hắn trên dưới một lòng, liền không có bọn hắn giết không chết địch nhân, liền không có bọn hắn làm không được chuyện. Giết chết âm ảnh chủ mẫu là như thế này, cứu vớt ạ bị ghẻo nữ thần cũng sẽ là như thế này. Tất cả mọi người đối với thân phận của xin cùng kế hoạch, lại không chất vấn. Tại loại này huy hoàng đại thắng trước mặt, đưa ra chất vấn người, sẽ trở thành số ít người, trực tiếp bị bài xích ở bên ngoài, thậm chí bài xích tại tự cứu kế hoạch bên ngoài. Nói ạ bị ghẻo vị diện một ngày một cái bộ dáng, cũng không quá đáng. Vốn là 2-3 ngày mới có một cái thành thị mộng cảnh gia nhập mạng lưới liên lạc trạng thái. Về sau biến thành 1-2 ngày một tòa. Sau đó biến thành 1 ngày 2 tháng 3 tòa. Tin tưởng rất nhanh liền có thể đột phá mỗi ngày 10 tòa. Số này sẽ là cực hạn, sau đó liền sẽ bắt đầu hạ xuống. Bởi vì leo đến số này thời điểm, đại bộ phận phân thành thành phố Pháp Sư Tháp đã đứng lên. Dù sao toàn bộ ạ bị ghẻo vị diện thành thị là nhất định. Ngân Long mộng cảnh. Ngân Long phòng nghị sự. Thời gian qua đi 2 tháng sau, xin lần nữa tổ chức ngàn thành liên hợp đại hội. Chỉ là so sánh với lần trước đối chọi gay gắt, lần này có thể nói là vui vẻ hòa thuận. Cũng tương tự không cần xin tốn thời gian phí sức lần lượt điểm danh kéo người, bây giờ đại bộ phận phân thành thành phố ngộng cảnh đã một lần nữa sâu chuối, thời gian điểm tới, bọn hắn liền sẽ tự mình truyền tống tới. Trên thực tế, bọn hắn thông qua linh hồn GGG giúp cho chuyện, cũng tương tự có thể đạt tới tổ chức toàn thể hội nghị mục đích. Chỉ là bởi như vậy, nghi thức cảm giác liền muốn yếu rất nhiều, tựa như nhân dân cả nước đại biểu đại hội, nhất định phải tại mọi người đại hội đường bên trong tổ chức, mà không phải video mạng lưới hội nghị một cái đạo lý. Mọi người yên lặng một chút, nhân viên đã đến kỳ, giới thứ 2000 thành liên hiệp hội ý kiến chính thức tổ chức. Xin cũng không có chơi cái gì lễ nghi phiền phức, thẳng đến nghị hội chủ đề, đi qua 2 tháng, chúng ta đã lấy được huy hoàng thành tựu, nhất là cùng những cái kia cỡ nhỏ âm ảnh chủ mâu phân thân một trận chiến. Càng là đầy đủ chứng minh rồi chúng ta lẫn nhau liên hợp lại giá trị. Tuy nói chúng ta có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiểm nghi, nhưng đó cũng là chúng ta lần thứ nhất liên hợp chiến đấu. Tin tưởng theo chúng ta không ngừng phát triển, thực lực của chúng ta cũng sẽ càng ngày càng mạnh, sớm muộn có thể chiến thắng những cái kia chân chính âm ảnh chủ mẫu. Đây là đặc sứ các hạ lãnh đạo tốt, nếu là không có đặc sứ các hạ trợ giúp, chúng ta bây giờ còn tại cùng những cái kia phổ thông ngộng hiểm dây dưa không ngớt đâu. 2 tháng trước, chúng ta còn ở nơi này chất vấn xin đặc sứ các hạ thân phận, chất vấn hắn đặc sứ thân phận, ta muốn vì lúc trước chất vấn, hướng đặc sứ các hạ chất vấn nhất chân thành xin lỗi. Đây không phải một mình ngươi sai, chúng ta cũng phạm vào giống nhau sai lầm. Người không biết không tội, dù sao chúng ta đại biểu cũng không phải một người, còn gánh vác mấy trăm ngàn thị dân an nguy, làm cái gì quyết định đều cẩn thận trọng, tin tưởng cơ trí, tha thứ xin lãnh chúa các hạ, nhất định có thể hiểu được chúng ta ngay lúc đó tình cảnh. Các ngươi thực sự đánh giá quá thấp xin đặc sứ các hạ ý chí, hắn làm sao sẽ bởi vì loại chuyện này ghi hận chúng ta đây. Hắn nhưng là mẫu thụ đặc sứ, có như là biển cả rộng lớn ý chí, chúng ta cần làm, liền là theo hắn bước chân, sáng tạo càng lớn huy hoàng, vì chúng ta con dân dành một cái hoàn toàn mới tương lai. Nói vô cùng tốt, đặc sứ các hạ, tiếp xuống cần chúng ta làm cái gì, cứ việc phân phó, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp. Xin tiếng nói vừa dứt, phía dưới những thành chủ kia nhóm, liền một trận nghị luận ầm ĩ. Ngoại trừ đại thắng sau vui sướng cùng đối với tương lai ước mơ bên ngoài, còn có một tia ấy nấy. Dù sao trong bọn họ rất nhiều, đã từng đối với thân phận của xin ôm lấy cực lớn hoài nghi, hơn nữa đối với tinh lọc kế hoạch đưa đến trở ngại phản tác dụng. Xin ép một chút, làm ra một cái im lặng thủ thế. Lập tức toàn bộ Ngân Long nghị hội đại sảnh, thanh âm dần dần thu liễm, sau cùng lặng ngắt như tờ, mọi ánh mắt đều tập trung đến xin trên người. Lần này xin nhưng không có để xì với Long Hậu vận dụng khống chế Ngân Long ngộng cảnh năng lực, mà là bằng vào chính mình đi qua 2 tháng, không ngừng cố gắng mà thành lập người danh vọng. Xin ánh mắt tại trên người của bọn hắn đảo qua, lộ ra một cái nụ cười ấm áp nói, ta lúc trước đã cường điệu qua, chúng ta là một cái có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục thể cộng đồng, vì cùng một cái mục tiêu mà cố gắng, đi qua một chút không thoải mái, liền để hắn đi qua, ta sẽ không để ở trong lòng, hy vọng các ngươi cũng không cần để ở trong lòng, để bọn hắn trở thành chúng ta chân thành hợp tác chướng ngại. Đặc sứ các hạ nói rất đúng, lại là chúng ta ánh mắt thiện cận. Đặc sứ các hạ ý chí so với chúng ta tưởng tượng còn muốn rộng lớn, lại là chúng ta ở nơi này lo lắng vớ vẩn. Ta liền biết đặc sứ các hạ căn bản liền không có đem chuyện này để ở trong lòng. Phía dưới thành chủ lại là một trận châu đầu ghé thai, nhao nhao thở dài một hơi bộ dáng. Mặc dù chúng ta lúc trước đã lấy được không sai thành tích, nhưng là khoảng cách đạt thành chúng ta mục tiêu cuối cùng nhất, còn có một đoạn xa xôi khoảng cách, chúng ta cần đối với tương lai, nắm giữ càng mục tiêu rõ rệt, làm sự tình. Nắm giữ càng hệ thống quy hoạch. Xin thẳng đến lần này nghị hội lớn nhất chủ đề nói, trải qua cùng mấy vị hiền giả quân vương hiệp thương, chúng ta đạt thành một cái cơ bản nhận thức chung, thành lập hạ bị gặp chiến tranh liên hợp ủy ban, thiết lập 9 tên liên hợp ủy ban ủy viên, do ta đảm nhiệm đệ nhất ủy viên, cái khác 8 tên hiền giả quân vương đảm nhiệm ủy viên, chủ tính trung tương lai chiến sự. Chúng ta lần này chiến đấu mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là vứt bỏ chủng tộc, khu vực, quốc gia trong lúc đó thành kiến, vì để cho ạ bị các sở hữu sinh mệnh có trí tuệ giành lấy cuộc sống mới mà cố gắng. Cho nên, chúng ta đem lần này kế hoạch tác chiến định danh là tân sinh. Bây giờ ta đem chúng ta sơ bộ phát thảo ủy viên danh sách, cùng với tân sinh kế hoạch bản dự thảo, phân phát cho mọi người trước nhìn một chút, làm được trong lòng hiểu rõ, sau đó nói thoải mái. Một khi xác định, tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái, chúng ta sẽ tuân theo khắc nghiệt nhất quân pháp, theo chiến tranh liên hợp ủy ban hạ đạt sẽ là cao nhất mệnh lệnh, chỉ có thể chấp hành, không thể có bất kỳ dị nghị. Chiến tranh liên hợp ủy ban. Ta cảm thấy đề nghị này cực kỳ tốt, chúng ta đã sớm hẳn là lấy loại phương thức này liên hợp lại, nếu là đại thảm họa trước đó, chúng ta có thể như thế liên hiệp lại, nói không chừng chúng ta có thể ngăn cản đại thảm họa tiến đến, dù là sẽ là đại thảm họa về sau, nếu là chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực tổ chức trợ giúp mâu thủ cùng chúng ta cũng không hạ xuống đến bây giờ xấu hổ tình cảnh, ta ủng hộ chiến tranh liên hợp ủy ban thành lập. Xin đặc sứ đảm nhiệm đệ nhất ủy viên. Như thế nào? Ngươi đối với điểm này có dị nghị? Không có. Ta làm sao có thể có dị nghị? Xin đặc sứ đảm nhiệm đệ nhất ủy viên, tên đến thực quy, ta tin tưởng, ngoại trừ hắn, ai ngồi vào trên vị trí này, đều không có hắn làm được trên vị trí này phù hợp, càng có thể dễ dàng phục chúng, bởi vì chỉ có hắn mới có thể không có lo lắng một lòng vì công, những người khác có chủng tộc lo lắng, chỉ sợ rất khó làm được điểm này, ta chỉ là muốn nói, chiến tranh liên hợp ủy ban hội viên khoảng chừng 9 tên, bình quân mỗi cái chủng tộc cũng có 2 phiếu, hắn vẹn vẹn đảm nhiệm đệ nhất ủy viên. Có phải hay không có chút thế đơn lực cô? Nếu là một khi thời gian chiến tranh ủy ban nội bộ phát sinh tranh chấp làm sao bây giờ? Ngươi lo lắng quá nhiều, không nhìn thấy đầu này sao? Đệ nhất ủy viên đối với một cái đề tài thảo luận, có một lần một phiếu quyền phủ quyết, mà lại ủy viên bên trong, không chỉ có từng cái chủng tộc vương, còn có Xí Vĩ Long Hậu như thế hiền giả tồn tại, nhất định sẽ ủng hộ sứ giả các hạ, chúng ta không cần vì cái này nhiều quan tâm, tuyển mấy vị kia trở thành ủy viên, mới là mấu chốt. Cái quan điểm này ta hết sức tán đồng. Đã tồn tại mâu thuẫn, cừu hận cùng chủng tộc phân chia, không phải nói lãng quên liền lãng quên, nói tiêu diệt liền có thể tiêu diệt, chỉ có cân bằng mới có thể áp chế, chỉ có càng sâu ràng buộc cùng tình cảm mới có thể triệt tiêu, càng sâu ràng buộc cùng tình cảm, cần về sau kề vai chiến đấu mới có thể thành lập, bây giờ duy nhất có thể làm liền là cân bằng, cái này cân bằng sẽ theo thời gian chiến tranh ủy ban bắt đầu, tinh linh, người lùn, hải tộc tam. Đại chủng tộc, cũng có 2 cái ủy viên danh lạch, còn lại 2 cái danh lạch thì lưu cho cái khác bộ tộc có trí tuệ. Chỉ là tất cả nhà tiên hiền có rất nhiều, khỏi cần phải nói, chỉ nói tinh linh bên này liền có 2 vị đế vương, 3 vị đại nghị hội trưởng, người lùn bên kia cũng có tư vương, hải tộc bên này thì do ngũ vương, chớ nói chi là những cường giả khác, mà mỗi cái chủng tộc ghế cũng chỉ có 2 cái, đây làm sao chia? Còn có thể làm sao chia? Đương nhiên là có năng lực giả đảm nhiệm, cái này lại không phải đại thảm hoa trước, đã từng liên bang đế quốc, đã sớm trở thành quá khứ thức. Chúng ta bây giờ vẫn như cũ tôn xưng bọn hắn một tiếng bệ hạ, chỉ là biểu thị đối với bọn họ tôn kính, không có nghĩa là bọn hắn vẫn như cũ đối với chúng ta nắm giữ lệ thuộc quyền. Thời gian chiến tranh ủy ban càng không phải là tranh quyền đoạt lợi địa phương, mà là vì tất cả ạ bị các sinh mệnh có trí tuệ dành tương lai địa phương. Vì sao trên danh sách không có nạ sĩ nữ hoàng tên? Chẳng lẽ nàng không có tư cách được tuyển? Nghe nói nàng chủ động thối lui ra khỏi tranh cử, đem chỗ ngồi này tặng cho có năng lực hơn người. Không nghĩ tới nạ sĩ nữ hoàng nắm giữ như thế rộng lớn lòng dạ, chỉ dựa vào điểm này, nàng liền có tư cách liệt ra tại đề cử phía trên. Ta cảm thấy, ta cho rằng, toàn bộ Ngân Long Nghị hội đại sảnh rất nhanh liền loạn thành một nồi cháo loãng. Ngoại trừ xin đảm nhiệm đệ nhất ủy viên đề nghị này, không có người đưa ra quá nhiều ý kiến phản đối bên ngoài. Cái khác 8 tên ứng cử viên, đều lọt vào cực lớn chất vấn, bao quát thân phận so sánh siêu nhiên Xí Vĩ Long Hậu, cũng tương tự bị nghi ngờ có hay không tư cách đại biểu cái khác sinh mệnh có trí tuệ. Muốn vứt bỏ cừu hận, thành kiến, chủng tộc, thông lực hợp tác. Xưa nay không là há hốc mồm liền có thể làm được chuyện. Nhất là loại này dính đến chuyện tương lai. Tất cả mọi người muốn cùng chính mình lợi ích so sánh tương xứng người, trở thành quyết sách tầng lớp một trong. Cho dù là không có tranh quyền đoạt lợi tư tâm, cũng muốn bảo đảm ích lợi của mình bị không liên hệ người thay thế bề ngoài khoảng trường. Chỉ cần là sinh mệnh có trí tuệ, liền không thể tránh khỏi có ý nghĩ cá nhân. Nếu là có thể tổng dễ như trở bàn tay liền có thể đạt tới thống nhất ý nghĩ, thế giới này liền không có nhiều như vậy phân tranh. Cho dù là có cùng chung mục tiêu cùng tiền đề cũng không thành. Vì thế, có người thậm chí nói ra, gia tăng thời gian chiến tranh ủy ban ủy viên ghế đề nghị, đem mọi người cho rằng có tư cách người, toàn bộ đều đặt vào đi vào. Đối với đề nghị này, xin bọn hắn không chút nghĩ ngợi liền bác bỏ. Thời gian chiến tranh ủy ban nhân số càng nhiều, cũng liền càng cồng kềnh, đại thần nội bộ nhận thức trung hiệp nghị chu kỳ cũng liền càng dài, hiệu suất cũng liền càng thấp. 9 tên thời gian chiến tranh ủy ban đã là một khuyết trương lại khuyết trương kết quả. Dựa theo xin lúc đầu suy nghĩ, bọn hắn là thiết lập 5 tên ủy viên. Nếu là khả năng, xin một cái ủy viên đều không muốn, trực tiếp chế tạo thành chính mình độc đoán. Nhưng cái này hiển nhiên không thực tế. Chương 905. Nữ thần thức tỉnh. Chương 904. Nữ thần thức tỉnh tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ kỵ sĩ. Chính mình dù nói thế nào, cũng là một cái kẻ ngoại lai thân phận, rất khó một bước lên trời, trở thành bọn hắn thống soái tối cao, chỉ có thể áp dụng thời gian chiến tranh ủy ban loại này quanh co chính sách. Loại này tranh chấp, kéo dài dòng dã 3 ngày, cũng không có thể đạt thành nhận thức chung. Rơi vào đường cùng, xin chỉ có thể đem mấy cái chủng tộc đại biểu tính cao tầng tụ lại, tổ chức hội nghị cấp cao. Xin một lần nữa phát huy ngàn thành liên hợp đại hội hội trưởng, háng giọng một cái nói, chúng ta tổng hợp một chút, 3 ngày này phản hồi đi lên ý kiến, cùng với tiến một bước tổng hợp cân nhắc, chúng ta đưa ra một cái bổ sung tính dự luật, tại 9 tên ủy viên trên cơ sở, thiết kế thêm 9 tên dự thính ủy viên, dưới tình huống bình thường, bọn hắn không có quyền quyết định, chỉ có dự thính quyền. Nếu là bọn họ cho rằng vị nào ủy viên thất trách, có thể tiến hành liên danh vạch tội sau khi thành công, ủy viên từ trước, mới ủy viên ưu tiên theo 9 tên dự thính ủy viên bên trong mà tuyển chọn, đây là cuối cùng đề án, chúng ta nhất định phải tại cái này đề án trên cơ sở, đặt thành nhận thức chung, chúng ta đã ở trên đây lãng phí rất nhiều không cần thiết thời gian, hy vọng mọi người có thể càng lý trí một chút, đều thích hợp làm ra nhượng bộ, xin tin tưởng ta, nhất định sẽ tại. Bất luận cái gì một việc, đều làm được công bằng công chính. Xin lần này công bố tin tức, cũng không có gây nên phạm vi lớn ồn ào nghị luận, chỉ dùng nửa ngày không đến, liền đặt thành nhận thức chung, tuyển cử ra 8 tên ủy viên cùng 9 tên dự thính ủy viên. Lần này sở dĩ thuận lợi như vậy. Một là trước 3 ngày đã đặt vững không sai cơ sở. Hai người là tại vừa mới hội nghị cấp cao bên trên, cao tầng trong lúc đó đã lấy được bước đầu nhận thức chung cùng thỏa hiệp, bên trong tự nhiên dính đến một chút không tiện đem ra công khai trao đổi ích lợi. Tỷ như ủy viên cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, tại thích hợp thời cơ, có thể tiến hành trực luân phiên thay thế. Dù sao tất cả mọi người đỉnh đầu đều treo lấy một cây đao, bọn hắn liền là kiếm đến tương ứng quyền lợi, một khi toàn bộ vị diện hủy diệt, cũng đem sẽ không lại có bất cứ ý nghĩa gì. Bọn hắn bây giờ chính xác lấy được nhất định thành tích, nhưng là khoảng cách tân sinh còn có một đoạn xa xôi khoảng cách, tối thiểu nhất đến bây giờ, ạ bị ghẻo nữ thần còn không có mảy may muốn thức tỉnh ý tứ. Ạ bị cái thời gian chiến tranh ủy ban giới thứ nhất 9 tên ủy viên định rồi xuống tới. Xin đòn ổ chủ tìn đảm nhiệm đệ nhất ủy viên. Trở xuống ủy viên xếp hạng không phân lần lượt. Ngân Long nhất tộc kẻ thống trị, Ngân Long Long hậu Siv. Dung Nham cự Long Long Vương Đồ Mị Nít. Osmond đế quốc nữ hoàng Nạ Xì. Phỉ Thụy thành phố liên bang đệ nhất nghị hội trưởng Cờ Giở Si Dít. Hoàng Kim vua người lùn Ê Ly. Đỏ đồng người lùn Vương Chuyển. Đông Hải vương Hoàn Tờ. Nam Hải vương Hải Thôi. 9 tên dự thính ủy viên, hoặc là giống như bọn họ có vương giả thân phận, hoặc là tại cái nào đó trong chủng tộc, cũng có phi phàm lực ảnh hưởng cùng lực hiệu triệu. Thời gian chiến tranh ủy ban xây dựng sau khi thành công, giới thứ 2000 thành liên hiệp hội ý kiến nhiệm vụ cơ bản liền hoàn thành, tiếp xuống hội nghị công tác sẽ giao cho thời gian chiến tranh ủy ban đến đòi luận quyết sách, sau đó thông báo tất cả thành phố lớn tiến hành chấp hành là được. Bất quá những thành chủ kia không hẹn mà cùng lưu tại Ngân Long Mộng Cảnh, chờ đợi thời gian chiến tranh ủy ban lần thứ nhất toàn thể hội nghị tổ chức hoàn thành. Ta bây giờ lấy ạ bị cái thời gian chiến tranh ủy ban đệ nhất ủy viên thân phận, tuyên bố chúng ta hạng thứ nhất đề tài thảo luận, phân chia chiến khu. Xin vẫn như cũ vào tay liền chủ đạo toàn bộ ủy ban hội nghị tiến hành. Ta đem cái này tân sinh kế hoạch, phân làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất mẫu thủ ý thức thức tỉnh trước đó, bộ phận thứ hai mẫu thủ ý thức thức tỉnh về sau. Cứu tỉnh mẫu thủ ý thức sẽ là chúng ta toàn bộ kế hoạch trọng yếu điểm phân định, đồng dạng cũng là kế hoạch chúng ta trọng yếu nhất hoàn. Nói như vậy, chỉ có thành công cứu tỉnh mẫu thủ ý thức, kế hoạch của chúng ta mới có một thành khả năng. Không có mẫu thủ ý thức cùng với nó điều động toàn bộ vị diện lực lượng phối hợp, cho dù là chúng ta đem thuyền cứu nạn thành công kiến tạo, có thể sống đi tới ạ xạ ạn vị diện khả năng cũng không đủ 1/10,000. Nhưng là muốn làm được điểm này, vẹn vẹn tại sở hữu thành phố thành lập pháp sư tháp, khai sáng thành phố ngộng cảnh là không đủ. Căn cứ chúng ta thống kê không trọn vẹn, may mắn còn sống sót thành phố, không đủ đại thảm họa thời điểm 1/3. Ý vị này, còn có lượng lớn địa phương ở vào thực lực của chúng ta chống không khu, trong đó nơi này, còn có nơi này là địa phương nghiêm trọng nhất, ta đem nơi này xưng là hắc ám khu vực, cho tới bây giờ. Chúng ta không có liên hệ đến hắc ám khu vực bất luận cái gì một tòa thành thị. Rất có thể, nơi này thành phố đã toàn diện, nơi đó thành phố cùng với thành phố ngộng cảnh, đã trở thành nơi che giấu chuyện xấu. Vì càng tốt hơn triển khai tiếp xuống tinh lọc công tác, ta đề nghị chia làm tam đại chiến khu. Theo thứ tự là thượng bộ chiến khu, trung bộ chiến khu cùng phần dưới chiến khu, hơn nữa thành lập bộ chỉ huy chiến khu, chủ tính trung chỉ huy điều khiển nhân lực vật lực. Dựa vào khoảng cách hắc ám khu vực thành phố, thông qua từng bước thúc đẩy phương thức, đối với nơi đó triển khai tinh lọc. Đề nghị này, hợp tình hợp lý, nhân số nhiều cố nhiên có nhân số nhiều ưu điểm, nhưng là quản lý quá hỗn loạn, rất dễ dàng tạo thành nhân lực bên trên vô ích. Ta nghe nói có chút thành phố mộng cảnh, xuất hiện nhân viên tụ tập, chờ đợi mộng cảnh quái vật đổi mới tình trạng, mà có thành phố trong mộng cảnh quái vật vẫn như cũ nước tràn thành lụt. Cái này đều thuộc về nhân lực vô ích loại hình. Cũng thuộc về chúng ta quản lý không đúng chỗ biểu hiện. Phần lớn mộng cảnh đều là tính cả. Chỉ cần chúng ta kịp thời cùng hưởng từng cái thành phố tình báo, những cái kia các thị dân tự nhiên là sẽ xuất hiện lưu động. Bất quá loại này lưu động bị giới hạn người thu hoạch được tin tức, có rất lớn mù quáng tính. Rất nhiều người đã chạy tới, lại phát hiện kín người hết chỗ. Chúng ta nhất định phải chế định tương ứng cử động, phòng ngừa loại tình huống này xuất hiện. Cố định điểm truyền tống, chế định tương ứng truyền tống yêu cầu cùng truyền tống số lượng, ta cho rằng là một loại biện pháp khả thi. Cơ giờ xì dịt cái thứ nhất tỏ thái độ. Nàng có thể theo chúng vương bên trong chỗ hết tài năng, trở thành giới thứ nhất 9 tên thời gian chiến tranh ủy ban ủy viên một trong, hiển nhiên không phải người thường. Nàng không chỉ có là phỉ thụy thành phố liên bang đệ nhất nghị hội trưởng, đồng thời còn là xín lúc trước suy đoán, đứng sau lưng Ely người kia. Ely có thể đem sở hữu tinh lực tập trung đến thuyền cứu nạn kế hoạch thiết kế cùng xây dựng bên trong, cơ giờ xì dịch không thể bỏ qua công lao. Nàng có phi phàm ngoại giao thủ đoạn, một mực ở giữa điều hòa tinh linh, người lùn cùng hải tộc tam phương quan hệ trong đó, cũng ý đồ tranh thủ càng nhiều thành phố gia nhập trong bọn hắn. Tại lôi kéo lòng người cái này một khối, nàng quả thật có chính mình chỗ độc đáo, nàng trúng tuyển 9 đại ủy viên một trong, có thể nói là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bởi vì không chỉ có 1/4 tinh linh ủng hộ nàng, người lùn cùng hải tộc bên trong cũng không ít người theo đuổi nàng. Cơ giờ sĩ di thủy viên đề nghị này vô cùng tốt, đáng giá ra sức mở rộng, bởi vì mộng cảnh quá mức tiện lợi vận chuyển điều kiện, ngược lại để thị dân hành tung biến đến không thể khống chế, cực lớn ảnh hưởng tới chiến lược của chúng ta bố cục. Đỏ đồng người lùn vương chuyển liên tục gật đầu lai thông đạo. Mấy vị khác ủy viên, ý kiến gì? Xin ánh mắt tại còn lại thời gian chiến tranh ủy ban ủy viên trên thân đảo qua. Đồng ý. Đồng ý. Ta cũng đồng ý. Thời gian chiến tranh ủy ban thành lập sau đạo thứ nhất phương án, lấy toàn bộ phiếu phương thức thông qua được. Tất nhiên chư vị đối với tam đại chiến khu phân chia không có dị nghị, chúng ta lại nghiên cứu thảo luận một chút tất cả đại chiến khu người phụ trách chuyện. Ta trên sự đề nghị tầng chiến khu giao cho cờ dở xì dị ủy viên phụ trách, nạ xì ủy viên phụ trợ, trung tầng chiến khu giao cho hệ lì ủy viên phụ trách, ố lệ ủy viên phụ trợ, tầng dưới chiến khu giao cho hồ dị ủy viên phụ trách, lì ản ủy viên phụ trợ. Ta cùng xì ủy viên cùng đồ mì lọc ủy viên ở giữa tiếp ứng. Xin ném ra đến tiếp sau an bài. Ta có dị nghị. Hệ lì dẫn đầu đưa ra dị nghị nói, thuyền cứu nạn bên kia đã chiếm dụng ta quá nhiều tinh lực, chỉ sợ rất khó lại tại chiến khu lực lượng chỉnh hợp phân phối bên trên ra bao lớn lực, cho nên ta hy vọng đem chủ thứ tự điều phối một chút, chuyên ủy viên làm chủ, ta làm phụ, ngươi xem coi thế nào. Điểm này đúng là ta suy tính được không đủ chu toàn, không biết chuyên ủy viên có nguyện ý hay không gánh này trách nhiệm. Xin hướng vàng đồng người lùn vương ném tìm kiếm ánh mắt. Có thể gánh này chức trách lớn, là ta vinh hạnh lớn nhất. Chuyện có mấy phần được sủng ái mà lo sợ. Còn có cái khác nghi vấn sao? Không có, ta đồng ý này hạng đề nghị. Ta cũng đồng ý. Rất tốt, chúng ta tiến hành tiếp theo cái đề tài thảo luận. Xin lục tục ngo ngoe lại ném ra 4-5 cái đề tài thảo luận, đa số lấy toàn bộ phiếu phương thức thông qua được. Không chỉ có bởi vì đề nghị của xin bản thân liền không có vấn đề, cũng bởi vì hắn đưa ra đề tài thảo luận cùng tương ứng phương án giải quyết thời điểm, đã tận khả năng suy tính những này ủy viên bản thân đại biểu lợi ích. Nếu là hắn để tinh linh xuất thân nạ xỉ phụ trách trung tầng hoặc là tầng dưới chốt chiến khu, tuyệt đối sẽ lọt vào mãnh liệt phản đối. Tận khả năng tránh khỏi xung đột mâu thuẫn, mới là giải quyết chuyện vương đạo. Ngoại trừ chiến khu phân chia vấn đề bên ngoài, một cái khác lớn nhất, cũng là so sánh nhạy cảm vấn đề, đó chính là tế tự lực lượng tập trung điều phối vấn đề. Thuyền cứu nạn kế hoạch cũng là tân sinh trong kế hoạch một bộ phận, có một ít địa phương kiến tạo công tác, là không có cách nào dùng mộng cảnh kiến tạo thay thế, nhất định phải do các tế tự tự mình ra tay mới thành. Mà tế tự lại là tất cả thành phố lớn tinh nhuệ vị trí, muốn thuyết phục sở hữu thành chủ, vô tư đem dư thừa cái kia bộ phận tế tự lực lượng không ràng buộc cống hiến ra đến, không thể nghi ngờ là một cái không cụ lì làm. Những thành chủ kia nguyện ý giao người, vẹn vẹn vừa mới bắt đầu, như thế nào đem những này tế tự an toàn tập trung đến thuyền cứu nạn? Lại là một vấn đề khác. Muốn hoàn thành cái này nhiệm vụ, tự nhiên cần sở hữu ủy viên chung sức hợp tác. Có thời gian chiến tranh ủy ban, ạ bị gẹo vị diện xem như một lần nữa nắm giữ đầu góc của mình. Các phương diện chi phối vận chuyển, trong thời gian ngắn để cao 2 cấp bậc, sức mạnh bạo phát, tự nhiên cũng liền càng cường đại. Toàn bộ thế cục bắt đầu hướng có lợi phương diện, bao táp tiến mạnh. Theo pháp sư tháp thành phố ngộng cảnh mạng lưới thành lập càng ngày càng toàn diện, còn lại mẫu thụ ngộng cảnh trùng điệp hệ số cũng liền càng ngày càng cao, đến sau cùng thậm chí xuất hiện lẫn nhau trùng hợp. Ta bên trong có ngươi, ngươi bên trong có ta. Cuối cùng phát triển xu thế, sẽ hợp hai là một. Chuẩn xác hơn mà nói, thành phố ngộng cảnh mạng lưới dung nhập vào mẫu thụ trong ngộng cảnh. Bởi vì thành phố ngộng cảnh bất quá là dựa vào mẫu thụ, tạo dựng lên khu vực an toàn lò cản ạ dễ nệ vợ, mẫu thụ ngộng cảnh mới là tấm kia lớn nhất lưới. Lúc trước ta vẫn muốn, nữ thần các hạ ý thức, một mực tại địa phương nào ngủ say, không hề nghĩ tới, nguyên lai ta một mực đem ngươi mang theo trên người. Xin cười đối với lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình hoàn mỹ không một tì vết nữ tử nói. Cái này toàn thân tản ra ánh sáng xanh biếc, một bộ không dính khói lửa trần gian bộ dáng nữ nhân không phải người khác, chính là bị sở hữu người ạ bị coi là mẫu thụ, đem xin đưa vào thế giới này kẻ đầu têu ạ bị gẹo nữ thần. Mà đối phương đi ra địa phương, ngoài dự kiến, hợp tình hợp lý. Ạ bị một gẻo nữ thần lúc trước ban cho xỉn sinh mệnh pháp trượng bên trong chui ra ngoài. Ạ bị gẻo nữ thần chí ít tại sinh mệnh pháp trượng bên trong lưu lại một đạo chính mình bản nguyên ấn ký, phòng ngừa chính mình vĩnh viễn thức tỉnh không đến. Chỉ cần sinh mệnh pháp trượng bị xỉn mang đến ạ xạ ạn vị diện, nàng liền có mượn cơ hội sống lại. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt, ngươi so ta dự đoán làm tốt muốn tốt. Ạ bị gẻo nữ thần vẫn như cũ là như vậy thong dong thanh nhã, thấy rõ hết thảy bộ dáng, chỉ là ngươi làm như thế. Vẫn như cũ không cải biến được gã bị gẹo vị diện vận mệnh, cho dù là đem cái này mấy tên chủ mẫu năng lượng toàn bộ hấp thu hết, cũng đền bù không được, chúng ta lúc trước cho vị diện mang đến phá hoại, nhiều nhất liền là để nó lại nhiều kéo dài mấy năm. Ta biết, ta muốn thay đổi cũng không phải là ạ bị gẹo vị diện vận mệnh, mà là ạ xả ản vị diện vận mệnh. Cùng một vị có thể trực tiếp chúa tể một cái vị diện bảo vệ cổ thần, xin căn bản không cần thiết che giấu chính mình chân chính ý nghĩ, bởi vì làm như vậy, rất có thể biến khéo thành vụng. Tự chuốc nhục nhã, nữ thần các hạ hẳn là hiểu rõ ạ xạ ạn vị diện tình cảnh hiện tại, nếu là không có lượng lớn ngoại lực tham gia, muốn thắng được tiếp xuống vị diện chiến tranh, sẽ vô cùng gian nan. Cho nên, ta dẫn theo người ạ bị gẹo, đem hết toàn lực đem ngài cứu tỉnh, chính là vì tìm kiếm phá cục mấu chốt, mà cái này mấu chốt ngay tại ạ bị gẹo vị diện, ngay tại nữ thần các hạ trên thân. Ạ bị gẹo nữ thần một điểm liên thông, nhịn không được một lần nữa dò xét một lần xin nói, không nghĩ tới ngươi so ta tưởng tượng còn muốn tham lam. Ngươi không chỉ có muốn nuốt ạ bị gẹo vị diện, còn muốn ta tự tay đưa qua. Liền xem như ạ bị gẹo nữ thần lại thoải mái, nghe nói xin dự định, để cho mình thế giới tự tay giao ra để cho người ta thôn phệ, trong lòng vẫn như cũ sinh sôi ra kiểu khác cảm xúc. Khó mà dứt bỏ bên trong, còn có cái này một loại chán ghét cùng phản cảm. Bởi vì xin loại này đề nghị, rõ ràng là làm trái ạ bị gẹo vị diện ý chí. Đây là đặt ở trước mặt chúng ta hiện thực, nữ thần các hạ tổng không muốn. Ngươi vừa mới tại ạ xạ ản vị diện chuyển hóa trở thành chân thần, ạ xạ ản vị diện cũng bước lên ạ xạ ản vị diện theo gót ta. Xin cũng không có tốn nhiều một chút miệng lưỡi, mà là nhìn qua ạ bị gẹo nữ thần, chờ đợi đối phương tỏ thái độ cùng trả lời. Tin tưởng ở trong đó lợi hại quan hệ, không cần chính mình nhiều lời một chút. Ạ bị gẹo nữ thần rất nhanh liền dùng lý trí của mình, mạnh mẽ ép chế trụ vị diện ý chí bản năng phản ứng, nói một chút ngươi chi tiết kế hoạch. Trải qua chúng ta tại ạ bị gẹo vị diện lần này cố gắng. Chí ít có thể đem toàn diện sụp đổ về sau thời gian 10 năm, phần lớn âm ảnh chủ mẫu cũng đều bị nữ thần các hạ nhốt lại, tiêu hóa cũng chỉ là vấn đề thời gian, ta muốn để nữ thần các hạ trước một bước đem ta đưa về ạ xạ ạn vị diện, ta tại mặt khác làm tốt tương ứng bố trí về sau, lại nội ứng ngoại hợp, đem người ạ bị thuận lợi tiếp nhận đi, bọn hắn đi qua số lượng càng nhiều, nữ thần các hạ lột sắc thành chân thần về sau, cơ sở tín ngưỡng càng nhiều, tự nhiên cũng liền càng cường đại. Xin đem kế hoạch của mình toàn bộ đỡ ra. Chương 906. Mới thỏa thuận. Chương 905. Mới thỏa thuận tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Kế hoạch tuy tốt, nhưng là không thực tế. Ạ bị gẻo nữ thần chỉ ra xỉn kế hoạch lớn nhất lỗ thủng nói, theo vị diện bên trong thu hoạch được lực lượng càng lớn, bị hạn chế cũng liền càng lớn, cho dù là ta, cũng không có cách nào thích làm gì thì làm khống chế vị diện, chớ nói chi là ngươi nhiều nhất là một thanh chìa khóa, có thể lợi dụng lực lượng của ta xem như bình chướng. Mang một bộ phận người ạ bị gẹo hoàn chỉnh linh hồn đi qua, đã là cực hạn, chớ nói chi là nhục thể, ngoại trừ số ít nắm giữ lực lượng cường đại, có thể tự mình đổi. Mới chính mình nhục thể pháp tắc bên ngoài, phần lớn người sẽ tại vị diện pháp tắc bài xích xuống, nhanh chóng suy kiệt mà chết. Cho nên, kế hoạch của ta cần nữ thần các hạ toàn lực phối hợp mới thành. Xin hiển nhiên trước lúc này, đã cân nhắc qua phương diện này vấn đề, chỉ cần chúng ta thao tác hoàn mỹ, hoàn toàn có thể lừa gạt qua vị diện pháp tắc. Như thế nào lừa gạt vị diện pháp tắc? À bị ghẻo nữ thần cũng kìm lòng không được lộ ra hiếu kỳ, bởi vì nàng bản thân xem như vị diện pháp tắc người phát ngôn. Vị diện pháp tắc bài xích chỉ là từ bên ngoài đến vật chất, đến lúc đó chúng ta hoàn toàn có thể để những cái kia người ạ bị từ bỏ ạ bị ghẻo vị diện thân thể, lại tại ạ xạ ản vị diện tái tạo một bộ, đến lúc đó lại đem linh hồn của bọn hắn đặt vào, vị diện pháp tắc sẽ không bài xích tại chính mình vị diện sinh ra sự vật. Xin dùng một loại chờ đợi ánh mắt nhìn qua ạ bị ghẻo nữ thần nói, đến nỗi dùng các loại cơ sở vật chất, lấy hoàn chỉnh linh hồn làm khuôn mô hình, tái tạo thân thể của bọn nó, đối với nữ thần các hạ xuống đây nói, hẳn không phải là việc khó gì à. Xin hỏi vấn đề này, là hắn toàn bộ kế hoạch mấu chốt. Nếu là ạ bị ghẻo nữ thần không làm được đến mức này lời nói, hết thể liền muốn ngâm nước nóng, không thể không chấp hành. Ạ bị ghẻo nữ thần lúc đầu chế định, mang theo lén qua người ạ bị ghẻo linh hồn trở về ạ xả ạn vị diện. Làm như vậy, chỉ có thể phong phú vĩnh dạ quân lĩnh thế giới thứ hai, cùng với tiếp viện ạ xả ạn vị diện căn cơ mục đích, không có cách nào lợi ích sử dụng tốt nhất, tăng cường vĩnh dạ quân lĩnh thực lực mục đích. Dưới tình huống bình thường, làm như thế, sẽ nhiễu loạn toàn bộ vị diện pháp tắc cân bằng, chế tạo ra nhục thể cũng sẽ là một bộ không có linh hồn cái xác không hồn, nếu là tại lượng lớn từ bên ngoài đến năng lượng tràn vào, bản thân liền có hoàn chỉnh linh hồn dưới tình huống, chuyện theo như lời ngươi nói, sẽ có rất lớn có thể thao tác tính không gian. À bị ghẻo nữ thần cũng không có cách nào cho ra chuẩn xác trả lời chắc chắn, xin nói tới kế hoạch quá mức không thể tưởng tượng nổi, đã vượt xa khỏi nàng nắm giữ phạm vi hiểu biết. Cái này đơn giản, ta tình huống hiện tại, liền là người ạ bị gặp tương lai phải đối mặt tình huống, nữ thần các hạ sao không tại trên người của ta thí nghiệm một chút, nhìn xem có thể hay không tại ạ bị ghẻo vị diện tạo nên ra thân thể của ta đến. Xin hưng phấn đề nghị. Không. Ạ bị ghẻo nữ thần trực tiếp cự tuyệt đề nghị của xin. Vì cái gì? Xin cảm thấy lẫn lộn, bây giờ tại ạ bị ghẻo vị diện, làm loại này thí nghiệm lại càng dễ a. Không phải cho không dễ dàng vấn đề, mà là các hạ đối với chúng ta tới nói quá trọng yếu, không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ạ bị ghẻo nữ thần giải thích nói, ta một khi ở chỗ này tạo nên nhục thể, ngươi như thế nào bảo đảm một bên khác nhục thể sẽ không xảy ra chuyện. Nếu là ngươi bởi vậy không cách nào tự mình trở về ngươi vị diện, chúng ta tổn thất nhưng lớn lắm. Xin sững sờ, lập tức một mặt tay này nói, thật xin lỗi, vừa mới là ta thiếu suy tính, nói như vậy, nữ thần các hạ đã tiếp nhận kế hoạch của ta. Ta không có lý do cự tuyệt, ngươi kế hoạch này so ta kế hoạch ban đầu, càng dụ hoặc người. Đáng giá thử một chút, cho dù là kế hoạch của ngươi thất bại, có thêm ra đến mấy năm xem như giảm sóc kỳ, ngươi ta phối hợp dưới tình huống, chấp hành lên ta kế hoạch ban đầu, cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. À bị ghẻo nữ thần trả lời. Cái kia thật sự quá tốt rồi. Xin cười nói, hiệp nghị của chúng ta đã đạt thành, nữ thần các hạ là không phải nên đi ra ngoài gặp một chút tín đồ của ngươi nhóm. Tin tưởng biết được ngươi đã thức tỉnh tin tức, bọn hắn sẽ hưng phấn không thôi, nhiệt tình càng đầy. Không cần. À bị ghẻo nữ thần cười nói, ngươi đối với thần cùng tín đồ trong lúc đó hiểu rõ thực sự quá ít, tại ta thức tỉnh một khắc này, rất nhiều người liền đã cảm giác được, tin tưởng tin tức này, đã theo mộng cảnh, truyền đến trong thai của mọi người, các hạ vì bọn họ mở một cái rất tốt đầu, bọn hắn chỉ cần dựa theo bây giờ bước đi tiếp tục đi tới đích là được, huống chi ngươi cho ta ra một cái rất đại nạn đề, ta cần cẩn thận nghiên cứu một phen, tại cái này vấn đề không có giải quyết trước đó, các hạ, là đạp không lên phản quê hương chi lộ. Chuyện này. Nữ thần các hạ, tự ngươi nói tính. Xin cũng không có cưỡng cầu. Đợi đến xin lại bình tĩnh lại đến thời điểm, ạ bị ghẻo nữ thần đã không thấy bóng dáng. Đương nhiên, cũng có thể nói, nàng ở khắp mọi nơi, dù sao bọn hắn bây giờ chân đạp chính là thân thể của nàng. Xin không tự chủ được đem ý thức của mình theo trong pháp sư tháp dọc theo ra ngoài, lập tức mà biến trở về đi lại như là như sóng biển gieo họ. Chúng ta thành công, mẫu thụ ý thức theo trong ngủ mê thức tỉnh. Ta cảm nhận được khí tức của nàng. Mẫu thụ lực lượng ngay tại khôi phục, mẫu thụ thật đã theo trong ngủ mê thức tỉnh, quá tốt rồi, chúng ta thành công. Các thị dân, gieo hò đi, mẫu thụ đã bị chúng ta cứu vớt trở lại, chúng ta thành công, chúng ta được cứu rồi, chúng ta tân sinh kế hoạch đã lấy được sơ bộ thành công, cảm tạ xỉn sứ giả các hạ, cảm tạ thời gian chiến tranh ủy ban, là bọn hắn dẫn đầu chúng ta đi hướng về phía thành công. Cầu nguyện đi, để mẫu thụ cảm nhận chúng ta đối nàng tưởng niệm, từ hôm nay trở đi. Bất kể sống hay chết, chúng ta đều sẽ kiên định không thay đổi đứng tại bên cạnh nàng. Loại này gieo họ không chỉ có tràn ngập sở hữu mộng cảnh, càng tràn ngập mỗi một tòa thành thị. Tựa như ạ bị ghẻo nữ thần nói như vậy, làm ý thức của nàng từ vô tận trong hỗn độn chưa tỉnh lại, đừng nói là những cái kia các tế tự, coi như những người bình thường kia cũng cảm nhận được nàng thức tỉnh. Cũng không có khả năng không cảm giác được. Bởi vì ạ bị ghẻo nữ thần một lần nữa sau khi tỉnh dậy, không chỉ có xây lại nàng cùng người ạ bị ghẻo trong lúc đó cái chủng loại kia vô hình liên hệ. Trọng yếu nhất là, ạ bị ghẻo thế giới thụ một lần nữa sống lại. Trước kia ạ bị ghẻo thế giới thụ bởi vì ạ bị ghẻo nữ thần rơi vào trạng thái ngủ say, cũng đi theo tiến vào một loại trạng thái chết giả, dấu hiệu rõ ràng nhất là, năng lượng dừng lại lưu chuyển. Làm một cái thế giới, năng lượng cơ bản nhất trao đổi đều dừng lại thời điểm, nó liền xem như không chết, cũng khoảng cách chết không xa. Bây giờ loại này dòng năng lượng động lại lần nữa bắt đầu. Bốn phía đều là nhánh cây ngay tại rung động nhẹ nhẹ. Lá cây lặng yên không tiếng động phun ra xanh nhạt lá mới. Ánh nắng cũng không có như vậy loẹ loẹt lóa mắt. Thậm chí gió tựa hồ đều thay đổi đến vô cùng thuận hòa. Bất quá rõ ràng nhất cảm giác hay là đến từ dưới chân. À bị cái thế giới thụ nội bộ năng lượng tuần hoàn lưu động. Ngay từ đầu, chỉ có thể nghe được chậm rãi khe suối lưu động âm thanh. Chậm rãi biến thành dòng sông. Sau cùng trực tiếp biến thành đại giang đại hà phun trào âm thanh. Loại thanh âm này, không chỉ có sẽ không để cho người cảm giác được bực bội, ngược lại có thể khiến người ta ôn hòa nhã nhặn, từ đó cảm nhận được sinh mệnh khí tức, mê luyến không thôi. Lúc trước để những cái kia người ạ bị ghẻo nôn nóng bất an, không chỉ có là mẫu thụ mộng cảnh bị quan bế, cũng bởi vì loại sinh mạng này phun trào âm thanh biến mất. Bây giờ bất quá là sinh hoạt lần nữa khôi phục bình thường thôi. Tại ạ bị cái thế giới thụ bên trong lưu chuyển không chỉ có là phổ thông năng lượng, mà là nàng đặc thù năng lượng sinh mệnh chi lực. Làm sinh mệnh chi lực tiến vào lưu chuyển trạng thái thời điểm, thuộc về nó sắc bén một mặt, bắt đầu bày ra. Lượng lớn nguyên bản bị hắn ngưng trệ âm ảnh năng lượng, sống sờ sờ bị xoắn nát, tinh lọc. Tựa như nước sông đang không ngừng đánh thẳng vào tắc nghẽn chính mình đường sông trầm tích vật. Chuẩn xác hơn nói, xin bọn hắn tinh lọc kế hoạch, liền là đang trợ giúp hạ bị cái thế giới thụ thanh lý đường sông. Chỉ là bị giới hạn bọn hắn thực lực bản thân. Bọn hắn chỉ có thể thanh lý cách mình gần nhất khúc sông. Hơn nữa thanh lý không phải như vậy sạch sẽ, một chút khúc sông càng là không thể chú ý đến. Bây giờ theo ạ bị ghẻo nữ thần tỉnh lại, toàn bộ giang hà tiến vào phục lưu, sóng cả mãnh liệt nước sông, sẽ tự nhiên mà không sai phá tan những cái kia nguyên bản thanh lý không đúng chỗ địa phương. Mà lại so với trầm tích cũ đường sông, dựa vào pháp sư tháp thành lập mới mạng lưới, không thể nghi ngờ càng lưu loát. Sinh mệnh chi lực đang cuộn trào trong quá trình, một cách tự nhiên liền sẽ vứt bỏ gian nan, đi lại càng dễ đi con đường. Trực tiếp chạy vào đến pháp sư tháp đường ống năng lượng bên trong. Làm sinh mệnh trí lực sóng cả trào lên mà qua thời điểm, pháp sư tháp buộc phát ra sáng chói hào quang màu xanh lục, tựa như một đóa màu xanh lá hải đăng. Sở hữu pháp sư tháp từ trên xuống dưới đều phát ra ha ha ha giòn vang. Chỉ là không có người ạ bị ghẹo lo lắng, những này pháp sư tháp đống nhiên sụp đổ, mà là từng cái buộc phát ra hưng phấn reo hò. Sinh mệnh chi lực chính xác không phải tại phá hủy pháp sư tháp, mà là đối bọn chúng tiến hành điều khiển tinh vi cải tạo. Đem hắn điều chỉnh thành càng thích hợp chính mình vận chuyển phát huy. Đợi đến sinh mệnh chi lực dùng qua về sau, những này pháp sư tháp đã nhìn không ra nửa điểm nhân công vết tích, cho một loại, vốn là phải như vậy, những này pháp sư tháp trực tiếp theo ạ bị cái thế giới thụ bên trên mọc ra cảm giác. Loại cảm giác này không chỉ là chỉnh thể cấu tạo bên trên, còn chỉ cùng chung quanh khí tức phối hợp dung hợp trình độ bên trên. Nguyên bản liền bắt đầu trùng điệp mẫu thụ mộng cảnh cùng thành phố mộng cảnh, chính thức bước lên dung hợp chi lộ. Bất quá ả bị ghẻo nữ thần cũng không có trực tiếp đánh vỡ song phương vách ngăn, để thành phố ngộng cảnh trở thành mẫu thụ ngộng cảnh một bộ phận, mà là để hắn bảo lưu lấy nhất định độc lập tính, chỉ là tại giữa song phương mở ra một cánh cửa, cho phép người ả bị ghẻo ra vào. Làm như thế đương nhiên là vì bảo hộ người ả bị ghẻo, tựa như lúc trước thành phố lồng bảo hộ, phòng ngừa sở hữu người ả bị ghẻo trực tiếp bại lộ tại cường đại âm ảnh năng lượng trước mặt, từ đó tạo thành không cần thiết thương vong. Mẫu thụ thật đã thức tỉnh sao? Mẫu thụ bây giờ tại địa phương nào? Các ngươi ai tự mình gặp qua mẫu thụ? Có thể trước tiên nhìn thấy mẫu thụ, khẳng định là xỉn đặc sứ các hạ. Đặc sứ các hạ, ngươi nhìn thấy mẫu thụ sao? Đặc sứ các hạ, ngươi biết mẫu thụ bây giờ tại địa phương nào sao? Đặc sứ các hạ, mẫu thụ bây giờ thế nào? Có thể hay không tiếp kiến chúng ta? Xin linh hồn QR, bất kể là tư nhân phương thức liên lạc, hay là G giúp chat bên trong, đều vỡ tổ, điên cuồng lấp lẽ. Mục đích chỉ có một cái. Đó chính là nghe ngóng liên quan tới ạ bị ghẻo nữ thần tin tức. Xem như ạ bị ghẻo nữ thần sứ giả xỉn, tự nhiên là bọn hắn chú ý trọng điểm. Nếu là ạ bị ghẻo nữ thần sau khi tỉnh dậy gặp người lời nói, xin rất có thể là người đầu tiên. Ta đã cùng nữ thần các hạ gặp qua mặt, nàng bây giờ rất tốt, chư vị không cần lo lắng, đợi nàng xử lý xong chuyện trong tay, nhất định sẽ cùng mọi người gặp mặt. Xin hơi suy tư một chút, hay là quyết định nói rõ sự thật. Chuyện này không cần cái gì che giấu. Bao quát mình cùng ạ bị ghẻo nữ thần nội dung nói chuyện. Bởi vì những người này có lẽ sẽ chất vấn chính mình, nhưng là tuyệt đối sẽ không, cũng không cách nào chất vấn ạ bỉ ghẻo nữ thần quyết định. Chỉ cần nói phục ạ bỉ ghẻo nữ thần, toàn bộ ạ bỉ ghẻo vị diện đều sẽ đem đứng tại phía bên mình, phía dưới một chút thích hợp, thanh âm yếu ớt liền không quá quan trọng. Mẫu thụ thật đã cùng sứ giả các hạ gặp mặt rồi hả? Chuyện này có gì có thể chất vấn? Mẫu thụ đã thức tỉnh, loại này nói dối càng chịu không được chất vấn, sứ giả các hạ càng không có cùng chúng ta nói dối đạo lý. Chúng ta có thể hay không yết kiến mẫu thụ? Mẫu thụ vừa mới thức tỉnh, đoán chừng đang bận sửa sang lại tự thân tình trạng, không có thời gian cùng chúng ta từng cái gặp mặt, cái này hoàn toàn có thể lý giải. Chúng ta không ngại chờ một hồi, chờ mẫu thụ rút ra chút thời gian đến, tự nhiên sẽ tiếp kiến chúng ta. Có thể hay không nhìn thấy mẫu thụ, có quan hệ gì, chúng ta chỉ cần biết mẫu thụ đã thức tỉnh, hơn nữa một mực tại bên cạnh của chúng ta cũng đã đủ rồi. Nói thật hay, mẫu thụ vốn là cùng chúng ta cùng tồn tại. Mẫu thụ ngủ say thời điểm, chúng ta đều có thể phấn đấu không thôi, bây giờ mẫu thụ thức tỉnh, chúng ta hẳn là lấy ra càng sung túc sức mạnh mới thành. Còn xin sứ giả các hạ, lần tiếp theo cùng mẫu thụ gặp mặt thời điểm, hướng nàng truyền đạt chúng ta tưởng niệm cùng yêu thương. Xin trả lời, để linh hồn GGG giúp trò chuyện lại một lần nữa vỡ tổ. Những thành chủ kia nhóm mồm năm miệng mười nói, hận không thể lập tức truyền tống đến xin trước mặt đến, xem hắn có hay không cùng ạ bị ghẻo nữ thần cùng một chỗ. Nhưng lại cũng không có người biến thành hành động. Bao quát xì với Long Hậu những này các quỷ viên, bởi vì bọn hắn sợ đường đột, chống đối ạ bì ghẻo nữ thần. Thân là kẻ ngoại lai xỉn, rất khó chân chính lý giải, ạ bì ghẻo nữ thần ở trong người ạ bì ghẻo lực ảnh hưởng. Tại ạ bì ghẻo nữ thần trước mặt, cho dù là tính tình cao ngạo, thân phận tôn sùng xì với Long Hậu cũng không có cách nào đứng đấy, chớ nói chi là giống xỉn lúc trước như thế theo ạ bì ghẻo nữ thần có kẻ mặc cả. Ạ bì ghẻo nữ thần không nguyện ý tại trước mặt mọi người lộ diện, đoán chừng cũng có phương diện này lo lắng. Dứt bỏ đối phương vô cùng tôn sùng thân phận cùng không thể cân nhắc lực lượng, ạ bị ghẻo nữ thần bày ra tính tình tương đương nội liễm, cũng không như thế nào giỏi về cùng người liên hệ. Chuẩn xác hơn nói, căn bản liền không có quá nhiều kinh nghiệm phương diện này. Xuất thân của nàng quyết định nàng, sẽ không có ở phương diện này có chỗ lịch luyện cơ hội. Đàm phán trong quá trình, xuất hiện bị xín nắm mũi dẫn đi tình huống, không thể bình thường hơn được. Mẫu thụ các hạ vừa mới nói qua, tình cảm của các ngươi, nàng đều có thể cảm nhận được. Tựa như các ngươi có thể cảm nhận được nàng, không cần do ta từ đó truyền đạt, nàng còn nói, chúng ta đi qua một đoạn thời gian làm rất tốt, đã xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng, chúng ta bây giờ cần phải làm, liền là dựa theo trước kia bước đi đi xuống, nàng sẽ toàn lực hiệp trợ chúng ta thúc đẩy tân sinh kế hoạch. Xin như thế đáp lại nói. Chương 907. Nhục thể hoàn nguyên thuật. Chương 906. Nhục thể hoàn nguyên thuật tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Mẫu thụ thật nói như vậy. Mẫu thụ có thể tán thành chúng ta làm hết thảy, thật là quá tốt rồi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không cô phụ mẫu thụ đối với chúng ta kỳ vọng. Để chúng ta thừa thế xông lên, đem sở hữu hắc ám khu vực cầm xuống, đem hắn trước cho mẫu thụ. Chúng thành chủ từng cái ý chí chiến đấu sục sôi, chuẩn bị mượn cơ hội làm một vô lớn. Loại này chắc nịch nhiệt tình, không gần như chỉ ở cao tầng trong lúc đó rào rạt, còn tại phổ thông người ạ bị ghéo bên trong quanh quẩn, tất cả mọi người đối với mộng cảnh quái vật săn giết nhiệt tình, tăng lên tới một cái cực hạn. Khắp nơi đều là bọn hắn sinh động bận rộn thân ảnh. Ngược lại là xỉn, cả người trầm tĩnh xuống tới, cẩn thận sửa sang lấy chính mình tại ạ bị ghẻo vị diện nửa năm qua này đoạt được, hơn nữa chuẩn bị có thể mang cái gì vật tư trở về ạ xả ản vị diện. Bởi vì chỉ có như thế, mới có thể ngăn chặn trong lòng càng lúc càng nồng nặc cảm giác nhớ nhà. Không biết mình thê nữ bây giờ thế nào? Không biết mình bản thể, có hay không bởi vì chính mình linh hồn ý thức thời gian dài vách ngăn chịu ảnh hưởng? Không biết vĩnh dạ quân lĩnh có hay không bởi vì chính mình bỗng nhiên mất liên lạc, mà gây nên không cần thiết gọn sóng. Ạ xa ản đại lục bây giờ đến tột cùng là một bộ như thế nào cách cục. Lúc trước xin là không có lựa chọn khác, không hoàn thành ạ bị ghẻo nữ thần giao cho mình nhiệm vụ, dựa vào sức một người, căn bản không có biện pháp xuyên qua hai tầng vị diện vách ngăn, thuận lợi trở về chính mình đại lục. Bây giờ ạ bị ghẻo nữ thần đã thức tỉnh, đem chính mình đưa trở về chẳng qua là đối phương trong một ý nghĩ chuyện. Có tưởng niệm về sau. Bị đè nén tình cảm không tự chủ được phun ra ngoài, ép đều ép không được. Cũng may ạ bị ghẻo nữ thần cũng không có để xin đợi bao lâu, chỉ dùng ngắn ngủi 3 ngày, liền lại xuất hiện tại trước mặt hắn. Xin dùng một trận chờ đợi ánh mắt nhìn qua ạ bị ghẻo nữ thần nói, như thế nào? Kế hoạch được hay không đến thông? Ạ bị ghẻo nữ thần gật đầu nói, lợi dụng linh hồn ký ức trở lại như cũ nhục thể phương pháp ta đã nghiên cứu ra được. Thật sự quá tốt rồi. Xin nhịn không được dùng sức nắm chặt nắm đấm. Dùng linh hồn ký ức trở lại như cũ nhục thể. Hai người nói có chút hời hợt, nhưng là lan truyền ra ngoài, tuyệt đối kinh thế hai tục, nhất là tại ạ xạ ản đại lục, những cái kia tuổi thọ tương đối ngắn trong nhân loại. Nếu là phối hợp vĩnh dạ quân lĩnh linh hồn bảo hộ kỹ thuật, hoàn toàn có thể để cho người ta làm được vĩnh sinh bất tử. Đây tuyệt đối sẽ để cho người vì đó điên cuồng. Không nên cao hứng quá sớm. Ạ bỉ gẻo nữ thần hướng xỉn trên đầu rót một chậu nước lạnh nói, ta làm thí nghiệm, đều là tại ạ bỉ gẻo vị diện bây giờ vị diện pháp tắc lượng lớn sụp đổ điều kiện tiên quyết tiến hành, cho dù là như thế, cũng cần tiêu hao lượng lớn lực lượng pháp tắc mới có thể làm đến, hơn nữa căn cứ tái tạo nhục thể cường độ, tiêu hao lực lượng pháp tắc cũng có chỗ bất đồng, một tên bình thường nhất thị dân, liền cần hơn 100 điểm lực lượng pháp tắc, các ngươi vị diện pháp tắc tương đối hoàn thiện, đến lúc đó cần thiết lực lượng pháp tắc sẽ gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần lật thang. Dự kiến bên trong, xin cũng không có đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn, chúng ta làm sự tình, không chỉ có là đang đánh phá sinh tử luân hồi cơ bản pháp tắc, đồng thời còn là đang tiến hành linh hồn lén qua, tất nhiên cần bỏ ra không ít một cái giá lớn, bất quá chúng ta bây giờ đã có hoàn chỉnh lực lượng pháp tắc tinh luyện hệ thống, có thể liên tục không ngừng theo âm ảnh vị diện hấp thu âm ảnh năng lượng, tiến hành chuyển hóa thu thập. Đến lúc đó lực lượng pháp tắc không dám nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ủng hộ người ạ bỉ các từng nhóm chuyển tới ạ xạ ản vị diện có lẽ còn là không có vấn đề. Mà lại đến lúc đó chúng ta có thể lợi dụng, ạ bỉ gẹo vị diện tự thân sức mạnh còn sót lại, tại bị ạ xạ ản vị diện lượng lớn hấp thu thời điểm, hình thành một cái vị diện pháp tắc hỗn loạn khu vực, tạm thời che đậy vị diện pháp tắc, hẳn là có thể đạt tới che đậy vị diện pháp tắc, nghe nhìn lẫn lộn tác dụng, từ đó đạt tới giảm xuống lực lượng pháp tắc tiêu hao mục đích. Đây chính là ta muốn nói vấn đề thứ hai, muốn hấp thu một cái vị diện, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, nhất là chúng ta thanh không chúng quanh âm ảnh chủ mẫu chỉ là tạm thời, không bao lâu liền sẽ có càng nhiều âm ảnh chủ mẫu nghe mùi tanh chạy đến lúc đó thao tác không tốt, những cái kia âm ảnh chủ mẫu không chỉ có sẽ thăm dò ạ bỉ gẹo vị diện, rất có thể sẽ thuận thế tiến vào ạ xạ án đại lục, song phương tại va chạm trong quá trình dung hợp, tất nhiên sẽ suy yếu vị diện vách ngăn phòng hộ, cho nên chúng ta nhất định phải thành lập một đầu ổn định năng lượng vận chuyển thông đạo, dùng tốc độ nhanh nhất đem ạ bỉ gẹo vị diện bản nguyên vận chuyển cho ạ xạ ản vị diện, hơn nữa bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành nhân viên ở đây rời đi công việc. Ạ bỉ gẹo nữ thần đê. A ra chính mình cái thứ hai lo âu và chất vấn. Đây chính là ta muốn để nữ thần các hạ, trước thời hạn đem ta đưa về ạ xạ ản vị diện nguyên nhân, ta ở bên trong thành lập tương ứng dẫn dắt ma pháp trận, nội ứng ngoại hợp dưới tình huống, sẽ dễ dàng rất nhiều, mà lại khổng lồ như vậy nhân khẩu. Tiến vào ạ xạ ản vị diện, ta nhất định phải nghĩ biện pháp thu xếp bọn hắn. Dù sao tiến vào ạ xạ ản vị diện về sau, bọn hắn sẽ mất đi chỗ rửa mẫu thụ thành lập sinh tồn hệ thống, một lần nữa trở lại đại thảm họa trước đó sinh hoạt hình thức, nếu là không có đầy đủ chuẩn bị, chờ đợi bọn hắn rất có thể là cùng bản thổ sinh mệnh có trí tuệ chiến tranh, cùng với nạn đói, còn không biết cần bao nhiêu người vì thế chết, ta nghĩ đây không phải nữ thần các hạ muốn nhìn đến, cũng không phải ta muốn. Xin tiến một bước vững tâm. Toàn bộ ạ bỉ gẹo vị diện sinh mệnh có trí tuệ số lượng, so xỉn lúc đầu đoán chừng muốn thiếu 1/4, nhưng đó cũng là sắp tới 300 triệu nhân khẩu. Xin bị ép rời đi ạ xạ ản vị diện thời điểm, vĩnh dạ quân lĩnh tính toán đâu ra đấy, cũng liền 2,0001,2 triệu nhân khẩu, đây là tính đến sổ phỉ lì ạ công chúa mang tới công chúa đất phong. Ạ xạ ản đại lục cái khác hai thế lực lớn, nguyên bản ngược lại là nhân khẩu nước lớn, nhưng là đi qua mấy năm mây gió biến ảo, đông ổ đỉnh đế quốc trở thành quá khứ thức. Thì ổ đỉnh đế quốc nguyên khí tổn thương nặng nề, toàn bộ ổ đỉnh thú nhân chí ít hao tổn 1/3 nhân khẩu, có thể hay không góp đủ 100 triệu số, thật đúng là rất khó nói. Tình huống duy nhất tốt một chút, đại khái là bị rồng liên minh, sở hữu quân lĩnh cộng lại, nhân khẩu có thể hay không vượt qua 200 triệu, thật rất khó nói. Dù sao thế giới kia, không có mộng cảnh như thế tiện lợi công cụ, muốn toàn diện nhân khẩu tổng điều tra, là một cái vô cùng chuyện khó khăn tình. Nếu là đống nhiên có 300 triệu người ngoại tộc miệng nhảy đến ạ xạ án đại lục, xỉn thì không phải là đang tăng cường chính mình thế lực, mà là dẫn sói vào nhà. Nhất là giống ngân long nhất tộc, dung nham cự long nhất tộc, hải long nhất tộc, những này đứng đầu cường hành võ lực, đều là ạ xạ án đại lục khiếm khuyết. Bọn hắn một khi lựa chọn tu hú chiếm tổ, mà không phải cộng đồng hợp tác, vậy liền không xong. Tâm phòng bị người không thể không. Bọn hắn bây giờ đối với mình lễ độ cung kính, thậm chí vô cùng thống khoái liền để chính mình đảm nhiệm thời gian chiến tranh ủy ban đệ nhất ủy viên. Đó là bởi vì bọn hắn muốn cầu cạnh chính mình, hơn nữa có ạ bỉ gẻo nữ thần ở sau lưng mình ủng hộ. Chờ bọn hắn quy mô lớn tiến vào ạ xạ ản vị diện thời điểm, nhu cầu quan hệ biến yếu, đối phương có thể hay không vẫn như cũ đoàn kết nhất trí đứng tại bên cạnh mình, vậy liền khó mà nói. Nghĩ biện pháp duy trì loại này nhu cầu quan hệ chỉ là một phương diện, trọng yếu nhất hay là tự thân đủ cường đại. Nếu là mình tại ạ xạ ản vị diện bản thổ, nắm giữ cường đại, làm cho đối phương không dám tùy tiện tự ý động lực lượng, tự nhiên lại càng dễ khống chế đối phương di chuyển, đem cố lực lượng này đặt vào tầm kiểm soát của mình phía dưới, cũng để bọn hắn cho mình sử dụng. Đây chính là ta muốn nói vấn đề thứ ba, không nghĩ tới các hạ đã cân nhắc chu toàn. Ạ bị ghẻo nữ thần hiển nhiên không nghĩ tới xỉn mưu đồ phía sau, có nhiều như vậy tính toán, vẫn như cũ thẳng phát chú ý toàn bộ kế hoạch tính khả thi bên trên, liên quan tới dẫn dắt định vị chuyện, ta đã nghĩ đến một cái biện pháp. Ạ bị ghẻo nữ thần ánh mắt rơi vào xỉn trong tay sinh mệnh trên pháp trượng nói, lúc trước ta đã nói qua, cái kia không chỉ có là sinh mệnh linh hồn vật chứa, hay là một cái thế giới thụ hạt giống, là ta dùng bản nguyên vật chất ngưng tụ ra, bên trong có một tia thuộc về ta bản nguyên lạc ấn, nguyên bản ta kế hoạch, nếu là ta rơi vào vĩnh cửu ngủ say lời nói, một khi ngươi gieo xuống hạt giống này, ta liền có thể mượn nhờ người ạ bị ghẻo tín ngưỡng, chuyển hóa làm chân thần, mượn mới thế giới thụ. Sống lại, bởi vì thế giới thụ tại các ngươi vị diện sinh ra, đến lúc đó ta sẽ một cách tự nhiên trở thành các ngươi vị diện bản thổ chân thần. Không nghĩ tới, ta xa xa đánh giá thấp ngươi sáng tạo, liên hợp năng lực, chỉ dùng ta để lại cho ngươi một nửa thời gian, liền đem ta theo trong ngủ mê thức tỉnh. Kể từ đó lời nói, chúng ta có khả năng làm chuyện càng nhiều. Cái này mai thế giới thụ hạt giống tác dụng liền không có trước kia lớn như vậy, bất quá lại có thể đảm nhiệm thứ nguyên meo tác dụng. Chỉ cần ngươi tại các ngươi vị diện thích hợp vị trí gieo xuống nó, ta liền có thể thông qua giữa chúng ta đặc thù liên hệ, trực tiếp vượt qua vị diện vách ngăn, hướng nó quy mô lớn rời đi bản nguyên vật chất. Xin đem nó cho ta một chút. Ạ bì ghẻo nữ thần hướng xin yêu cầu sinh mệnh pháp trượng. Cho. Xin mặc dù không biết ạ bì ghẻo nữ thần muốn làm gì, hay là trước tiên đem sinh mệnh pháp trượng đẩy tới. Ạ bì ghẻo nữ thần trên người ánh sáng xanh biết tập hợp, liên tục không ngừng vãng sinh mệnh pháp trượng một bên một lần nữa rót vào, một bên giải thích nói, nó sẽ là nhục thể tái tạo thuật tốt nhất vật dẫn, ta tương ứng với công năng, toàn bộ rót vào đến phía trên của nó, chỉ cần nó trưởng thành đến trình độ nhất định. Ta liền có thể đem ạ bị ghẻo vị diện linh hồn, xen lẫn tại bản nguyên vật chất cùng lực lượng pháp tắc bên trong, liên tục không ngừng vận chuyển đi qua. Mặc dù hỏi như vậy vô cùng thất lễ, nhưng là vì hợp tác thuận lợi tiến hành, có một vấn đề ta vẫn là nhất định phải ở trước mặt hỏi rõ ràng. Xin nhìn chằm chằm sinh mệnh pháp trượng ánh mắt có mấy phần lấp lóe. Vấn đề gì? Viên này thế giới thụ hạt giống trồng xuống về sau, sẽ không xảy ra giải như là ạ bị ghẻo thế giới thụ khổng lồ như vậy. Đối với chúng ta vị diện tạo thành tính chất hủy diệt phá hoại a. Lần trước xin sở dĩ thông khoái như vậy đáp ứng ạ bị ghẻo nữ thần điều kiện. Đó là bởi vì hắn đối với thế giới thụ khái niệm vô cùng mơ hồ, chỉ đem hắn xem như tráng kiện một chút đại thụ. Bây giờ thì không giống với lúc trước. Nói tới bây giờ toàn bộ ạ bị ghẻo vị diện đều bị ạ bị ghẻo thế giới thụ nâng lên, hơn nữa cưỡng ép liên hệ với nhau. Nhưng là hắn cũng biết, ạ bị ghẻo thế giới thụ chính là dẫn đến toàn bộ vị diện tiến vào đại thảm họa kẻ cầm đầu. Yên tâm đi. Ả bị ghẻo nữ thần nghe vậy bật cười nói, dưới tình huống bình thường, thế giới thụ lại được xưng chi vì mẫu thân cây, nó lúc đầu tác dụng là kiến tạo thế giới, mà không phải hủy diệt thế giới. Ả bị ghẻo thế giới thụ là bởi vì vị diện quy mô lớn phá hoại, mới có thể bị thúc đẩy sinh trưởng thành bộ dáng này. Có lẽ ngươi cho rằng Ả bị ghẻo vị diện đại thảm họa cùng thế giới thụ có quan hệ, nhưng là ngươi như thế nào không phản tới nghĩ, cho dù là không có thế giới thụ, đại thảm họa vẫn như cũ có khả năng sẽ phát sinh, thậm chí càng hỏng bét. Ả bị ghẻo thế giới thụ ngay tại giữ gìn thế giới này tính hoàn chỉnh, dùng một loại phương thức khác cưỡng ép kéo dài nó tồn tại đâu. Người cứ việc yên tâm loại, nó nhiều lắm là liền là một cái so sánh đặc biệt khổng lồ đại thụ, sẽ không đối với các ngươi vị diện tạo thành tính chất hủy diệt phá hoại, dù sao chúng ta thế nhưng là chuẩn bị đem các ngươi vị diện xem như tòa thứ hai quê hương, làm sao sẽ mưu đồ phá hoại nó. Đương nhiên, nếu như các ngươi vị diện lọt vào không thể nghịch tính chất hủy diệt phá hoại, vị diện pháp tắc nghiêm trọng mất khống chế. Ta cũng không có cách nào bảo đảm nó có thể hay không biến đến như là ạ bị ghẻo vị diện. Như thật đến lúc kia, nó làm ngược lại là một chuyện tốt. Xin gật gật đầu, biểu thị trong lòng mình nắm chắc, mà lại tại ạ xà ạn vị diện loại không trồng xuống cái này khỏa thế giới thụ, hay là mình nói tính không phải. Ạ bị ghẻo nữ thần rất nhanh liền thu liệm ánh sáng xanh biếc, đem sinh mệnh pháp trượng một lần nữa đưa cho xin nói, đã hoàn thành, ta nghĩ chúng ta bây giờ có thể nghiên cứu thảo luận một vấn đề cuối cùng. Như cùng đưa ngươi đưa về chính ngươi vị diện. Nữ thần các hạ, vốn là kế hoạch như thế nào đem chúng ta đưa trở về? Xin tò mò hỏi. Ta kế hoạch ban đầu, ngươi hẳn là rõ ràng, ta nguyên bản kế hoạch dùng thời gian một năm, một lần nữa tích góp một điểm lực lượng, đem toàn bộ ạ bị ghẻo vị diện làm nổ. Đến lúc đó tất nhiên sẽ hình thành một cỗ cường đại năng lượng óng xung kích, đến lúc đó các ngươi vị diện sẽ đứng mũi chịu sào. Lúc kia, vị diện vách ngăn sẽ biến đến vô cùng yếu kém, ngươi liền có thể mượn sóng xung kích đẩy đưa lực lượng về nhà. Ả bị ghẻo nữ thần thành thật trả lời. Kế hoạch này thật đúng là thô giáp có thể. Ngươi xác định làm như thế, sẽ không đem chúng ta vị diện nổ ra một cái lỗ thủng lớn đến. cho những cái kia tụ tập ở chung quanh âm ảnh chủ mẫu thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Nghe xong kế hoạch của đối phương, xin tức sạm mặt lại, trong lòng nhịn không được một trận chửi bậy. Xin rất sớm trước kia, liền biết đã bị gẻo nữ thần mặc dù là một tên bảo vệ cổ thần, nhưng cũng không phải không gì làm không được, chí ít tại mưu đoạn cái này một hối, đối phương không phải nhỏ tí kẹo khiếm khuyết, chỉ có gần 1 tỷ lực lượng khổng lồ, không biết đầy đủ lợi dụng, mà là hao phí lượng lớn lực lượng, đem bọn hắn làm chim trong lồng bảo vệ. Nhưng không có nghĩ đến kế hoạch của đối phương, như thế thô ráp, đơn giản, trực tiếp, có chút chú ý đầu không để ý đuôi, có như thế một vị bảo vệ cổ thần, ạ bị gẹo vị diện rơi vào trước mắt loại kết cục này, tựa hồ thiên kinh địa nghĩa. May mắn chính mình lòng tham nhất thời, muốn theo ạ bị gẹo vị diện thu hoạch càng nhiều, hoàn toàn không có dựa theo kế hoạch của đối phương chấp hành, nếu không thì chính mình tính cả chính mình vị diện, như thế nào bị hố cũng không biết. Ạ bị gẹo nữ thần không am hiểu làm âm mưu quỷ kế, đối với xin tới nói, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Chí ít tại hai người hợp tác qua chặng đường bên trong, ạ bị gẹo nữ thần phía sau thủ đoạn chơi khả năng có thể lớn biên độ giảm xuống. Chương 908. Chuẩn bị cuối cùng. Chương 907. Chuẩn bị cuối cùng tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Bây giờ biện pháp này tự nhiên không thể dùng, biện pháp đơn giản nhất, hay là đường cũ trở về, thông qua năng lượng hồng hấp cột, đưa ngươi đưa về ngươi vị diện, đưa ngươi một lần nữa đưa về năng lượng hồng hấp cột. Chuyện này với ta mà nói cũng không khó, nhưng là từ ngươi lúc trước trạng thái đến xem, ngươi hẳn là bị năng lượng hồng hấp cột dính chặt, bây giờ đưa ngươi đưa qua, bất quá là tái hiện lúc trước xấu hổ tình cảnh, mà ta đến lúc đó có thể cung cấp trợ giúp, sẽ tương đối có hạn. À bị gẻo nữ thần rất nhanh liền đưa ra mới phương án, cái này ngược lại là cùng xỉn không như mà hợp. Vấn đề này ta đã suy nghĩ qua, lúc trước ta không có cách nào thoát khỏi năng lượng hồng hấp cột căn nguyên vấn đề, còn là của ta pháp tắc thân thể không đủ cường đại. Ta đã nghĩ đến tăng cường pháp tắc thân thể biện pháp. Tại cùng năng lượng hồng hấp cột đối kháng phương diện, xin người trong cuộc này tự nhiên càng có quyền lên tiếng. Như thế nào tăng cường? Có cần hay không ta hiệp trợ? À bị gẻo nữ thần cũng bị câu dẫn nổi lên lòng hiếu kỳ. Nữ thần các hạ hẳn là có thể nhìn ra được, ta cái này pháp tắc thân thể, cũng không phải là ta một người lực lượng, mà là lấy vạn mà đếm người hợp lực, muốn tăng cường pháp tắc thân thể biện pháp đơn giản nhất, liền là gia tăng nó cơ bản nhất tạo thành số lượng. Tạo dựng pháp tắc thân thể linh hồn cơ số càng lớn, hắn cường độ cũng liền càng cao, ta có thể tạo dựng bên trong đưa ma pháp vòng lập cũng càng nhiều, đến lúc đó có thể thoát khỏi năng lượng hồng hấp cột tỷ lệ cũng liền càng lớn. Xin giải thích cặn kẽ kế hoạch của mình nói. Ý của ngươi là, ngươi muốn chiêu mộ một bộ phận người ạ bị gẹo linh hồn, tiến một bước tăng cường ngươi pháp tắc thân thể. Ạ bị gẹo nữ thần như có điều suy nghĩ nói. Đúng thế. Xin thoải mái thừa nhận nói. Bọn hắn xem như đi theo ta cùng một chỗ tiến vào ạ xạ ạn vị diện tiền trạng quân, nhưng là làm như thế, đối với bọn họ tới nói, bao nhiêu là một cái tàn nhẫn, hơn nữa chuyện nguy hiểm, ta cũng không có cách nào dự đoán, bọn hắn đi theo ta pháp tắc thân thể, tiến vào ạ xạ ạn vị diện, có thể hay không chịu đến bài xích, đồng thời còn cần bọn hắn trước thời hạn từ bỏ thân thể của mình. Cho nên, chuyện này, tại thi hành trước, ta nghĩ tổ chức một lần ủy ban, tận khả năng thông qua tự nguyện người tình nguyện phương thức, giải quyết vấn đề này. Coi như tự nguyện người tình nguyện không đạt tiêu chuẩn cũng không quan hệ, ta còn có dự phòng lựa chọn hạng. Những cái kia người kiến cùng với ta chuyển hóa chiến thú, cũng tương tự có thể đảm nhiệm cái này nhiệm vụ, chỉ là bọn hắn linh hồn so sánh với người bình thường muốn yếu kém rất nhiều, cần nữ thần các hạ trợ giúp, để bọn hắn tiếp nhận một chút bản nguyên vật chất tầm bổ, lớn mạnh một chút linh hồn của bọn chúng. Nếu là ngươi cần người ạ bị gẹo linh hồn lời nói, điểm này ta ngược lại thật ra có thể cung cấp một điểm trợ giúp. Ạ bị gẹo nữ thần nhẹ nhàng vung tay lên, xin chỉ cảm thấy trước mắt mình một hoa, cảnh tượng trước mắt liền theo chi phát sinh biến hóa. Nơi này là... Xin đảo mắt tứ phương, đập vào mắt tất cả đều là một mảnh xanh tươi, cho dù là linh hồn trạng thái, cũng có thể tùy tiện cảm nhận được, không chung đồng bền, gần như để cho người ta hít thở không thông sinh mệnh chi lực. Đây là hắn lúc trước xưa nay chưa từng tiến vào mộng cảnh cảnh tượng. Mẫu thụ đại nhân. Gặp qua mẫu thụ đại nhân. Không chung truyền đến từng đợt yếu ớt tiếng chào hỏi. Xin lúc này vừa rồi chú ý tới. Những này nồng đậm sinh mệnh chi lực bên trong, phiêu đãng từng cái xanh biếc quả cầu ánh sáng, mỗi một cái quả cầu ánh sáng bên trong, đều loáng thoáng có thể nhìn thấy một tên người hình dáng. Những này hình dáng hoặc là tinh linh, hoặc là người lùn, hoặc là hải tộc, thậm chí còn có trước kia xỉn chưa từng thấy qua chủng tộc thân ảnh. Những này không phải là đã tử vong người ạ bị gẹo linh hồn A. Xỉn có chút không xác định hỏi. Ạ bị gẹo nữ thần gật gật đầu, cho ra khẳng định trả lời chắc chắn nói. Nơi này là ạ bị gẹo vị diện sâu xa nhất, nó có rất nhiều tên, linh hồn chi giếng, luân hồi chỗ, bản nguyên vật chất chi cảnh, nó là ạ bị gẹo vị diện linh hồn cuối cùng kết cục, những linh hồn này sẽ tại nơi này, một lần nữa hóa thành bản nguyên vật chất, chờ đợi lần tiếp theo luân hồi gây dựng lại. Chỉ là vạn sự cũng có ngoại lệ, có một ít đặc biệt cường đại linh hồn sẽ bị linh hồn chi giếng chọn chúng, để bọn hắn tiếp tục lấy linh hồn phương thức tồn tại, tác dụng chính là vì bảo vệ linh hồn chi giếng, phòng ngừa nó bị ăn mòn ô nhiễm. Những linh hồn này chi giếng người bảo vệ đều là ạ bị gẹo vị diện đã từng cường giả. Bây giờ linh hồn chi giếng đã mất đi bảo vệ ý nghĩa, bọn hắn chính là tạo thành người pháp tắc thân thể nhân tuyển tốt nhất. Trong bọn họ rất nhiều người đã chán ghét loại này vô cùng vô tận linh hồn bảo vệ, chủ động tiến vào linh hồn chi chỗ giếng sâu, để cho mình một lần nữa chuyển biến thành bản nguyên vật chất. Cho nên ngươi tại đường về trong quá trình không cần có bất kỳ gánh vác, dù là thất bại cũng bất quá là đem chuyện này trước thời hạn, nếu là thành công ngược lại sẽ cho bọn hắn mang đến lại một lần cơ hội. Ta tin tưởng bọn họ rất nhiều người đều nguyện ý tiếp nhận đề nghị này. Cái này thật sự là quá tốt rồi. Xin trên mặt có không che giấu được vui vẻ. Nơi này linh hồn, tại ạ bị gẹo vị diện khoảng cách bản nguyên vật chất nồng nặc nhất khu vực, không biết ngâm bao lâu, hấp thu không biết bao nhiêu, linh hồn tính dẻo cùng với độ mạnh, xa xa không phải người bình thường có thể so bì. Trọng yếu nhất là, bởi vì thời gian dài chịu bản nguyên vật chất ngâm nguyên nhân. Bọn hắn tự thân khí tức đã vô cùng mờ nhạt, chập chờn phương diện cùng bản nguyên vật chất rất sắp xỉ. Đến lúc đó lại càng dễ tại vị diện pháp tắc trước mặt lừa dối qua ải. Chuyện này tốt nhất là hay là tranh thủ bọn hắn người tự nguyện, dù sao bọn hắn sẽ trở thành pháp tắc thân thể cơ bản nhất tạo thành đơn vị, một khi bọn hắn có phản kháng cảm xúc, sẽ vô cùng bất lợi cho ta đối với pháp tắc thân thể khống chế. Xin hay là cất một điểm cẩn thận cùng cẩn thận. Bọn hắn có thể nghe được chúng ta đối thoại, ngươi có thể trực tiếp hướng bọn hắn kể ra, nhìn xem có bao nhiêu người tự nguyện gia nhập vào hàng ngũ đó bên trong. Ạ bì gẻo nữ thần biểu thị tôn trọng xin lựa chọn. Ạ bì gẻo vị diện tại tương lai không lâu sẽ hủy diệt, chúng ta sẽ đi tới mới vị diện tìm kiếm tân sinh, nhưng là quá trình này tuyệt đối không phải thuận buồm xuôi gió, mà là cần bỏ ra máu cùng nước mắt làm giá lớn. Ta cần đạt được trợ giúp của các ngươi, mà ta duy nhất có thể hồi báo các ngươi liền là tại mới vị diện, tại thời cơ thích ứng, cho các ngươi tái tạo thân thể, để các ngươi nắm giữ sống thêm một cơ hội duy nhất. Xin tổ chức một chút nói năng, phát biểu một phen tương đối ngắn gọn diễn thuyết, sau đó đem sinh mệnh pháp trượng dựng lên, nguyện ý đi theo ta chấp hành cái này nhiệm vụ, mời đến trong này đến. Chúng ta một mực tại quan sát đến ngươi ở bên ngoài hành động, vô cùng rõ ràng kế hoạch của các ngươi, chúng ta nguyện ý đi theo ngươi, nhưng là cũng không phải là vì sống thêm một cơ hội duy nhất, mà là vì tộc nhân của chúng ta cùng vị diện kéo dài. Hy vọng ngươi không muốn cô phụ mẫu thụ, cùng với chúng ta tộc nhân tín nhiệm, chúng ta sẽ một mực sau lưng ngươi nhìn chằm chằm ngươi. Một trận xì xào bàn tán tại xín bên thai vang lên, sau đó vô số xanh biếc quả cầu ánh sáng, hướng về sinh mệnh pháp trượng đỉnh thế giới thụ hạt giống dũng mãnh lao tới. Theo những này xanh biếc quả cầu ánh sáng tràn vào, thế giới thụ hạt giống không chỉ có biến đến càng ngày càng sáng tỏ, phía trên còn hiện lên một cái màu xanh biếc, không ngừng thay đổi con số. 1, 10, 100, 500, 1000. Không hề nghi ngờ. Cái này xanh biếc con số đại biểu không thể nghi ngờ là mới vừa tiến vào trong đó linh hồn số lượng. Cái số này cuối cùng tại 8,000 trái phải thời điểm, ngừng đập. Toàn bộ cảnh tượng bên trong, xanh biếc quả cầu ánh sáng số lượng đã giảm bớt hơn phân nửa, thậm chí tràn ngập ở nơi này sinh mệnh chi lực đều trở thành nhạt rất nhiều. Đừng nhìn chỉ có 8,000 tên linh hồn, nếu là đem bọn hắn toàn bộ bổ sung đến pháp tắc của mình thân thể bên trong đi, chí ít có thể làm cho thực lực của mình tăng gấp đôi, thậm chí nhiều hơn. Bọn chúng số lượng mặc dù chỉ có pháp tắc thân thể 1/10, nhưng là bọn hắn chất lượng lại không phải ổ đỉn thú nhân anh linh có khả năng so sánh. Cái này 8,000 linh hồn chi giếng người bảo vệ bên trong, yếu nhất cũng có cao cấp sinh mệnh tế tự trình độ, thậm chí có mười mấy tên là các loại long hồn. Đây chính là mấy long hồn liền có thể chống đỡ lên một mực quân đội cường đại tồn tại. Bọn chúng gia nhập pháp tắc của mình thân thể, đơn thuần xem như pháp tắc thân thể tạo dựng cơ sở đều có chút lãng phí. Xin thậm chí có thể tại thời khắc mấu chốt tiến hành phân tách, đem bọn hắn theo pháp tắc thân thể bên trong thả ra ngoài, hiệp trợ tự mình tiến hành chiến đấu. Tính linh hoạt phương diện, sẽ so đơn thuần ổ đỉn anh linh cự nhân còn muốn cao. Khổng lồ như thế một chi lực lượng, bao nhiêu vượt ra khỏi xỉn ban đầu tâm lý dự chủ, ít nhiều có chút vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Cho nên, xỉn âm thầm quyết định, hủy bỏ hướng phổ thông người ạ bị gặp chiêu mộ người tình nguyện, tạo thành mới anh linh quân đoàn kế hoạch, mà là lượng lớn đưa vào người kiến, nhất là người kiến tế tự quân đoàn. Ít nhất phải bảo trì 20 cái 10,000 người quân đoàn. Chỉ có như thế, mới có thể bảo trì cơ bản nhất cân bằng. Cho dù là chi này linh hồn chi giếng người bảo vệ xuất hiện vấn đề, xỉn cũng có đầy đủ lực lượng khống chế toàn bộ. Vì thế xỉn đối với đã phát triển lớn mạnh đến khoảng chừng 3 triệu người kiến quân đoàn, bắt đầu tuyển chọn tỉ mỉ. Đã thức tỉnh người kiến tế tự nhiên là hắn ưu tiên lựa chọn, trước mắt tổng cộng có 30,000 có thừa, xin một cái đều không định buông tha, toàn bộ mang đi. Lúc trước lúc đầu kiến chúa chuyển qua trong quá trình, bởi vì có dư giả sinh mệnh chi lực đản sinh ra tinh nhuệ kiến vệ, linh hồn so với phổ thông người kiến càng cường đại hơn, tự nhiên cũng tại ưu tiên lựa chọn hàng ngũ, bọn chúng tổng cộng có 15,000 trái phải. Còn lại 155,000 thì thuộc về tùy ý phối hợp, chuyên chọc những cái kia tinh cấp tương đối cao người kiến, bất kể là kiến bay, hay là kiến binh, thậm chí kiến thợ đều không buông tha. Xin đây là chuẩn bị hướng pháp tắc của mình thân thể bên trong, nhét một chi hoàn chỉnh người kiến đại quân, tại đặc thù trong hoàn cảnh, sẽ ứng phó các loại đột nhiên phát sinh chiến sự. Quan trọng nhất, đương nhiên là lúc đầu kiến chúa. Nó đã tại ạ bỉ ghẻo vị diện lưu lại chính mình ba cái nhân bản thể, đủ để cho ạ bỉ ghẻo vị diện ứng phó sau đó chiến sự. Ngược lại là xin lúc trước hao hết tinh lực chuyển hóa ản vì nẻ bồ long vương, xin lựa chọn để hắn tạm thời lưu tại ạ bỉ ghẻo vị diện. Vẹn vẹn mang đi nó long hồn, thực sự quá mức phung phí của trời. Xin càng muốn hoàn chỉnh đem hắn đưa vào ạ xạ ản. So sánh với xin long hậu bọn hắn, hoàn toàn do xin một tay chuyển hóa ản vì nẻ bồ long vương mới là hắn tại ạ bỉ ghẻo vị diện thu hoạch lớn nhất tay chân, nếu là có thể nói, đương nhiên muốn để hắn bảo trì hoàn chỉnh. Bất quá đối với Quang Minh Kim Hạc cùng Quang Minh Đường Lang, xin liền không có như thế thương tiếc. Chính mình vị diện bây giờ thiếu nhất loại này đối phó nữ khúc ngộng hiểm cường lực vũ khí. Có cơ hội, xin đương nhiên muốn dẫn một bộ phận trở về. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ạ bị gẹo vị diện những cái kia âm ảnh sinh vật, liền xui xẻo. Ngoại trừ âm ảnh cự điểu, âm ảnh hoàng hậu bên ngoài, trong biển những cái kia âm ảnh cá mập, âm ảnh cá voi, âm ảnh hải long những này cự hình âm ảnh hải thú cũng thảm tao xỉn độc thủ. Chỉ cần gặp được, toàn bộ không buông tha, chuyển hóa trở thành thuần túy nhất quang minh chiến thú, triệt để từ bỏ nhục thể cái kia một loại. Xin đạp vào đường về trước đó, trong tay đã nắm giữ 220 chỉ quang minh kim hạc, 480 chỉ quang minh đường lang cùng 320 chỉ quang minh hải thú. Bất quá ngoại trừ số lẻ, xin để nó biến thành pháp tắc thân thể tạo thành bộ phận bên ngoài, phần lớn bị hắn nhét vào sinh mệnh pháp trượng bên trong. Pháp tắc thân thể cũng không phải là càng lớn càng tốt, còn nhất định phải đầy đủ cân nhắc tốn năng lượng cái này một khối. Trải qua một vòng mới thí nghiệm, xin phát hiện, tạo thành pháp tắc thân thể lựa chọn tốt nhất, cũng không phải là những cái kia cường đại linh hồn, mà là nguyên bản bị hắn không thế nào xem trọng người kiến nhóm. Bởi vì cường đại linh hồn mang ý nghĩa tính dẻo kém, ngược lại là thoạt nhìn so sánh yếu đuối người kiến linh hồn, nắm giữ càng mạnh tính dẻo. Loại tình huống này, tựa như đang chơi lắp ráp đồ chơi bên trong, những cái kia cỡ lớn mô đủ lệ, chỉ có thể vận dụng đến tương đối rộng rãi địa phương, ngược lại là những cái kia cỡ nhỏ mô đủ lệ, không chỉ có thể tra thiếu bổ dò, nếu là số lượng đủ nhiều lời nói, có thể bổ sung cỡ lớn mô đủ lệ vị trí. Chớ nói chi là người kiến bản thân liền là một mái ấp trứng đi ra, lại thuộc về xã hội quần thể tính sinh vật, giữa linh hồn bản thân liền có không thể tưởng tượng nổi liên hệ cùng ăn ý, phối hợp dính liền bên trên, có chính mình tiên thiên ưu thế, lại thêm bọn chúng đối với mình trung thành, lựa chọn như thế nào tự nhiên không cần nói cũng biết. Bọn chúng linh hồn tự thân tương đối yếu ớt khuyết điểm, cũng tương tự có thể thông qua hấp thu bản nguyên vật chất phương thức, tiến hành sửa đổi. Duy nhất so sánh tiếc nuối là, dù là ạ bỉ ghẻo nữ thần thân là ạ bỉ ghẻo vị diện bảo vệ cổ thần, bản nguyên vật chất cũng không phải nàng nghĩ rút ra liền rút ra, nghĩ khống chế liền có thể khống chế. Loại đồ vật này, tựa như tạo dựng toàn bộ vị diện nền tảng, tràn ngập tại linh hồn, vật chất bên trong, ở khắp mọi nơi, nhưng là có rất khó thực tế sờ đến, chỉ có tại lượng lớn hủy diệt linh hồn, hủy diệt vật chất vị diện thời điểm, mới có thể lượng lớn xuất hiện. Cái này khiến xin nguyên bản kế hoạch, để ạ bỉ ghẻo nữ thần triệu tập lượng lớn bản nguyên vật chất, tầm bổ tăng cường những này người kiến kế hoạch thất bại. Nhiều nhất cũng chính là tại linh hồn chi trong giếng, thu hoạch một phần nhỏ. Bất quá xin nguyên bản chỉ chuẩn bị bắt đầu dùng 200,000 người kiến linh hồn, hai sửa chữa ba sửa chữa, sau cùng bị hắn bổ sung tiến vào pháp tắc thân thể người kiến linh hồn nhiều đến 500,000. Xin tiến vào ạ bỉ ghẻo vị diện thứ 250 ngày. Ạ bị ghẻo nữ thần sau khi tỉnh dậy ngày thứ 64. Bọn hắn cuối cùng đem hết thể chuẩn bị sẵn sàng, xin chính thức bước lên phản quê hương chi lộ. Xin chuẩn bị trở về chính mình vị diện, vì bọn họ tân sinh kế hoạch giai đoạn thứ 2 chấp hành, làm tương ứng chuẩn bị nên đón công tác, ở trong người ạ bị ghẻo, đã không phải là bí mật gì. Bởi vì bất kể là mang đi lượng lớn quang minh chiến thú, hay là lượng lớn lực lượng pháp tắc, thời gian chiến tranh ủy ban đều là không cách nào vòng qua nhất hoàn. Nhất định phải phối hợp của bọn hắn mới thành, nhất là cái sau. Ngoại trừ quang minh chiến thú, người kiến linh hồn bên ngoài, xin lần này chuẩn bị mang về vĩnh dạ quân lĩnh lớn nhất một bút tài phú, thuộc về lực lượng pháp tác. Đây là toàn bộ ạ bỉ ghẻo vị diện 300 triệu nhân khẩu hơn ngàn tòa thành thị, đi qua mấy tháng vất vả cần cù cố gắng 2 phần 3, khoảng chừng hơn 50 triệu. Chương 909. Con đường trở về nhà, tác giả cảm nghĩ có lạc đề. Chương 908. Con đường trở về nhà, tác giả cảm nghĩ có lạc đề, tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Có cố này khổng lồ tài chính, xin trở về vĩnh dạ quân lĩnh, có thể làm chuyện, sẽ rất nhiều rất nhiều. Như thế một cố khổng lồ lực lượng pháp tắc, tràn ngập tại xỉn pháp tắc thân thể bên trong, để hắn như là một cái cực lớn màu vàng quả cầu ánh sáng, chói lọi người căn bản mở mắt không ra. Phổ thông nữ khúc ngọc hiểm chỉ sợ liền nhìn thẳng hắn tư cách đều không có, bởi vì khoảng cách kia, đã đầy đủ đem bọn hắn hoa khí. Tại xỉn long hậu bọn hắn dưới sự yêu cầu mãnh liệt, bọn hắn hay là ở trong giấc ngộng, vì xỉn cử hành một trận cáo biệt vui vẻ đưa tiễn sẽ. Xin mặc dù nhiều lần căn dặn, vui vẻ đưa tiễn sẽ tận lực ngắn gọn một chút, đương nhiên vẫn như cũ là người đông nghìn nghịt. Không chỉ có thời gian chiến tranh ủy ban thành viên toàn bộ thành viên đến đông đủ, những thành chủ kia nhóm, các thủ lĩnh có thể đến đầy đủ tràng. Ta lúc trước không phải đã nói sao? Không cần thiết hưng sư động chúng như vậy. Xin mang theo vài phần oán trách đối với Sĩ Long Hậu nói, bây giờ chính là tân sinh kế hoạch tiến hành thời khắc mấu chốt, hết thảy mọi người trong tay đều đè ép một đống chuyện. Đây cũng không phải là chúng ta yêu cầu bọn hắn đến, mà là bọn hắn tiếp vào tin tức về sau, tự nguyện đến đây, bởi vì xin đặc sứ lần này, trên người gánh vác là tất cả chúng ta tương lai, là đang vì chúng ta tất cả mọi người mạo hiểm, chúng ta không cách nào dùng những phương thức khác biểu đạt lòng cảm kích của mình, duy nhất có thể làm đại khái liền là đến đây hướng ngươi cáo biệt tiễn đưa. Sĩ Long Hậu vẻ mặt thành thật nói, sĩ ủy viên thật sự là thái quá khen, ta làm như thế, không đơn thuần vì các ngươi, đồng dạng cũng là vì chúng ta vị diện. Chính chúng ta, giành mới tương lai. Xin khiêm tốn trả lời. Bất kể xuất phát từ nguyên nhân gì, nhân dân của chúng ta cùng với thế giới của chúng ta, bởi vì đặc sứ các hạ, thu được sức sống mới, nắm giữ mới tương lai, đây là không thể tranh ý kiến sự thật. Chúng ta sẽ ghi khắc đặc sứ các hạ vì chúng ta làm hết thảy, hơn nữa lòng mang cảm kích. Hoàng Kim vua người lùn ệ lì ở một bên phụ hòa nói, hy vọng sẽ có một ngày, chúng ta có thể lần nữa kề vai mà chiến. Tin tưởng sẽ không dùng quá lâu. Ta còn chờ mong ngươi thuyền cứu nạn lên không đâu. Coi như không cần nó đến thoát đi cái này sẽ không có thế giới, tin tưởng nó cũng sẽ là một tòa trước nay chưa từng có vị diện chiến hạm, sẽ tại tương lai chúng ta cùng âm ảnh chủ mẫu, thậm chí âm ảnh chúa tể trong chiến tranh, đưa đến hết sức quan trọng tác dụng, hy vọng các ngươi không muốn từ bỏ, tiếp tục kiến tạo ra đi. Xin đối với hệ lì bọn hắn thuyền cứu nạn, vẫn như cũ nhớ mãi không quên. Đây là tự nhiên. Hệ lì đương nhiên gật đầu nói, đây là chúng ta nhiều năm như vậy lao động kết tinh. Làm sao có thể tùy tiện từ bỏ đâu. Tin tưởng chúng ta nhất định sẽ làm cho xỉn đặc sứ, nhìn thấy thuyền cứu nạn cuối cùng bộ dáng. Tốt, ta chờ mong một ngày kia đến. Đặc sứ các hạ, trên đường nhất định phải chú ý an toàn. Đặc sứ các hạ, chúng ta chờ mong lần tiếp theo gặp gỡ. Đặc sứ các hạ, cho dù là ngươi quay trở về chính mình vị diện, giữa chúng ta cũng đã thành lập cắt không đứt ràng buộc, có cần thiết lời nói, cứ việc chào hỏi, có thể làm được, chúng ta nhất định hết sức. Đặc sứ các hạ, thuận buồm xuôi gió. Đám người nhao nhao hướng xin đưa lên chúc phúc, ngược lại là đối với xin trở về chính mình vị diện về sau, gánh vác nhiệm vụ, không có một cái nhiều lời. Ở đây đều là nhân tình, biết chuyện này, có thể câu thông đều đã câu thông tốt, bọn hắn nói thêm nữa một chút, là thuộc về dư thừa được rồi, còn không bằng tận khả năng đánh tình cảm bài, để xin đối với bọn họ có càng nhiều lòng thông cảm, ngược lại là đối với bọn họ càng có lợi hơn tại. Ngược lại là xin chính mình chủ động cam kết, mọi người cứ việc yên tâm. Tại ta cùng nữ thần các hạ tại vị diện gặp nhau thời điểm, hai chúng ta vị diện trong lúc đó, liền sinh ra các không đức ràng buộc, bây giờ càng là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ta trở về vị diện về sau, tất nhiên sẽ làm tốt tân sinh kế hoạch đến tiếp sau công tác chuẩn bị, nhưng là các ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị đầy đủ, ạ xa ản vị diện không phải một chốn cực lạc, cũng gặp phải đến từ âm ảnh chủ mẫu. Thậm chí vị diện khác thăm dò cùng uy hiếp, đến lúc đó chờ đợi các ngươi rất có thể là tàn khốc hơn chiến tranh. Không nên đến thời điểm bị đánh một cái trở tay không kịp. Đặc sứ các hạ, cứ việc yên tâm, chúng ta sớm tại 20 năm trước, liền đã có giác ngộ như vậy, chúng ta cùng những cái kia ngộng hiểm quái vật trong lúc đó, chỉ có ngươi chết ta sống, tuyệt đối không có thỏa hiệp khả năng, ở nơi này như thế, đến gia viên mới, đồng dạng cũng là như thế. Chúng ta tại mẫu thụ ngủ say thời điểm, đều có thể bằng vào lực lượng của mình, giết chết một tên âm ảnh chủ mẫu, chớ nói chi là bây giờ mẫu thụ đã thức tỉnh. Những cái kia âm ảnh chủ mẫu không đến vậy thì thôi, một khi đến rồi, chúng ta để bọn hắn có đi không về. Đừng quá mức lạc quan, chúng ta bây giờ đối mặt bất quá là âm ảnh đại quân tiền trạng quân, chân chính khủng bố là những cái kia âm ảnh chúa tể, những cái kia đều là thôn phệ một cái, thậm chí mấy cái vị diện kinh khủng tồn tại, bọn hắn cũng có thuộc về mình sân nhà, một khi bọn hắn mang theo chính mình vị diện đụng vào, cho dù là mẫu thủ cũng rất khó đỡ lại. Lúc này, ngươi liền không thể nói điểm lời hay. Âm ảnh chúa tể khoảng cách chúng ta còn rất xa, gần nhất cái kia, cũng cần mấy chục năm, trên trăm năm mới có thể chạy đến, chúng ta có đầy đủ thời gian làm chuẩn bị, chẳng lẽ lại chúng ta những năm này một điểm không phát triển, không trưởng thành. Ta cái này gọi phòng ngừa chú đáo, để ngươi đừng quá mức lạc quan mà thôi. Đám người mồm năm miệng mười đáp lại xỉn, tổng thể tới nói, thái độ so sánh lạc quan. Lúc trước bọn hắn hợp lực giết chết tên kia âm ảnh chủ mẫu chuyện, cho bọn hắn rót vào đầy đủ lòng tin. Ta liền không theo các ngươi nhiều lời một chút, nữ thần các hạ còn đang chờ ta đây. Chúng ta xin từ biệt, thế giới mới gặp lại. Xin hướng về phía Xì Long Hậu bọn hắn vây tay từ biệt. Thế giới mới gặp lại. Thế giới mới gặp lại. Pháp tắc thân thể trực tiếp khởi động pháp tắc máy bay chiến đấu trạng thái, nương theo lấy năng lượng khổng lồ nổ vang, trong nháy mắt pha âm nhanh, hướng về ạ bỉ gẹo vị diện không trung bay đi. So sánh với mới vừa tiến vào ạ bỉ gẹo vị diện thời điểm, pháp tắc thân thể lớn hơn đến tận gấp 3, nhưng là cao nhất tốc độ nhưng tăng lên gấp 2, đạt tới khủng bố gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Bởi vì năng lượng lò phản ứng số lượng, theo một tổ thăng cấp làm 4 tổ, động lực càng thêm kinh người, tiêu hao tự nhiên kinh người, lực lượng pháp tắc điên cuồng thiêu đốt lên, chỉ là xỉn bây giờ mang lực lượng pháp tắc đủ nhiều, có chút cảm giác không thấy. Tốc độ kinh khủng, để hắn chỉ dùng hơn 10 giây, đến ạ bỉ gẹo thế giới thụ đỉnh. Đến nơi này về sau, xin liền không có đần độn tiếp tục kéo lên. Bởi vì tiếp xuống sẽ tiến vào vị diện vách ngăn khái niệm, đó là 3 lần nguyên đột phá 4 lần nguyên tình huống, cũng không phải đơn thuần tốc độ liền có thể đột phá. Nếu là đơn giản như vậy có thể đột phá, hắn liền không cần đợi đến ạ bỉ gẹo nữ thần thức tỉnh. Ạ bỉ gẹo nữ thần cũng không có để xin đợi lâu, hắn vừa mới đến, một cái vừa lúc có thể dung nạp hắn xuyên qua cổng truyền tống xuất hiện tại trước mặt hắn. Xin nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp đâm đầu lao vào. Toàn bộ quá trình không có một gợn sóng, liền theo xuyên qua một cái phổ thông cửa không có gì khác biệt, kéo dài liền một giây đồng hồ cũng chưa tới. Nhưng là đợi đến đi ra thời điểm, cảnh tượng đã phát sinh 180 độ chuyển biến lớn. Hiện ra ở trước mắt, không còn là dương quang phổ chiếu giữa ban ngày, mà là một mảnh đêm tối lờ mờ muộn, chung quanh tràn ngập nồng đậm tan không ra lờ mờ. Cũng may trong thế giới này, tràn ngập mãn thiên tinh thần, không đến mức không thể thấy vật. Mà xỉn trước mắt có hai cái lớn nhất ngôi sao. Một cái tại trước mặt hắn, một cái sau lưng hắn. Trước mặt hắn cái kia, liền là cố hương của hắn ạ xạ án vị diện. Phía sau hắn dựa vào, thì là vừa mới đi ra cái kia ạ bị gẹo vị diện. Mà hắn bây giờ thì đặt mình vào tại giữa hai bên cái hở, âm ảnh vị diện bên trong. Theo ạ bị gẹo vị diện, dưới tình huống bình thường là không có cách nào nhìn thấy âm ảnh vị diện. Xin lúc trước ngửa đầu nhìn, nhìn thấy thế nhưng là bắt ngát, không có cuối cùng bầu trời. Nhưng là từ âm ảnh vị diện nhìn vật chất vị diện, vậy liền vô cùng lập thể. Đó chính là từng cái hỗn nguyên một thể lớn quả cầu ánh sáng. Loại tình huống này, theo ở trong thụ thành trong ngoài nhìn thế giới tình trạng hết sức tương tự. Đặt mình vào tại trong tiểu thế giới, rất khó cảm giác chính mình ở vào một cái cô lập trong thế giới. Nhưng đã đến bên ngoài lời nói, liền vô cùng rõ ràng. Bất quá hấp dẫn nhất xin chú ý, hay là hai cái vật chất vị diện trong lúc đó cái kia đạo năng lượng hồng hấp cột. Xin không tự chủ được như mày nói, tại sao ta cảm giác đầu kia cây cột, so ta tới thời điểm, to dài thật nhiều. Không phải năng lượng hồng hấp cột dài ra, mà là hai cái vị diện khoảng cách biến tới gần. Các ngươi vì đối mặt chúng ta vị diện hấp lực biến đến lớn hơn, cây cột tự nhiên là biến lớn. Dù sao lấy trước còn có ta áp chế, ta ngủ say trong lúc đó, tình huống đã hoàn toàn mất khống chế. Đây mới là để chúng ta vị diện sụp đổ kẻ cầm đầu. Ạ bị gẹo nữ thần trả lời. So sánh với lần thứ nhất tại âm ảnh vị diện gặp mặt lúc, bộ dáng của nàng vẫn như cũ muốn mờ nhạt rất nhiều, nàng mặc dù thức tỉnh. Nhưng là nàng bản thể bên trong âm ảnh chủ mẫu còn không có triệt để tiêu hóa, năng lực của nàng còn không có hoàn toàn khôi phục. Thật xin lỗi. Loại chủ đề này, xin ngoại trừ xin lỗi, thực sự không biết như thế nào tiếp lời, nhất là chính mình cũng tại trợ giúp chính mình vị diện mưu đồ ạ bị gẹo vị diện dưới tình huống. Không cần xin lỗi, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Ạ bị gẹo nữ thần ngược lại là tương đương rộng rãi, đây vốn chính là các đại vị diện trong lúc đó pháp tắc sinh tồn, xét đến cùng. Vẫn là chúng ta tự thân không đủ cường đại, nếu là chúng ta so với các ngươi vị diện cường đại lời nói, thì không phải là các ngươi vị diện thôn phệ chúng ta, mà là chúng ta thôn phệ các ngươi, ngươi cũng đã chuẩn bị xong. Chuẩn bị xong. Xin vội vàng trả lời. Cái kia để chúng ta bắt đầu đi. Ạ bị gẻo nữ thần hiển nhiên không phải cái gì am hiểu bắt chuyện chủ, đi thẳng vào vấn đề. Tốt. Xin vừa dứt lời, liền cảm giác dưới thân thể của mình sinh ra một cỗ khổng lồ năng lực lượng. Đem chính mình hướng năng lượng hồng hấp cột phương hướng đưa qua. Không đợi hoàn toàn dựa vào gần năng lượng hồng hấp cột, xin liền cảm giác có một cỗ lực lượng khổng lồ lôi kéo chính mình, ý đồ đem chính mình túm vào năng lượng hồng hấp cột bên trong. Mà một đạo xanh biếc quả cầu ánh sáng hiện lên, đem cố lực lượng này cự tuyệt ở ngoài cửa, vững vàng khống chế pháp tắc thân thể, không cần xin hao phí nửa điểm lực lượng. Bây giờ mặc dù là tại âm ảnh vị diện, nhưng là khoảng cách ạ bỉ gẻo vị diện còn gần, xem như ạ bỉ gẻo nữ thần nửa cái sân nhà, dù là lực lượng của nàng không có hoàn toàn khôi phục, muốn đưa xin tiến vào năng lượng hồng hấp cột, cũng là dễ như trở bàn tay. Bất quá tại ạ bỉ gẻo nữ thần vận chuyển chính mình trong quá trình, xin hay là nhanh chóng điều chỉnh pháp tắc thân thể hình dạng. Do pháp tắc máy bay chiến đấu trạng thái, điều chỉnh làm loại thuyền. Bởi vì hắn biết, ạ bỉ gẻo nữ thần chỉ có thể đưa chính mình nửa trước chặng đường, phần sau chặng đường con đường, còn cần chính mình đi. Ạ bỉ gẻo nữ thần thanh âm lần nữa tại xin bên tai vang lên nói, chờ một chút, ta sẽ chế tạo một lần lớn năng lượng dâng trào, ngươi tận khả năng tiếp lấy nó hướng bên trong xâm nhập, tốt nhất có thể duy nhất một lần thoát khỏi vòng xoáy năng lượng. Rõ ràng. Xin ngầm hiểu trong lòng nói. Bắt đầu. Ạ bỉ gẻo nữ thần trầm giọng nói. Nương theo lấy nàng rơi, tựa hồ toàn bộ ạ bỉ gẻo vị diện đều sinh ra không bình thường rung động. Sau đó một cỗ to lớn hơn năng lượng tuôn ra, bản nguyên vật chất, lực lượng pháp tắc, phổ thông năng lượng tạo thành một cỗ khổng lồ dòng lũ, mang theo xỉn hướng năng lượng hồng hấp cột chỗ sâu nhất dũng mãnh lao tới. Ngay từ đầu, xanh biếc quả cầu ánh sáng như cũ bao phủ hắn, để hắn vô cùng tùy tiện ngồi tại năng lượng dòng lũ đỉnh sóng bên trên, nhưng là theo càng ngày càng tiếp cận năng lượng hồng hấp cột dưới đáy. Xanh biếc quả cầu ánh sáng càng ngày càng bạo yếu, trùng kích tại xỉn lực lượng càng lúc càng lớn. Xỉn tinh thần lực độ cao tập trung, cố gắng nắm trong tay thăng bằng của mình, bởi vì hắn biết, xuyên qua bình cảnh, trở về chính mình vị diện một khắc này, cũng sẽ là ạ bỉ gẻo nữ thần thi triển trên người mình thần lực vòng bảo hộ biến mất một khắc. Vâng! Năng lượng dòng lũ trùng điệp đập xỉn pháp tắc thân thể bên trên, cảm giác quen thuộc, không tự chủ được nổi lên trong lòng của hắn. Tại năng lượng hồng hấp cột bên trong phiêu lưu thời gian, thoáng như tại hôm qua. Lần này, xỉn hoàn toàn thu hồi lòng tham của mình. Bất kể là đối bản nguyên vật chất hay là lực lượng pháp tắc đều làm như không thấy, hết sức chuyên chú điều khiển pháp tắc thân thể, bảo đảm chính mình từ đầu đến cuối ở vào sóng gió trên ngọn, có thể duy nhất một lần thoát khỏi năng lượng hồng hấp cột. Theo ạ bỉ gẻo vị diện lúc trước tình huống đến xem, loại này năng lượng khổng lồ dâng trào, chế tạo, đối với nó gánh vác tương đối lớn. Sử dụng số lần càng nhiều, đến lúc đó lưu cho bọn hắn đến tiếp sau thời gian sẽ càng ít. Có thể ít sử dụng, hay là ít sử dụng cho thỏa đáng. Từ trước mắt đến xem, hết thể có thể xưng thuận lợi. Không chỉ có bởi vì ạ bỉ gẻo nữ thần chế tạo ra năng lượng dâng trào trước nay chưa từng có, đầy đủ xâm nhập hạ xạ ạn vị diện, cũng bởi vì xỉn thực lực cũng là xưa đâu bằng nay, hắn không chỉ có muốn tiếp lấy tình thế thoát khỏi năng lượng hồng hấp cột, còn muốn duy nhất một lần đột phá năng lượng tầng đối lưu, tiến vào hạ xạ ạn vị diện bên trong nhất, trực tiếp về nhà. Vâng! Ngay tại xin lòng tin tăng lên tới cực hạn, tốc độ cũng tăng lên tới cực hạn thời điểm. Một tiếng nổ ầm ầm truyền đến. Một cái to mấy chục mét, gần ngàn mét dài âm ảnh xúc tu xé mở vị diện vách ngăn, chống rông đưa ra ngoài, trùng điệp hướng về xỉn đánh tới. Gheo chủ mẫu. Xỉn đột nhiên biến sắc, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, ở thời điểm này, vậy mà toát ra một cái rào cục đến. Tuy nói trong mắt bọn họ, phần lớn âm ảnh chủ mẫu âm ảnh xúc tu đều một cái đức hạnh, nhưng là xỉn vô cùng khẳng định đầu này âm ảnh xúc tu chủ nhân thân phận. Khẳng định là vị kia đem chính mình linh hồn lưu đẩy tới nơi này kẻ cầm đầu. Không thì sẽ không xuất hiện trùng hợp như vậy chuyện. Lúc trước đối phương linh hồn lưu vong bản thân liền xuất hiện không nhỏ sai sót, đối phương ngay từ đầu hẳn là ôm đem chính mình túm vào âm ảnh vị diện, kéo đến trước mặt mình, đem chính mình trà đạp ngược sát. Chương 910. Sau cùng một chặng đường. Chương 909. Sau cùng một chặng đường tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Chỉ là ít nhiều có chút đánh giá cao chính mình, cùng với đánh giá thấp hạ xạ ạn vị diện vách ngăn độ dày, lôi kéo đến sau cùng thoát ly. Nguyên bản xin còn tưởng rằng, gẻo âm ảnh chủ mẫu là lúc trước vây công ạ bỉ gẻo nữ thần 9 tên âm ảnh chủ mẫu bên trong một thành viên, đã sớm bị phong ấn, hoặc là bị bọn hắn giết chết nữa nha. Hiện tại xem ra, cái này gẻo chủ mẫu xa muốn so bọn hắn tưởng tượng rào hoạt nhiều hơn nhiều, một lòng một ý dòm ngó ạ xạ ạn vị diện, dấu cũng vô cùng sâu, thậm chí ạ bỉ gẻo nữ thần đều không có chú ý tới tung tích của nó. Nếu là như vậy lời nói, nó bây giờ đánh lén, thì không phải là một loại ngẫu nhiên, mà là một loại tất nhiên. Nó một mực tại xem xỉn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, từ khi xỉn phiêu lưu bắt đầu, vẫn tại tìm kiếm thân ảnh của hắn, như muốn triệt để xóa bỏ. Lúc trước ả bỉ gẻo nữ thần đem hắn túm vào ả bỉ gẻo vị diện, tương đương biến tướng cứu được xỉn một tên, bằng không mà nói, lấy lúc ấy xỉn thực lực, căn bản không có biện pháp trực tiếp chống lại âm ảnh chủ mẫu bản thể trực tiếp công kích. Nhưng là bây giờ, xỉn cũng không phải không có chút nào sức đánh trả. Không riêng hai cánh tay ngưng tụ thành hình, trong tay còn nhiều thêm một thanh đầu rồng trọng truy. Mượn năng lượng dâng trào, tốc độ toàn bộ triển khai đón đầu này âm ảnh xúc tu nện như điên đi qua, giận dữ hét, cút ngay cho ta. Luận sân nhà phương diện, hay là Tiểu Ân so sánh chiếm cứ ưu thế. Nơi này đã ở vào ạ xả ạn vị diện nội bộ, mặc dù tương đối yếu kém, vị diện vách ngăn hay là cho âm ảnh chủ mẫu mang đến không nhỏ áp lực. Gheo chủ mẫu sở dĩ lựa chọn cái này không chiếm ưu thế địa phương giao chiến, đương nhiên là vì tránh đi ạ bị gheo nữ thần. Nếu là hắn tại âm ảnh vị diện xuất thủ, mình ngược lại là có sân nhà ưu thế, nhưng là không đợi công kích rơi vào xỉn trên thân, ạ bị gheo nữ thần liền đã nhảy tới trước mặt của nó, đưa nó theo xảo huyệt của mình bên trong, xinh xinh lôi ra ngoài. Xin một cái khác ưu thế thì là, nơi này khắp nơi tràn ngập bản nguyên vật chất, lực lượng pháp tắc các loại chính năng lượng vật chất, mặc dù đến từ ạ bị gheo vị diện, nhưng là hắn bây giờ không riêng mang theo ạ xạ ạn vị diện thần cách hạt giống, ạ bị gheo vị diện cũng có một cái, hoàn toàn có thể đem hắn điều cho mình dùng. Chờ đầu rồng trọng truy vung vẩy đến âm ảnh xúc tu trước mặt thời điểm, đã không phải là một cái trọng truy, mà là một cỗ khủng bố chính năng lượng sóng xung kích. Mạnh mẽ đem đường kính mười mấy mét to âm ảnh xúc tu, xông lên hai mảnh. Vâng, vâng, chỉ là gẻo chủ mẫu cũng không phải tốt như vậy gặp nhau. Nhất là tỉ mỉ chuẩn bị cạm bẫy mai phục dưới tình huống. Vừa mới cái kia đạo xúc tu, vẹn vẹn một cái mồi nhử. Còn có hai đạo xúc tu theo càng bí ẩn góc độ đánh tới. Xin miễn cưỡng tránh trong đó một đạo, để một đạo khác rút một cái bền chắc. Xin tại chỗ mất đi cân bằng, bị hỗn loạn dây năng lượng đánh lên xoáy, bốn phía đi loạn, trơ mắt nhìn trở về chính mình vị diện cơ hội thật tốt, tại bên cạnh mình sói mòn. Khí xin nghiến răng nghiến lợi. Gheo chủ mẫu đây là ôm, coi như không xử lý chính mình, cũng không thể để chính mình thuận lợi trở về ạ xạ ạn vị diện rào cục mục đích. Cái này cũng tương tự nói rõ, đó chính là nàng tại ạ xạ ạn vị diện bố cục đến thời khắc mấu chốt. Đây càng để xỉn vội vàng muốn về nhà. Cũng dám ở ngay trước mặt ta dở trò quỷ, thật cho là ta yếu ớt đến loại trình độ kia sao. Năng lượng hồng hấp cột đối phương truyền đến một tiếng tức giận hừ. Ạ bị gẻo nữ thần trước tiên ra tay rồi. Một chi cực lớn trắng non cánh tay, theo năng lượng hồng hấp cột bên trong xuyên qua tới, hướng về âm ảnh xúc tu chụp tới. Ạ bị gẻo nữ thần cánh tay đưa qua năng lượng hồng hấp cột dưới đáy trong nháy mắt đó, không chỉ có ạ bị gẻo vị diện run rẩy càng nồng nặc, thậm chí ạ xạ ạn đại lục cũng đi theo run rẩy dữ dội. Một cỗ lực lượng khổng lồ, theo bốn phương tám hướng đè ép tới. Ạ bị gẻo nữ thần cánh tay, tựa như là vươn vào nặng nghề vũng bùn, tốc độ rõ ràng trở nên chậm rất nhiều. Đến nỗi năng lượng hồng hấp cột trực tiếp theo vòng xoáy biến thành một nồi sôi trào cháo loãng, năng lượng ba động hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Đây chính là ạ bị gheo nữ thần, rõ ràng có năng lực đem một phần thân thể xâm nhập ạ xạ ạn vị diện, nhưng không tự mình đem xin đưa ra năng lượng hồng hấp cột nguyên nhân. Làm như thế không phải đang giúp hắn, mà là triệt để đảo loạn toàn bộ thế cục, xin càng khó từ bên trong tránh thoát đi ra ngoài. Mắt thấy ạ bị gheo nữ thần ra tay, gheo chủ mẫu rời đi bắt đầu trở về co lại, căn bản không có cùng hắn giao thủ dự định. Xin chỗ nào có thể như nó ý. Cao giọng nói, năng lượng thực thể hóa. Lực lượng pháp tắc dâng trào, chung quanh pháp tắc lập tức vì đó thay đổi. Một cái lĩnh vực phép thuật trực tiếp bao phủ âm ảnh xúc tu chủ yếu hoạt động khu vực, lập tức nơi này âm ảnh xúc tu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thực thể hóa. Lĩnh vực này phép thuật thoạt nhìn không có cái gì tính thực chất công kích hiệu quả. Nhưng là rơi vào âm ảnh xúc tu loại này quái vật khổng lồ bên trên, thực thể hóa tự thân liền là cực lớn mặt trái tác dụng, không chỉ có chịu đựng các loại năng lượng lôi kéo tổn thương, trực tiếp biến mắt trần có thể thấy, thậm chí hành động phương diện tốc độ đều bị cực lớn trệ kéo dài. Vốn là có thể tránh thoát công kích tranh né không ra, bị ạ bị gẻo nữ thần đưa qua đến bàn tay lớn, bắt một cái rắn rắn chắc chắc. Còn lại giao cho ta, ngươi cứ tiếp tục xông về phía trước. Ạ bị gẻo nữ thần thanh âm lần nữa lại xỉn bên thai quanh quẩn, cực lớn cánh tay làm ra một cái lôi kéo động tác. Dắt lấy gẻo chủ màu âm ảnh xúc tu, liền hướng năng lượng hồng hấp cột mặt khác lôi kéo. Thời khắc này năng lượng hồng hấp cột đã biến thành một cái cực lớn cối xay thịt, bốn phía loạn chuyển năng lượng, không chỉ có điên cuồng cắt âm ảnh xúc tu, cũng tương tự tại cắt ạ bị gẻo nữ thần. Chỉ là cái trước chịu đến tổn thương, xa muốn so cái sau lại mà thôi. Tốt. Xin không chút nghĩ ngợi liền nhận lời xuống tới, cố gắng điều chỉnh thân hình của mình, theo đã bắt đầu biến yếu biến hỗn loạn năng lượng dâng trào, hướng chính mình vị diện nội bộ phóng đi. Gẻo chủ mẫu một bên cùng ạ bị gẻo nữ thần đối kháng, một bên khác chưa từ bỏ ý định vùng vẫy hai đầu âm ảnh xúc tu. Ý đồ lần nữa cản đường xỉn. Lần này ạ bị gẻo nữ thần đã có chỗ chuẩn bị, mười mấy đầu dài nhỏ sợi đằng theo năng lượng hồng hấp cột mặt khác duỗi tới, đối bọn chúng triển khai bao vây chặn đánh. Gheo chủ mẫu mặc dù kiệt lực tránh né, nhưng là nó phá vỡ vị diện vách ngăn đưa qua đến vị trí không có cách nào thay đổi, rất nhanh liền bị ạ bị gẻo nữ thần tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới gốc rễ vị trí, cuốn một cái bền chắc. Làm hai đầu âm ảnh xúc tu toàn bộ bị trói lại, lập tức sở hữu sợi đằng kết hợp một đầu, hướng ạ bị gẹo vị diện túng đi. Không chỉ có một gốc trời xanh đại thụ tại ạ bị gẹo nữ thần sau lưng như ẩn như hiện, còn có vô số người ạ bị gẹo tại hắn âm thanh hò hét, vì trận này thi đấu đấu sức cống hiến chính mình một điểm ít ỏi lực lượng. Ạ bị gẹo nữ thần trước kia chỉ là kinh nghiệm không đủ, không có ý thức đến người ạ bị gẹo cố này khổng lồ trợ lực mà thôi, bây giờ đã bị xỉn khai phát đi ra, tự nhiên đầy đủ lợi dụng. Gẹo chủ mẫu bây giờ không riêng gì tại cùng ạ bị gẹo nữ thần đối kháng, hay là tại cùng ạ bị gẹo vị diện, cùng 300 triệu người ạ bị gẹo đối kháng. Nguồn sức mạnh này kinh khủng bực nào, không chỉ có âm ảnh xúc tu bị trực tiếp kéo qua năng lượng hồng hấp cột bình cảnh, gẹo chủ mẫu ruôi ra xúc tu không gian, cũng tại khanh khách văng rội, có một loại muốn bị đập vụn, đem âm ảnh chủ mẫu toàn bộ theo một bên khác kéo qua đến cảm giác. Trong lòng vội vàng, xỉn xuyên thấu qua đã biến vô cùng yếu kém không gian bích trướng, nhìn thấy gẹo chủ mẫu bản thể. Đó là một cái so với bị ạ bị gẹo nữ thần phong ấn âm ảnh chủ mẫu đều muốn khổng lồ tồn tại, trên người nàng đong đưa âm ảnh xúc tu, không phải mười mấy đầu, mà là hơn 10 đầu. Nó bây giờ toàn bộ như là bạch tuộc, vững vàng bám vào một tòa thành thị bên trên, có một loại muốn cùng nó hòa làm một thể cảm giác. Tòa thành thị này xỉn cũng không lạ lắm, chính là vĩnh dạ quân linh ý đồ dẫn dắt tiến vào ạ xạ ạn vị diện phù không thành, bờ rẻ sạn. Cái này rất có thể là gẹo chủ mẫu so cái khác âm ảnh chủ mẫu lại càng dễ ra vào ạ xạ ạn vị diện nguyên nhân vị trí. Dù sao bờ rẻ sạn bản thân là thuộc về ạ xạ ạn vị diện một bộ phận, liền xem như nhảy ra ngoài, giữa song phương liên hệ cũng không có hoàn toàn chặt đứt, bị âm ảnh chủ mẫu loại này kinh khủng tồn tại khống chế về sau, rất có thể trở thành hắn thăm dò ạ xạ ạn vị diện vểnh lên bản. Xin có lẽ là trước kia, liền có phương diện này suy đoán, lần này bất quá là triệt để xác nhận thôi. Gẹo chủ mẫu hoàn toàn như trước đây quả quyết, phát hiện chính mình không có cách nào tránh thoát về sau, quả quyết đem cái này ba đầu âm ảnh xúc tu tận gốc chặt đứt, đến rồi một cái tiêu chuẩn cắt đuôi cầu sinh. Không có chủ thể treo chống, chẳng mấy chốc, ba đầu âm ảnh xúc tu liền là lục bình không dễ, bị năng lượng hồng hấp cột năng lượng loạn lưu xoắn nát bấy chỉ là vấn đề thời gian. Ta lại cho ngươi sau cùng đoạn đường. Mắt thấy xỉn rơi vào vũng bùn hướng ạ xả ạn vị diện chỗ sâu dây rùa, ạ bị gẹo vung tay lên. Không chỉ có đem chính mình lôi kéo đầu âm ảnh xúc tu, hướng xin ném tới, cánh tay của mình càng là tận gốc đứt gãy, tạo thành một đợt mới năng lượng dâng trào, đẩy âm ảnh xúc tu hướng phía trước cùng sông. Mà âm ảnh xúc tu liền theo tiến vào trong tinh cầu bộ thiên thạch, cháy hừng hực lên, cũng bị chuyển hóa trở thành năng lượng dâng trào một bộ phận, đẩy xỉn sông về phía trước. Đa tạ. Xỉn trong lòng nhịn không được từ đáy lòng cảm thán, đây là bao nhiêu tốt đối tượng hợp tác ca. Vì trợ giúp chính mình, có thể nói là sức liều toàn lực. Chính mình hung hăng tính toán người ta, có phải hay không có chút không đạo đức? Loại này hãy nấy, tại xìn trong lòng lóe lên liền biến mất. Đây chính là liên quan đến hai cái vị diện vấn đề lập trường, liền xem như lại một lần, xìn vẫn như cũ lựa chọn làm như thế. Tan vỡ là ạ bị gẹo vị diện, dù sao cũng tốt hơn là ạ xả ản vị diện. Có ạ bị gẹo nữ thần đằng sau cái này một cái trợ giúp, xìn dễ dàng liền từ hỗn loạn năng lượng hút cầu vòng cột bên trong tránh thoát đi ra, thuận lợi xuyên qua năng lượng cân bằng tầng. Chuyện còn lại liền đơn giản, không chỉ có cái kia xanh thảm tinh cầu đã xuất hiện tại trước mặt mình cùng bản thể cùng với sở hữu phân thân trong lúc đó liên hệ, trước tiên một lần nữa xây. Một cỗ nồng đậm phong phú cảm giác, tràn ngập xỉn thể xác tinh thần, đó là một loại khách tha phương trở về nhà ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác, để hắn có loại lệ nóng doanh tròng xúc động. Loại cảm giác này để cho mình nỗi lòng lo lắng buông xuống một nửa, chí ít thân thể của mình không có xảy ra vấn đề lớn, chỉ cần bảo đảm điểm này. Bất kể vĩnh dạ quân lĩnh hay là ạ xạ án đại lục ra lớn hơn nữa nhiễu loạn, chính mình cũng có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Nhất làm cho xỉn sợ hãi là, chính mình hào hứng trở về vĩnh dạ quân lĩnh, nhưng tên phát hiện chính mình đã trở thành khắc họa đến trên bia mộ một cái tên. Làm linh hồn cùng nhục thể trong lúc đó liên hệ bị cắt ra về sau, xỉn cảm giác chính mình biến thành một cái lục bình không dễ, luôn có một loại cảm giác không chân thật, phảng phất giống như hết thảy đều ở trong mơ, chính mình tỉnh lại sau giấc ngủ, nguyên bản trải qua hết thảy đều sẽ biến mất. Hóa thành mộng cảnh một bộ phận. Cho đến giờ phút này, xin vừa rồi xác định, chính mình trải qua cũng không phải là một giấc mộng, mà là linh hồn của mình ý thức, xác xác thật thật đến một vị diện khác đi vòng vo một vòng. Cảm giác có thể gạt người, chính mình nắm giữ ở trong tay chân thực đồ vật sẽ không gạt người. Bất kể là biến đến to lớn hơn pháp tắc thân thể, hay là ạ bị gẻo nữ thần ban cho sinh mệnh pháp trượng đều tại. Xin mặc dù trở về nhà sốt ruột, nhưng vẫn là áp chế lại vứt xuống pháp tắc thân thể. Lợi dụng linh hồn cùng nhục thể trong lúc đó liên hệ, trực tiếp trở về nhục thể xúc động. Dù sao hắn mới vừa vặn trải qua một trận đến từ âm ảnh chủ mẫu tính nhắm vào mai phục, ai biết đối phương có hay không tại cái khác địa phương, nhất là thân thể của mình bên người bố trí cái khác cạm bẫy chờ đợi mình. hết thảy hay là cẩn thận là trên hết. Mang cái này pháp tắc thân thể cùng mình nhục thể gặp mặt. Dù sao mình đã đợi lâu như vậy không kém một ngày này nửa ngày. Nơi này là nơi nào? Làm rõ ràng chính mình vị trí phương hướng, trở thành xỉn hạng nhất việc lớn. Xin bây giờ mặc dù đặt mình vào tại một mảnh đại lục trên không, nhưng là hắn có thể 100% xác định, chính mình tuyệt đối không phải tại ạ xả ạn đại lục. Mình cùng bản thể trong lúc đó cảm giác vô cùng xa xôi, chỉ là một phương diện. Một phương diện khác thì là, xin theo trên vùng đất này nhìn xuống đến hết thảy vô cùng lạ lẫm, bất kể là nhìn thấy cảnh tượng, hay là nơi này phần lớn sinh vật, tuyệt đối không thua tại ạ xả ạn đại lục. Rất nhanh một tấm nhìn xuống đất ngay hình, xuất hiện tại xỉn trong đầu. Nếu là luận đối với ạ xả ạn vị diện toàn bộ tinh cầu chỉnh thể hiểu rõ, chỉ sợ toàn bộ ạ xả ạn vị diện cũng không có mấy cái so ra mà vừa xỉn. Xỉn vừa mới bị âm ảnh chủ mẫu lưu vong thời điểm, còn có một cái không tưởng tượng nổi chỗ tốt, tại năng lượng tầng đối lưu bên trong, tựa như một cái vệ tinh, vây quanh ạ xả ạn vị diện đi vòng vo tầm vài vòng, đưa nó toàn cảnh hoàn toàn ghi xuống, kết hợp với di vãng đối với cái thế giới này hiểu rõ. Vẽ ra liên quan tới thế giới này đất ngay hình, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Ạ xạ ạn vị diện tầng khí quyển trong vòng, cùng đất bóng không khác nhiều, hiện ra một cái không đúng tiêu chuẩn hình cầu, biển cả bao trùm diện tích, xa xa lớn hơn mặt đất diện tích. Ra tầng khí quyển, liền bắt đầu theo tam thứ nguyên hướng 4 lần nguyên quá độ. Nếu là không cách nào vượt qua năng lượng vách ngăn lời nói, cho dù là ngươi nắm giữ tốc độ ánh sáng, hướng nơi xa ngôi sao bay, đến sau cùng thu hoạch cũng sẽ là một mảnh hư vô. Bởi vì song phương căn bản cũng không tại một cái trên mặt phẳng. Cho nên nói là vị diện, mà không phải gọi là tinh cầu. Ạ xạ ạn vị diện tổng cộng có 3 khối đại lục cùng một mảnh cỡ lớn quần đảo. Trước lúc này, xin hoặc nhiều hoặc ít nghe qua tên của bọn hắn, từng chiếm được thuộc về bọn chúng vụn vặt lẻ tẻ tin tức. Xin quen thuộc nhất liền là Ạ xạ ạn đại lục, tự nhiên muốn lấy Ạ xạ ạn vì trung tâm nói lên. Cái kia phiến cỡ lớn quần đảo, tại lưu vong trước đó, cũng đã bắt đầu cùng Ạ xạ ạn đại lục cùng Vĩnh Dạ Quân Lĩnh sinh ra gặp nhau. Chính là ở vào Ạ Xạ Ạn Đại Lục, Vĩnh Dạ Quân Lĩnh Đông Nam Bộ Đồng Phi Lợi Á quần đảo. Mảnh này quần đảo hiện lên vòng tròn hình dáng, hiếm có hòn đảo có thể vượt qua vịnh lớn quần đảo chủ đảo, nhưng là nơi này hải đảo số lượng đủ nhiều, lấy ngàn mà đếm, nếu là nối thành một mảnh lời nói, chưa chắc so Ạ Xạ Ạn Đại Lục nhỏ bao nhiêu. Cho nên, không thể lấy đơn thuần hòn đảo đối đãi nó. Chương 911. Sau cùng bãi săn đại lục. Chương 910. Sau cùng bãi săn đại lục tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ Kỵ Sĩ. Liên quan tới mảnh này quần đảo, Vĩnh Dạ Quân Lĩnh kỳ thật đã nắm giữ không ít tình báo. Nhưng là phần lớn cao tầng đối với cái này nửa tin nửa ngờ. Bởi vì trong tình báo nói, nơi này không chỉ có ở trong biển sinh hoạt nhân loại ẩn hiện, còn có lượng lớn hải yêu, hải quái. Dù sao những cái này truyền thuyết bên trong sinh vật, sớm tại Ạ Xạ Ạn đại lục tuyệt tích nhiều năm, cho dù là nguyên tố hải triều khôi phục, cũng không thể đại lượng tuôn ra. Có thể là Đông Hải quốc vì phòng ngừa Vĩnh Dạ Quân Lĩnh thăm dò Đông Phi Lợi Á quần đảo, cùng bọn hắn tranh đoạt lãnh địa mới, mà đùa nghịch âm như quỷ kế. Lúc ấy bởi vì Vĩnh Dạ Quân Lĩnh chủ yếu lực chú ý tại đất liền, Đông Hải thế cục, tận khả năng cầu ổn, cũng không có tại cái này phương hướng đầu nhập quá nhiều vật lực tiến hành truy xét. Nhưng là kết hợp xỉn nắm giữ trong tay tình báo đến xem. Tình báo nói tới chuyện, chỉ sợ cũng không phải là lời đồn. Bởi vì xỉn từ trên không trung nhìn xuống thời điểm, Ạ xạ ạn đại lục hẳn là thuộc về nhất không nổi bật một cái. Bất kể là Đông Phi Lợi Á quần đảo hay là khác hai tòa đại lục, đều phát ra hết sức rõ ràng ánh sáng, tựa như có thuộc về mình vòng sinh thái. Lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, xin còn không có hoàn toàn hiểu rõ những ánh sáng này đại biểu hàng nghĩa. Thằng đến tiến vào Ạ Bỉ Gẹo vị diện, nhìn thấy những cái kia thụ thành về sau, xin vừa rồi bừng tỉnh hiểu ra. Đó là địa phương khu năng lượng độ cao tập hợp, xa xa cao hơn chung quanh trình độ ký hiệu. Ạ xạ ạn vị diện cái khác mấy khối đại lục, coi như không có giống Ạ Bỉ Gẹo vị diện thụ thành như thế, độc lập hình thành chính mình nhỏ thứ nguyên, nồng độ nguyên tố cũng vượt xa Ạ xạ ạn đại lục. Điều này có ý nghĩa gì? Ý vị này toàn bộ Ạ xạ ạn vị diện chỉnh thể nồng độ nguyên tố, muốn so xỉn dự đoán cao hơn. Bọn hắn cảm giác nguyên tố cằn cỗi, đó là bởi vì bọn hắn một mực sống ở nguyên tố trong hoang mạc, cũng không đại biểu đại lục khác, cùng bọn hắn ở vào cùng một cái tiêu chuẩn bên trong. Ý vị này mặc dù cùng tồn tại một cái vị diện bên trong, nhưng là bọn hắn nhưng nắm giữ hoàn toàn khác biệt vòng sinh thái, tại Ạ Xạ Ạn đại lục đã sớm tuyệt tích, trở thành truyền thuyết chuyện xưa tồn tại, vẫn như cũ sẽ ở những này vòng sinh thái bên trong, cuộc sống tự do tự tại. Lần này quay về Ạ Xạ Ạn vị diện, xin cảm xúc rõ ràng hơn. Nhất là tại mình bây giờ đặt mình vào cái này một khối đại lục. Khối đại lục này có phải là vì Đông Phi Lợi Á quần đảo càng phía đông sau cùng bãi săn đại lục. Khối đại lục này xem như nhỏ nhất một khối, xem chừng liền ạ xạ ản đại lục một nửa cũng chưa tới. Nhưng là nơi này nồng độ nguyên tố là cao nhất, hoàn cảnh tương đương đặc biệt. Núi cao liên miên chập trùng, nhưng là bởi vì ở vào nhiệt đới, lại thuộc về bị biển rộng đoàn đoàn bao vây nhiều mưa trong hoàn cảnh. Nơi này nguyên thủy rừng rậm mọc thành bụi, bất kể là thực vật hay là động vật, so ạ xạ ản đại lục lớn không phải một hai cái loại hình, có chút ít sinh mệnh có trí tuệ tung tích, càng nhiều hơn chính là lũ dã thú gào thét, xin đặt mình vào ở trên không thời điểm, liền thỉnh thoảng nhìn thấy từng cái to lớn thân ảnh, theo trước mắt của mình lướt qua. Xin liếc mắt liền nhận ra thân phận của bọn nó, cái kia rõ ràng là từng cái rực long. Xin vừa mới thao túng pháp tắc thân thể, ý đồ càng tới gần nơi này phiến đại lục, thu thập càng có nhiều dùng tình báo. Bên hai liền truyền đến một tiếng cao vút long ngâm, một đạo màu xanh sẫm thân ảnh từ trong rừng rậm bay lên trời, khí thế hung hăng hướng phía hắn đánh tới. Thân dài vượt qua 30m, toàn thân che kín bụi gai bén nhọn gai mũ, hất lên màu xanh sẫm lân giáp, sinh ra mạnh mẽ có lực bốn chảo. Không phải cự long nhất tộc bên trong lục long, còn có thể có ai? Hắn không chỉ có là một đầu lục long, hay là một cái cường đại viễn cổ lục long. Sau cùng bãi săn đại lục. Cái tên này hiển nhiên không phải tùy tiện đều, mà là có được chính mình đặc biệt hàm nghĩa. Tám thành chỉ là đám cự long sau cùng bãi săn. À xa à đại lục đám cự long đều chạy đến nơi đây đến đầy đàn sinh sống. Không đúng. Xin chuẩn bị kéo cao thân thể của mình, tránh đi trận này xung đột không cần thiết. Nhưng là thân hình kéo mấy chục mét về sau, đông nhiên cải biến chủ ý, tốc độ toàn bộ triển khai, trực tiếp đánh tới tên này đi ra gây chuyện viễn cổ lục long. Sóng. Viễn cổ lục long căn bản không có trải qua được xỉn va chạm, tại chỗ tiêu tán. Mà nó, suýt chút nữa bị lừa gạt, lục long quả nhiên không hổ là sở hữu cự long bên trong nhất gian trá, rào hoạt nhất tồn tại, chỉ là như ngươi loại này thủ đoạn nhỏ, có thể lừa gạt qua ta sao. Cho dù ai bị trêu đùa, đều sẽ nén không được lửa giận bên trong đốt. Vừa mới viễn cổ lục long, thoạt nhìn hung thần ác sát, trên thực tế chỉ là sử dụng pháp thuật mô phỏng đến bộ dáng hàng, thực lực tương đương có hạn. Dùng để đe dọa, xua đuổi những cái kia không rõ nội tình địch nhân. Đợi đến xin đem viễn cổ lục long huyễn thuật đánh tan, cẩn thận tìm kiếm chu vi thời điểm, nhưng không có phát hiện âm thầm người làm phép tung tích. Hết sức hiển nhiên đối phương pháp trước xin không phải một cái loại lương thiện về sau, càng chú ý che giấu tung tích của mình, hơn nữa ở phương diện này là trong tay hành ra. Chỉ là lần này, xảo trá đe dọa người, đá vào tấm sắt. Lần này hắn đe dọa xua đuổi cũng không phải những cái kia trí tuệ không cao kẻ săn mồi, mà là vừa mới cùng một tên âm ảnh chủ mẫu chính diện cứng rắn đỉnh cấp cường giả. Hơn nữa còn là thủ đoạn đa dạng, vừa mới nắm giữ lĩnh vực phép thuật đỉnh cấp cường giả. Tại người bình thường trong mắt hoàn mỹ ẩn nấp tung tích, nhưng là ở trong mắt xỉn, nó đang thi triển huyễn thuật đe dọa một khắc này, liền chủ động bại lộ tung tích của mình. Theo xin ý niệm ngưng tụ, viễn cổ lục long bị tách ra năng lượng, có một phần nhỏ đoàn tụ, hóa thành một cái bàn tay chim nhỏ, đập động lên cánh. Hướng về một phương hướng bay đi, xỉn theo sát phía sau. Chỉ cần ngươi đã làm, liền sẽ lưu lại vết tích. Vận dụng ma pháp càng là như vậy. Sở hữu ma pháp bên trong, đều cần hòa vào một bộ phận tự thân lực lượng tiến hành khống chế. Xin bây giờ liền là theo bộ phận này năng lượng tìm hiểu nguồn gốc, rất nhanh liền đem mục tiêu khóa chặt tại một cái không đáng chú ý đỉnh núi nhỏ. Phác Lăng sững sờ. Không đợi đến xỉn tới gần, tên kia xảo trá đe dọa người, trước hết không giữ được bình tĩnh, trực tiếp theo chính mình chỗ ẩn thân vọt ra, vung vây cánh hướng về rời xa xỉn phương hướng trốn nhảy lên. Đe dọa người chỉnh thể hóa trang cùng ma pháp huyễn thuật bên trong viễn cổ lục long, chỉnh thể bên trên cũng không có quá lớn khác nhau. Chỉ là nghiêm trọng rút lại, liền 1/3 cũng chưa tới. Liền cái này hình thể, đừng nói là viễn cổ lục long, chỉ sợ nối liền 5 lục long tiêu chuẩn đều không đạt được, nhiều nhất cũng chính là vừa mới thoát ly cha mẹ ôm ấp thanh niên lục long. Nói về, nếu không phải là thực lực bản thân nhỏ yếu, cũng không cần dùng loại này đe dọa thủ đoạn không phải. Xin cũng không có truy kích tên kia trốn nhảy lên thanh niên lục long, mà là hướng phía đối phương vừa mới xuất hiện đỉnh núi còn có một khoảng cách sơn cốc rơi đi, lạnh lùng nói, là chính ngươi đi ra. Hay là ta nắm chặt ngươi đi ra. Xin dùng là ẻn đi ngôn ngữ, nhưng lại thông qua linh hồn chấn động phương thức truyền ra ngoài, trực tiếp tiến vào chu vi sinh vật trong linh hồn. Cho dù là ngôn ngữ không thông, bọn hắn cũng có thể rõ ràng xin ý tứ. Đây là theo ạ bỉ ghẻo nữ thần nơi đó học được chiêu số, xin giao phó nó một cái phép thuật tên, thông thạo ngôn ngữ. Có cái này phép thuật, đối với xin tới nói, đem không tồn tại ngôn ngữ không hiểu cái này khái niệm. Đến nỗi vừa mới bay đi cái kia thanh niên lục long, bất quá là cùng lúc trước cái kia viễn cổ lục long, là đối phương thả ra một cái huyễn thuật bong khói, cố ý dùng để hấp dẫn xin lực chú ý. Lần trước, một chiêu này đều không thể lừa qua xin, lập lại chiêu cũ, liền không khỏi quá mức xem thường xin năng lực. Tại một trận cỏ cây đứt gãy âm thanh bên trong, một tên càng nhỏ hơn số một thân ảnh màu xanh lục, theo rừng rậm chỗ sâu bò đi ra, dùng một loại vô cùng thái độ cung kính, nằm rạp trên mặt đất, dùng một loại ngâm sướng gầm nhẹ giọng nói nói, vĩ đại cường giả, vừa mới hành vi có nhiều mạo phạm, sẽ xa nguyện ý tiếp nhận cường giả trừng phạt, dâng lên lãnh địa của mình, nô lệ cùng sở hữu tài bảo, còn xin xem ở sẽ xả vi phạm lần đầu phân thượng, tha thứ ta va chạm, tổn thương ta, chỉ biết đưa tới ta. Phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân lửa giận, ngươi có lẽ có khả năng nghe nói qua ta phụ thân đại nhân danh hảo, Vưu Tây Di, Đông Hải bờ người bảo vệ. Đầu này tên là Sệ Xạ Lục Long, rõ ràng tinh thông cầu sinh học. Vừa phát hiện thực lực của hai bên không tại một cái cấp bậc bên trên, lập tức đem thái độ của mình phương đến vô cùng hèn mọn, ngoại trừ mở ra tự chuộc lỗi điều kiện, đồng thời còn lộ ra ngay thân phận của mình. Cho thấy chính mình cũng không phải là loại kia không nơi nương tựa dã long, nếu là thương tổn tới mình, sẽ đưa tới cái khác lục long trả thù. Nhưng là xét thấy nó lúc trước bày ra xảo trá bản tính, hắn lời nói, đến tột cùng có mấy phần là thật, mấy phần là giả, lớn xé ra hổ, sẽ rất khó nói. So sánh với lãnh địa của ngươi, nô lệ cùng tài bảo, ta đối với ngươi nắm giữ phiến đại lục này tình báo càng cảm thấy hứng thú, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là của ta bắt làm tù binh, đi thôi. Xin đương nhiên sẽ không bỏ qua theo một cái sinh mệnh có trí tuệ trung sáo lấy địa phương tình báo tuyệt hảo cơ hội. Đầu này thoạt nhìn cũng không thanh niên cường tráng lục long, dựa theo cự long tuổi tác tính, vẫn còn thanh thiếu niên giai đoạn, nhưng là so sánh với nhân loại tuổi thọ tới nói, nó đoán chừng là đã sống mấy trăm năm lão quái vật, nắm giữ tình báo, đem xa so với tưởng tượng còn nhiều hơn. Cường giả muốn biết cái gì? Từ phàm là ta biết, ta nhất định nói rõ sự thật. Nghe được xỉn sau khi trả lời, đầu này thanh niên lục long thật dài thở dài một hơi. Chỉ cần không phải loại kia vừa bắt đầu, liền đem chính mình rút gân nhổ xương dã man chủng tộc thuận tiện. So sánh với ngươi chủ động nói, ta càng tin tưởng mình hấp thu. Xin vung tay lên một đạo ma pháp linh quang bao phủ tại thanh niên lục long sệ xạ trên thân, vừa rồi hỏi tiếp, nguyên tên của ngươi kêu cái gì? Ngươi cùng Vưu Tây Dịch đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Sệ xạ rột ni lục cả dạn, Vưu Tây Dịch là ta họ hàng xa thúc phụ. Lục long sệ xạ trả lời. Ngay sau đó mặt rồng bên trên, nhịn không được toát ra một cái biểu tình kinh hãi nói, ngươi đến tuột cùng đối với ta làm cái gì? Vì cái gì ta không khống chế được chính mình lời muốn nói? Không cần quá mức kinh ngạc, chỉ là từng cái nho nhỏ chân ngôn thuật, có thể làm cho miệng ngươi thổ chân ngôn mà thôi. Xin nói đến hời hợt, trên thực tế, đây là tiêu chuẩn lĩnh vực phép thuật. Loại này trực tiếp dính đến pháp tắc bên trên phép thuật, tự nhiên không phải một thanh niên lục long đủ khả năng chống cự. Đối với xin hỏi gì đáp đấy, tất cả đều là chính mình hiểu biết tình huống thật. Theo song phương nhanh chóng vấn đáp, xin rất nhanh liền đối với sau cùng bãi săn đại lục, càng toàn diện tầng càng sâu hiểu rõ. Xin bây giờ thấy được sau cùng bãi săn đại lục, vậy mà bất quá là một cái mặt ngoài, còn có một cái càng bao la hơn thế giới, xâm nhập đến đại lục bên trong, thế giới dưới lòng đất. Sau cùng bãi săn đại lục chủ yếu tràn ngập hai loại cự long, một loại liền là giống như sệ xạ lục long, chủ yếu sinh động trên mặt đất rừng rậm. Một loại khác thì là hắc long, thống trị dưới mặt đất bao la thế giới. Phần lớn thời gian, song phương là nước giếng không phạm nước sông, riêng phần mình trông coi chính mình bãi săn. Trừ phi là lục long ý đồ thâm nhập dưới đất, hoặc là có hắc long đem phạm vi hoạt động kéo dài đến mặt đất, song phương khu vực săn thú phát sinh trùng điệp, mới có thể đại đại xuất thủ. Lúc trước sẽ xả đối với xin đe dọa, không chỉ là vì xua đuổi đối thủ cạnh tranh, còn có đùa ác thành phần, nhìn xa xa những sinh vật khác vì vậy mà chạy trối chết, là nó số lượng không nhiều niềm vui thú. Lại kỹ lưỡng hơn tin tức, sẽ xả cũng không lấy ra được. Không có cách nào. Cự long bị giới hạn tự thân khổng lồ sức ăn, xưa nay không là cái gì xã hội tính quần cư động vật, phần lớn cũng có chính mình cố định bãi săn. Chỉ cần không phát sinh thức ăn thiếu thốn thiên tai, sẽ rất ít phát động chiến tranh, phần lớn thời gian đều trạch tại lãnh địa của mình bên trong. Đi ra ngoài mù lắc lư. Đó là viễn cổ cự long đặc quyền. Liền xem như một chút cường đại trưởng thành cự long, cũng nhất định phải kiềm chế một điểm. Ai biết ở nơi nào, liền sẽ đá đến một khối tấm sắt. Bị người ta đuổi theo một hồi nổi khủng. Chớ nói chi là giống sẻ xa loại thực lực này ở vào bên trong tầng dưới thanh niên cự long, phần lớn thời gian đều tại vùi ở xào huyệt của mình bên trong, gặp được cường đại cự long quá cảnh, nhất định phải thành thành thật thật quỷ. Bất quá theo nó cung cấp vụn vặt lẻ tẻ trong tin tức, xin nhiều ít vẫn là người được không giống bình thường tin tức. Gần nhất không chỉ có hắc long dẫm qua giới chuyện tấp nập phát sinh, thậm chí hắc long dưới sự thống trị lòng đất sinh vật, cũng thỉnh thoảng sẽ có lưu nhảy lên tới mặt đất đến. Hoàn toàn cho thấy dưới mặt đất, ngay tại phát sinh quy mô lớn chiến sự. Cầm tới mình muốn tình báo về sau, xin liền đem đầu này thanh niên lục long đem thả. Nếu là đặt ở đi tới ạ bị gẹo vị diện trước đó, cho dù là hai mảnh đại lục xa xôi hơn 10,000 km, xin cũng sẽ đem đầu này cự long cho mang về. Đối với vĩnh dạ quân lĩnh tới nói, đây chính là ít có trợ lực. Nhưng là bây giờ, xin rõ ràng có mấy phần coi thường, không chỉ có bởi vì hắn đã từng được chứng kiến viễn cổ cự long cường đại, cũng bởi vì sinh mệnh pháp trượng bên trong chí ít có mười mấy đầu long hồn, cái nào đều không phải sẽ xả có khả năng so sánh. Chính mình trở về nhà sốt ruột, mang theo cái này vương hữu, thực sự không thế nào thuận tiện. Bây giờ đem hắn nuôi thả ở nơi này, chờ bọn hắn chế định kỹ càng, như đổ phiến đại lục này kế hoạch về sau, lại đến hợp nhất hắn không muộn, tin tưởng một ngày này sẽ không quá mức xa xôi. Bởi vì xin phát hiện, so sánh với ạ xả ạn đại lục, có lẽ sau cùng bãi săn là người ạ bị càng lý tưởng di chuyển nơi trốn. Vừa đến, nơi này sinh mệnh có trí tuệ không nhiều, xin nguyên bản lo lắng, người ạ bị ghẹo sẽ cùng địa phương thổ dân sinh ra mâu thuẫn chuyện, căn bản sẽ không phát sinh. Thứ hai, phù hợp xa thân gần đánh hoàn cảnh lớn, nơi này khoảng cách vĩnh dạ quân lĩnh đủ xa, nếu là đem bọn hắn thu xếp ở nơi này, trong thời gian ngắn, bọn hắn tự nhiên không cùng vĩnh dạ quân lĩnh xung đột khả năng. Nói không chừng xin còn có thể lợi dụng chính mình ở trong người ạ bị ghẹo đặc biệt tác dụng cùng lực ảnh hưởng, đem nơi này biến thành vĩnh dạ quân lĩnh hải ngoại thuộc địa. Thứ ba, điều kiện nơi này cũng vô cùng thích hợp người ạ bị các tình huống nội bộ. Những cái kia các tinh linh, nhất định đối với mấy cái này rừng rậm nguyên thủy có tình cảm, cũng có thể tùy tiện đem những này sức mạnh tự nhiên, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tin tưởng những người lùn kia nhóm đối với sau cùng bãi săn phía dưới thế giới dưới lòng đất, nhất định tràn đầy nồng đậm hứng thú. Chương 912 Săn đuổi. Chương 911 Săn đuổi tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Hải tộc cũng không cần nói, bát ngát đường ven biển, liền là bọn hắn lựa chọn tốt nhất, nếu là bọn họ không vừa lòng lời nói, cách đó không xa liền là Đông Phi Lợi Á quần đảo. Trừ cái đó ra, xin còn theo sệ xạ trong miệng, hiểu được liên quan tới sau cùng một tòa đại lục tin tức. Sau cùng một tòa đại lục được xưng là Hoàng Kim Đại Lục, cũng gọi Thánh Eden hoặc là Tinh Linh Đại Lục, nơi này chủ yếu cư dân liền là các tinh linh, cùng với bọn hắn 1.000 năm minh hữu thiện long nhóm. Khối đại lục này không chỉ so với ạ xả án đại lục còn bao la hơn, đồng thời cũng có được gần với sau cùng bãi săn ma pháp hoàn cảnh. So sánh với nắm giữ tương đối bình tĩnh sinh hoạt sau cùng bãi săn đại lục, Hoàng Kim Đại Lục đi qua 1.000 năm một mực không bình tĩnh, cùng bọn hắn địch nhân vốn có đọa lạc tinh linh cùng đám ma quỷ, một mực duy trì lấy tương đối kịch liệt trạng thái chiến tranh. Nhất là đoạn thời gian gần nhất, tinh linh trạng thái hẳn là rất tồi tệ. Bởi vì bọn hắn phái tới sứ giả đoàn đội, đang cùng Lục Long nhất tộc các trưởng giả bàn bạc, ý đồ cùng bọn hắn ký kết minh ước, mời bọn hắn gia nhập chiến đấu. Chuyện này không chỉ có riêng là dính đến các tinh linh cao ngạo tôn nghiêm vấn đề, đồng thời còn dính đến cự long trận doanh cùng xung đột vấn đề. Muốn cùng Lục Long nhất tộc ký kết minh ước, những cái kia thiện long là một đầu không có cách nào vòng qua cánh cửa, nhất định phải được bọn hắn đồng ý. Không đến thời khắc nguy cơ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Phần tình báo này tự nhiên lại để cho xỉn nhịn không được miên man bất định. Lúc trước đã nói qua, ma pháp nguyên tố là một thanh kiếm hai lưỡi. Đã có thể để cho trong hoàn cảnh sinh ra bất đồng dĩ vãng vòng sinh thái, cũng tương tự tại suy yếu vị diện vách ngăn. À xa án đại lục vẹn vẹn mấy năm này ma pháp nguyên tố nồng độ kịch liệt tăng lên, liền để yêu ma quỷ quái bộc phát, bây giờ càng là có âm ảnh chủ mẫu để mắt tới bọn hắn. Sau cùng bãi săn đại lục cùng Hoàng Kim đại lục, một mực duy trì tương đối cao ma pháp nguyên tố nồng độ, vị diện vách ngăn chỉ sợ là mỏng hơn yếu, lại càng dễ lọt vào vị diện bên ngoài địch nhân để mắt tới mới là. Có lẽ vị diện chiến tranh, tại bọn hắn còn chưa ý thức được thời khắc, liền đã vang dội. Chỉ là xung phong tại phía trước nhất, cũng không phải là bọn hắn nhân loại, mà là khác hai khối trên đại lục sinh mệnh có trí tuệ. Đến nỗi sệ xả trong miệng ác ma, đến tột cùng là một vị diện khác quân tiên phong, hay là mộng hiểm biệt hiệu, vậy liền không được biết, cần tiến một bước xác minh. Nhìn qua pha không mà đi xỉn, Lục Long sệ xả không tự chủ được thở nhẹ nhõm một cái thật dài, một bên thầm mắng một tiếng suối quẩy, một bên âm thầm nhắc nhở chính mình, về sau tuyệt đối không năng thủ tiện, chính mình huyễn thuật lừa gạt những cái kia phổ thông tộc nhân hoặc là dã thu dùng tốt phi thường, nhưng là gặp được cường giả chân chính, ngược lại sẽ chịu không nổi. May mắn hôm nay gặp phải không phải một cái hung tàn chủ, nếu không thì đem chính mình rút gân nổ xương, đặt ở đống lửa nướng, cũng liền trắng nướng. Mà lại để cho người ta sử dụng pháp thuật thao túng, đem chính mình từ nhỏ đến lớn chuyện, run lên một cái đấy mất cảm giác cũng không tốt đẹp gì. Sệ xạ cảm giác chính mình tầng cuối cùng ngụy trang đều bị lột sạch, ở trước mặt đối phương không chỗ che thân. Lục Long sệ xạ tâm linh nhỏ yếu bên trong, đã đem xìn cùng ma quỷ cắt ngang bằng. Sệ xạ đã bắt đầu cân nhắc, có phải hay không cần dọn nhà. Một khi đối phương đổi ý, muốn chính mình tài bảo hoặc là mạng nhỏ làm sao bây giờ. Nghe nói bờ biển bên kia cây cối càng tươi tốt, con mồi càng béo tốt, chính mình có phải hay không hẳn là đi tới chỗ nào. Ngay tại sệ xạ suy nghĩ long sinh thời điểm, nương theo lấy một tiếng trầm thấp long âm, một cái khổng lồ màu xanh sấm thân ảnh mang theo trận trận vòi rồng, xuất hiện tại đỉnh đầu của nó. Nếu là xin ở nơi này lời nói, liền sẽ kinh ngạc phát hiện. Trước mắt thân ảnh này, cùng xệ xạ lúc trước dùng để đe dọa hán viễn cổ lục long có 8-9 thành tương tự. Cả hai khác biệt lớn nhất, liền là trên thân phát ra huy áp mạnh mẽ. Đối phương vẹn vẹn lơ lửng giữa không trung. Không hề làm gì, chung quanh sinh vật, liền sẽ sinh ra một loại hô hấp khó khăn, khó mà đứng thẳng cảm giác. Đây mới thật sự là viễn cổ cự long, loại này long uy cũng không phải huyễn thuật có thể mô phỏng ra. Gặp qua ở Si Dịt đại nhân, đến tột cùng chuyện gì, để ngài giá lâm nơi đây? Có cần ta ra sức địa phương sao? Lục Long Xệ Xạ khiêm tốn nằm dạp trên mặt đất, thanh âm muốn nhiều nịnh nọt liền có bao nhiêu nịnh nọt. Viễn cổ Lục Long ở Xì Dịt nghiêng đầu cảm nhận một chút, như là mặc ngọc điêu khắc cực lớn con mắt, rơi vào Xệ Xạ trên người nói, Xệ Xạ, ngươi lại tại bắt ta huyễn thuật hình ảnh giả danh lừa bịp. Giả danh lừa bịp. Lục Long Xệ Xạ lắc đầu liên tục phủ nhận nói, ở Xì Dịt đại nhân nói quá nghiêm trọng, ta đây không phải giả danh lừa bịp, ta chỉ là mượn dùng một chút đại nhân uy danh, đuổi đi những cái kia khách không mời mà đến, đại danh của ngài vang vọng toàn bộ đại lục, tất cả mọi người gặp đều phải nhún nhường ba điểm. Đương nhiên, ta cũng không thể không công ngợi dùng, ta hàng năm đều sẽ đem chính mình thu thập tài bảo, một nửa cống hiến cho ngài bảo vật trưởng phòng, chuyện này đã lấy được công nhận của hắn, cái này huyễn thuật còn là hắn tự mình dạy cho ta, còn xin đại nhân minh xét. Hừ, cái kia tham tài quỷ, ngược lại là cái gì cũng dám bán. Viễn cổ Lục Long rên lên một tiếng, liền không còn bởi vì chuyện này tiếp tục đuổi trách Xê Xạ. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng chính mình tin cậy nhiều năm bảo vật chủ quản bản tính, loại chuyện này, hắn tuyệt đối làm ra được, mà lại bán rất có thể không phải Xệ Xạ một nhà, nhìn thẳng đối phương thu nạp bảo vật tốc độ, chưa từng có để cho mình thất vọng, một ít chuyện bên trên, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, có đôi khi còn không phải không giúp hắn che lấp, thừa nhận một chút cũng không phải là chính mình làm qua chuyện, loại chuyện này còn có một cái chuyên môn thuật ngữ, lấy tên đẹp, duy trì khách hàng. Cũng may làm loại này mua bán, bất kể là lòng, hay là cái khác sinh mệnh có trí tuệ, bình thường là những cái kia tương đối yếu ớt, không có quá lớn năng lực dạy vò ra chuyện lớn, cũng không dám dạy vò ra chuyện lớn. Chí ít chưa từng xuất hiện, ở Xì Dịt ép không được chuyện đến. Nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vừa mới ngươi dùng huyễn thuật hình ảnh đe dọa là ai? Có phải hay không có một cái màu vàng quả cầu ánh sáng từ nơi này đi ngang qua? Ngươi nhìn xin nó bộ dáng không có. Viễn cổ Lục Long ở Xì Dịt hiển nhiên không phải vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Xìn xuyên qua vị diện vách ngăn, tiến vào ạ xả ạn vị diện thời điểm, tại sao cùng bãi săn đại lục trên không làm ra đến động tĩnh cũng không nhỏ. Bây giờ đang đứng ở vị diện dung chuyển, địch nhân thăm dò đặc thù chuyện. Đối với loại này đến từ vị diện bên trên chập chờn, những này bản thổ cường giả đều vô cùng nhạy cảm, trước tiên chạy tới xem xét tình huống. Ở Xì Dịt bất quá là bởi vì địa lý gần nhất, dẫn đầu chạy đến. Cái khác mấy tên viễn cổ Lục Long đoán chừng đều đang đuổi trên đường tới. Màu vàng quả cầu ánh sáng. Lục Long Xệ Xạ không khỏi sững sờ, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, ở Xì Dịt đại nhân hỏi, không phải là vừa mới vị kia suýt chút nữa không có đem chính mình linh hồn đều lột sạch chủ a? Nhìn dáng vẻ của ngươi, vừa mới chính xác nhìn thấy qua, đe dọa đối tượng liền là hắn a. Viễn cổ Lục Long nhìn thấy Lục Long phản ứng, lập tức hùng hổ dọa người nhìn qua hắn. Cái này, cái kia. Xệ Xạ trong mắt loạn chuyển. Nhất thời không biết nên trả lời như thế nào viễn cổ Lục Long vấn đề. Cũng không phải hắn muốn giữ gìn xỉn, mà là vừa mới xỉn theo trong miệng hắn biết được quá nhiều đồ vật, trong đó không ít là liên quan đến Lục Long nhất tộc. Nghiêm túc tính toán ra, loại hành vi này nên tính là bán tộc nhân của mình. Tuy nói tình huống lúc đó, có chút bất đắc dĩ. Nhưng là trước mắt vị này chủ, xưa nay không là lấy cái gì tốt tính tình mà xưng, nếu là bị hắn nhận định là tự mình con phản tộc nhân, tuyệt đối sẽ không có hắn cái gì tốt quả ăn. Đem hắn tài bảo toàn bộ cuốn đi đều là nhẹ nhất, hơi vô ý, liền phải chịu ra thịt nỗi khổ. Hắn bất quá là nhàn rỗi không chuyện gì, ném ra một cái huyễn thuật đi ra hù dọa người, trêu ai ghẹo ai. Vừa rời đi miệng sói, lại rớt xuống hổ trảo phía dưới. Theo tiểu tử này nói nhảm cái gì? Trực tiếp tự mình nhìn chính là. Lại một cái khổng lồ màu xanh sấm thân ảnh từ trời rơi xuống. Để Xệ Xạ không chỉ có nhục chiến, thậm chí gan đều run rẩy lên. Trước mắt cái này một vị thế nhưng là so ở Xì Dịt còn muốn hung tàn chủ, hơi vô ý, đối phương đem chính mình làm đồ nhắm cũng khó nói, nghe nói vị này chủ đối với cự long thịt có tình cảm, cho dù là tại Lục Long nhất tộc loại, cũng là tên xấu rõ ràng, nếu không phải thực lực đủ cường đại, sớm đã bị cùng mà vây công. Xệ Xạ cảm giác đối phương nhìn mình ánh mắt, tựa như đang nhìn một bàn rau, run rẩy kêu lên, ta nói, ta gặp qua, ta vừa mới gặp qua, mới tới viễn cổ Lục Long. Góc cạnh rõ ràng bùi gai khỏe miệng hơi nhếch lên, rơi vào người ngoài trong mắt, như là nụ cười của ác ma, đã trưởng, so sánh với nghe ngươi nói, ta càng ưa thích chính mình nhìn, ký ức tái hiện. A. Lục Long Xệ Xạ phát ra một trận kêu thê lương thảm thiết. Lực lượng vô hình bao phủ nó, một cái bóng mờ tại Xệ Xạ trên thân như ẩn như hiện, đúng là hắn long hồn. Xệ Xạ long hồn bị mạnh mẽ theo thể nội lôi ra ngoài không nói, còn có từng tia từng sợi ánh sáng từ đó bay ra, sau đó trên không trung tập hợp, tạo thành một cái đường kính đạt tới hơn 100m lập thể giả lập hình ảnh. Mới tới viễn cổ Lục Long do gần cùng xa. Ở xì dịt bay lùi đi. Xin theo Xệ Xạ trong miệng nghiền ép tình báo quá trình. Cái này giả lập hình ảnh là Xệ Xạ ký ức, đang bị mới tới viễn cổ Lục Long sử dụng pháp thuật cưỡng chế đọc đến. Tìm tới. Nhìn thấy xìn như là màu vàng quả cầu ánh sáng thân ảnh từ đó xuất hiện thời điểm. Bất kể mới tới viễn cổ cự long, hay là trước hết nhất đến ở xì dịt đều là hai mắt tỏa sáng. Xệ Xạ ký ức hình ảnh ngược lại mang đột nhiên ra tốc, rất nhanh liền xuất hiện xìn vừa mới lúc xuất hiện đợi hình ảnh, trong thời gian này Xệ Xạ rú thảm bên thai không dứt. Loại này tùy ý bị người khống chế đọc đến ký ức quá trình, đối với người trong cuộc tới nói, rõ ràng không thế nào nhẹ nhõm. Cái khác cự long toàn bộ đem loại này kêu thảm xem như, căn bản không có người để ý tới hắn, hết sức chuyên chú ý Xệ Xạ ký ức bên trên. Chờ ngược lại đưa đến xìn lần thứ nhất xuất hiện tại Xệ Xạ trước mắt thời điểm, mới tới đầu kia viễn cổ Lục Long nhẹ nhàng vung lên long chảo, ký ức hình ảnh lập tức khôi phục bình thường, bắt đầu dựa theo thứ tự, bắt đầu lại từ đầu phát ra, một bên quan sát, một bên đang thì thầm nói chuyện. Ở Sijin, đã sớm nghe nói lời đồn, có người bắt ngươi huyễn thuật hình ảnh giả danh lừa bịp, không nghĩ tới xác thực, ngươi nghèo đến điên rồi đi chính mình huyễn thuật hình ảnh đều tùy tiện bán. Nếu đổi lại là ta, ai dám tùy tiện sử dụng ta huyễn thuật hình ảnh, ta nhất định trước tiên tìm tới cửa, đem hắn rút gân nhổ xương, nhìn xem tên hôn đảng kia giải mấy cái lá gan. Ít nói nhảm, chính sự quan trọng, gia hỏa này đến tột cùng là lai lịch gì. Trong lúc phất tay, liền có thể chi phối Xệ Xạ, nó liền xem như lại bất tranh khí, cũng là một đầu thanh niên long. Lai lịch gì không biết, có một chút có thể xác định, trên người hắn tràn đầy dày đặc như vậy chính năng lượng, chắc chắn sẽ không là người xâm nhập, mà là bản thổ tồn tại. Theo hắn hỏi thăm Xệ Xạ những cơ sở này vấn đề nhìn, gia hỏa này không chỉ có đối với chúng ta đại lục hết sức lạ lẫm, thậm chí các tinh linh thánh Eden cũng hết sức lạ lẫm, điều này nói rõ hắn không phải là chúng ta đại lục, cũng không phải theo tinh linh bên kia tới, chẳng lẽ là theo Hắc Long địa bàn tới. Liên quan tới Hắc Long đỉnh cấp cường giả, chúng ta coi như không được như lòng bàn tay, cũng biết không sai biệt lắm, ngươi có thể đối được số nhân vật. Mà lại ngươi nhìn, hắn cũng không phải là phổ thông nhục thể, có chút cùng loại với nguyên tố thân thể, lại có chút không giống nhau lắm, bên trong tràn ngập nồng đậm linh hồn khí tức, không phải một cái hai cái, mà là vô số cái, loại tình hình này, ngươi có thể từng gặp. Chưa bao giờ nghe thấy. Đối phương tại thao túng linh hồn phương diện, tuyệt đối là một cái trước nay chưa từng có hảo thủ, loại này tồn tại coi như càng hiếm thấy, nếu để cho những cái kia giả nhân giả nghĩa gia hỏa nhìn thấy, phản ứng đầu tiên khẳng định là còn hắn mấy ngụm long tức. Gia hỏa này xuất hiện tại của chúng ta gia viên, đến tột cùng có mục đích gì? Đến tột cùng có thể hay không đối với chúng ta tạo thành uy hiếp? Không quá dễ nói, theo hắn xuất hiện phương thức đến xem, hắn càng giống như là đi ngang qua, nhưng là từ hắn hỏi thăm vấn đề đến xem, hắn giống như ngay tại thu thập tình báo của chúng ta, mặc kệ xuất phát từ như thế nào mục đích, chúng ta đều cần cẩn thận là hơn, nếu là đối phương chỉ là đơn thuần đi ngang qua còn dễ nói, chúng ta trực tiếp tiễn hắn rời đi, nếu là hắn không thức thời, ta không ngại nhận lấy hắn mang theo những cái kia linh hồn. Tại Lưỡng Long nghiên cứu thảo luận bên trong, Xệ Xạ ký ức hình ảnh đã sắp đến hồi kết thúc, Xệ Xạ rú thảm cũng thấp xuống không ít, có mấy phần mệt mỏi. Nhưng là một giây sau, liền đi theo bờ cá, đột nhiên nhảy mấy cái, phát ra sắp gặp tử vong tuyệt vọng gào thét, nó long hồn ngay tại tiến một bước ra bên ngoài lôi kéo. Phệ Kỳ, ngươi muốn làm gì? Ở xì dịch vung lên long chảo, cắt đứt khống chế Xệ Xạ cái kia cổ vô hình lực lượng, trở tay đem yếu ớt không ít Xệ Xạ long hồn đánh về trong thân thể của nó. Ngươi muốn bảo đảm nó. Ngươi vừa mới thế nhưng là tận mắt thấy thằng ngu này đến rốt cuộc đã làm gì. Chúng ta tộc có thể bán tình báo, hắn có thể tất cả đều bán. Đối với dạng này phản đồ, nên nghiêm trị. Phệ Kỳ dùng chính mình rỗi ra một cái dài nhọn long chảo, tạo chính mình như là áp đao giang rồng, giống như mình làm ra là một cái không có ý nghĩa quyết định. Xệ Xạ bán chúng ta tộc tình báo không giả, những tin tình báo kia tạm thời đều là hàng thông thường sắc không nói, đối phương cường đại ngươi hẳn là cảm nhận được, coi như chúng ta chính diện đơn độc đụng phải, đều không nhất định có thể chiếm được tốt, chớ nói chi là Xệ Xạ hắn nối liền năm long đều không phải, căn bản chống đỡ không được đối phương khống chế, tuyệt đối tội không đáng chết, vừa mới khống chế trí nhớ của hắn, đã đầy đủ đền tội, hắn dù sao nắm giữ chính thống lục long huyết mạch, không phải ven đường tạp chủng. Ở xì dịch cũng tương tự không cam lòng yếu thế ngăn tại Xệ Xạ trước mặt. Một bộ ta bảo định hình dạng của nó, muốn giết chết hắn, nhất định phải qua ta một cửa này. Xệ xạ dù nói thế nào, cũng cùng chính mình có quan hệ máu mủ, ở xì dịch liền xem như đối với hắn có chỗ không vừa lòng, cũng sẽ không cho phép hắn cự lòng, đem hắn ngay sau đó thịt rượu. Chương 913. Vứt bỏ đại lục. Chương 912. Vứt bỏ đại lục tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Ngươi có thể bảo hộ nó nhất thời, không bảo vệ được hắn cả một đời. Ngươi có ý gì? Ngươi còn chuẩn bị sau đó tính sổ sách. Không nên hiểu lầm, ta làm sao sẽ theo một cái nhỏ vãn bối so đo nhiều như vậy đâu. Ta nói là, hắn nôn nôn nóng nóng tính cách, sớm muộn cũng sẽ để hắn thiệt thòi lớn, không phải tất cả mọi người, sử dụng hết về sau, đều chưa cho hắn một con đường sống. Đây là chính hắn chuyện, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi nhìn, ngươi cái này không giảng lý đi, ta vừa mới rõ ràng đều là lòng tốt. Ngươi là chuẩn bị ở nơi này mài răng, chờ lấy vị xâm lấn giả kia lại làm mới chuyện đi ra, hay là bây giờ liền đuổi kịp, tìm kiếm lai lịch của hắn. Nói nhảm, đương nhiên là đuổi theo tìm kiếm lai lịch của hắn, bằng không, chúng ta chẳng phải là chạy không, đến lúc đó cũng không tốt theo trưởng lão hội bàn giao. Từ bỏ lãnh địa của ngươi, lập tức trở về Đông Hải bờ, tại ta trở lại trước đó, không cần loạn gây chuyện. Câu nói sau cùng, ở xì dịch là hướng về phía đã một lần nữa nắm trong tay thân thể sẽ xa nói. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng, về sau ta tất nhiên lấy cái chết tương báo. Sệ xạ khí tức suy yếu nói. Còn không mau cút đi. Sệ xạ không dám thất lễ, thậm chí chính mình chân như tính mạng tài báo đều không lo được để ý tới. Chấn động hai cánh, hướng phía Đông Hải bờ, ở xì dịch hang ổ vị trí phương hướng bay đi. Hắn bây giờ là triệt để vỡ mật, biết mình quấn vào một trận vượt qua bản thân năng lượng trong phạm vi trong sóng gió phong ba. Nếu không phải là ở xì dịch cũng ở tại chỗ, đoán chừng hắn thật sẽ bị phệ kỷ như là nghiền chết một con kiến nghiền chết. Đưa mắt nhìn xệ xạ thân ảnh, lung la lung lay biến mất ở phương xa về sau, ở xì dịch vừa rồi bay lên trời, đuổi sát đã bắt đầu tìm kiếm người xâm nhập dấu vết phệ kỷ đằng sau. Ở xì dịch mặc dù không ưa phệ kỷ, điên cuồng tắt phong làm việc, nhưng là không thể không thừa nhận, nó đúng là lục long nhất tộc bên trong ít có thiên tài, nhất là tại linh hồn khống chế cái này một hối, đừng nói toàn bộ lục long nhất tộc, đếm khắp cả cái vị diện, cũng không có mấy người có thể so với bên trên nó. Coi nó khóa chặt người xâm nhập linh hồn khí tức về sau, liền dễ như trở bàn tay khóa chặt tung tích của đối phương, gắt gao cắn sau lưng nó. Chỉ là bọn hắn tốc độ toàn bộ triển khai, cũng chỉ có thể đi theo đối phương phía sau cái mông hít bụi, mà lại có càng ngày càng xa xu thế. Rất nhanh liền vượt ngang gần phân nửa sau cùng bãi săn đại lục. Gần phân nửa lục long tộc đều đã bị kinh động. Lục tục ngo ngoe lại có 5-6 đầu lục long, gia nhập vào cái này truy kích trong hàng ngũ. Bất quá những này trưởng thành lục long, cũng không giống như trước hai vị xuất phát từ trách nhiệm, mà là thuần túy xem náo nhiệt. Dù sao sau cùng bãi săn đại lục, sinh mệnh có trí tuệ số lượng không nhiều, kỵ sĩ bên trong đổ lòng tình tiết đều ít càng thêm ít, rất nhiều lòng sinh thô bạo nhàm chán. Khó được có loại này hưng sư động chúng chuyện lớn. Trung trung điệp điệp lục long đuổi bắt đội ngũ, một mực đuổi theo ra sau cùng đi săn đại lục. Còn đuổi hay không? Phía trước nhưng chính là thanh đồng long đám kia phần tử hiếu chiến lãnh địa, chúng ta nếu là tại không chào hỏi dưới tình huống, tùy tiện xâm nhập, rất có thể sẽ khiến không cần thiết chiến tranh. Ở xì dịch lộ ra tìm kiếm thần sắc. Hiển nhiên đối với chiếm cứ tại Đông Phi lìa quần đảo thanh đồng cự long nhất tộc vô cùng kiên kỵ. Không có cách, đó chính là một đám chiến tranh cuồng. Nếu không phải là tinh linh đại lục bên kia chiến sự, kềm chế bọn hắn phần lớn tinh lực, thỏa mãn bọn hắn chiến tranh dục vọng. Cùng bọn hắn cách xa nhau không xa lục long nhóm, tuyệt đối không có ngày sống dễ chịu. Chớ nói chi là bây giờ chủ động bước vào, bị bọn hắn coi là hang ổ Đông Phi lìa quần đảo. Đây chính là bọn hắn giao phó đời sau trụ sở hậu phương, tuyệt đối không cách nào tha thứ uy hiếp đến bọn chúng an toàn lực lượng tiến vào bên trong. Đuổi. Vì cái gì không đuổi? Nói không chừng kẻ xâm nhập kia, liền là đám kia giả nhân giả nghĩa người làm ra đến chuyện, ngươi không cảm thấy trên người nó chính năng lượng. Cùng những cái kia giả nhân giả nghĩa người có mấy phần giống nhau sao? Phệ Kỳ hiển nhiên không muốn dễ dàng như vậy từ bỏ. Hồ nháo. Phệ Kỳ, ngươi đi ra thời điểm, ta là thế nào nói cho ngươi? Để ngươi lấy đại cục làm trọng, ngươi chính là như thế lấy đại cục làm trọng. Không khí như là mặt nước dập dờn, xuất hiện một tấm mặt nước tròn mặt, một tiếng giận dữ mắng mỏ từ bên trong truyền đến, ngay sau đó liền xuất hiện một tấm mang theo nồng hậu dày đặc cảm giác tang thương lục long gương mặt. Đại trưởng lão các hạ, gặp qua đại trưởng lão, bất kể là cao ngạo ở xì dịp, hay là tàn bạo lanh khốc phệ kỳ, cũng đều hướng về đối phương túi đầu thi lễ, tỏ vẻ tôn kính. Các ngươi tình huống bên kia, ta đều biết, tất cả đều từ bỏ truy kích. Trở về lãnh địa của mình, bây giờ đang là gia viên của chúng ta thời khắc nguy nan, đã không có tinh lực phức tạp. Lục Long đại trưởng lão lần nữa từ ma pháp trong kính truyền thanh nói. Thế nhưng là, chúng ta không có cách nào xác định, lúc trước người xâm lấn giả kia, có phải hay không vị diện khác tiếu tham, đến tột cùng ôm cái mục đích gì mà đến. Phệ Kỳ có chút không cam tâm phản bác, nếu là tùy ý đối phương tại chúng ta nội bộ tùy ý làm bậy, rất có thể sẽ tạo thành không cần thiết đả kích, nhất định phải đem hắn bắt lấy thanh trừ hết. Vừa mới Kim Long tộc trưởng đã xem bói qua, vị xâm lấn giả này mặc dù đến từ vị diện bên ngoài, nhưng là chúng ta vị diện người, hơn nữa tuân theo vị diện ý chí đứa con của vị diện, sẽ có một ngày, chúng ta thậm chí có khả năng kề vai mà chiến, cho nên, không cần lại ở trên người hắn lãng phí thời gian. Kim Long tộc trưởng xem bói. Chúng ta làm sao có thể dễ tin những cái kia giả nhân giả nghĩa người xem bói. Ngươi nói cái gì? Không có gì. Ta bây giờ liền trở về nghị hội. Phệ Kỳ, ta lại cảnh cáo ngươi một lần, chúng ta cùng Kim Long tộc trưởng bọn hắn trao đổi, là quan hệ chúng ta vị diện, chúng ta sở hữu tộc nhân sinh tử chuyện lớn, không thể bởi vì trước kia cừu hận che đôi mắt, ngươi nếu là còn dám ý kiến bừa, ta sẽ đích thân ra tay trừng trị ngươi. Lục Long đại trưởng lão nghiêm túc chuyện lạ cảnh cáo nói, giờ phút này trên người nó phát ra khủng bố uy nghiêm, cho dù là cách ma pháp kính cũng có thể cảm nhận được. Biết. Phệ Kỳ bất đắc dĩ lên tiếng. Tự giải quyết cho tốt. Lục Long đại trưởng lão rên lên một tiếng, ma pháp kính ầm vang nổ tung, biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn cái gì vậy? Náo nhiệt không thấy đủ. Có muốn hay không ta lại cho các ngươi diễn vừa ra? Còn không mau cút đi. Bị một bụng tử khí Phệ Kỳ nổi giận đùng đùng hướng về phía cái khác trưởng thành Lục Long giận dữ hét. Những cái kia trưởng thành Lục Long nhưng không muốn ý đụng vị này bạo quân rủi ro, lập tức giải tán lập tức, ai về nhà nấy. Ngươi tại sao còn chưa đi? Chờ lấy trào phúng lao tử. Lao tử hao tâm tổn trí phí sức làm việc, lại còn rơi vào một hồi quả trách, chọc tới lao tử không hầu hạ. Phệ Kỳ lặng lẽ nhìn vẫn như cũ lưu tại chỗ ở Si Dịp. Trào phúng ngươi. Trào phúng ngươi cũng sẽ không mang đến cho ta chỗ tốt gì, ta vì sao muốn trào phúng ngươi? Ở Sĩ Dị đối với Phệ Kỳ châm chọc khiêu khích tựa hồ miễn dịch, căn bản không bị ảnh hưởng nói, ta chỉ là nghĩ hỏi thăm một chút ý kiến của ngươi. Hỏi thăm một chút ý kiến của ta. Túc Chí Đa Mưu ở Sĩ Dị đại nhân, lại muốn tìm kiếm ý kiến của ta, cái này so sánh ly kỳ, ngươi đến tột cùng muốn hỏi cái gì, nói nghe một chút. Phệ Kỳ vẫn như cũ một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Các trưởng lão thật muốn cùng Thiện Long nhóm liên thủ, gia nhập vào Hoàng Kim Đại Lục các tinh linh trong chiến tranh. Những cái kia Thiện Long nhóm cùng chúng ta cũng không phải một lòng, nếu là tùy tiện gia nhập, cẩn thận sẽ bị bọn hắn hố. Dưới mặt đất thế cục cũng không an ổn, nghe nói trong bọn hắn ra một cái Hồng Long Long Mẫu, đang cùng Hắc Long nhóm toàn diện khai chiến, nếu là một khi chiến sự không có lợi, rất có thể sẽ lan đến gần trên mặt đất đến, nếu là chúng ta sức chiến đấu tranh thủ lời nói, gia viên của chúng ta coi như dễ dàng khó giữ được. Ở Sĩ Dịch lo lắng nói, ta còn tưởng rằng chuyện gì đâu, chuyện này cũng không phải ta có thể làm chủ. Phệ Kỳ không hứng lắm vô một cái long rực nói, ngươi nếu là có phương diện này ý kiến, hẳn là đi tìm trưởng lão hội nâng, nói với ta, nửa điểm dùng đều không có, ta giống như ngươi, đều thuộc về nhân viên ngoài biên chế, không thấy được bị ném ra xem xét tình huống sao. Nếu không phải là ngươi là đại trưởng lão cháu trai ruột, ta sẽ cùng ngươi ở nơi này mài răng. Ở Sĩ Dịch trong lòng rên lên một tiếng, nhưng vẫn là cố nén giận cả giận, nếu là có thể nói, còn xin Phệ Kỳ đại nhân chuyển đạt phía dưới bất an, ta bên kia trấn thủ lòng đất lối ra. Đoạn thời gian gần nhất, vô cùng không an ổn, luôn có Hắc Long nhóm tôi tớ dũng manh tiến đến ra, không thể rời đi quá lâu, trước hết đi quay qua. Biết, biết, vẫn là trước sau như một dông dài. Không đợi ở Sĩ Dịch đi, Phệ Kỳ ngược lại là trước quay người rời đi. Đưa mắt nhìn Phệ Kỳ sau khi rời đi, ở Sĩ Dịch bay lên trời, hướng phía chính mình Đông Hải bờ hang ổ bay đi. Ở Sĩ Dịch đối với đến từ Lục Long trưởng lão hội mệnh lệnh, không dám lừa gạt, Lục Long đại trưởng lão tất nhiên mệnh lệnh chuyện này giải quyết, như vậy chuyện này liền đã kết thúc. Phệ Kỳ cũng không phải nói gì nghe nấy chủ, tại ở Sĩ Dịch trước mặt, là hướng phía Lục Long Long bảo vị trí bay. Đợi đến bay xa, đối phương biến mất tại ánh mắt về sau, lập tức đối với mình thi triển ngụy trang huyền thuật, ẩn giấu đi tung tích, chuyển phương hướng, hướng kẻ xâm nhập kia rời đi phương hướng đuổi theo. Loại này thao túng linh hồn cao thủ, không đụng tới thì cũng thôi đi, tất nhiên đụng phải, nếu là cứ như vậy tùy tiện buông tha, hắn thì không phải là Phệ Kỳ. Đến nỗi trưởng lão hội mệnh lệnh, trong mắt hắn xưa nay liền theo cái giám, thả cũng liền thả. Chỉ là từ khi rời đi sau cùng bãi săn sau, người xâm nhập rõ ràng tăng tốc độ, Phệ Kỳ càng đuổi cảm giác không trung đồng bền đối phương khí tức càng nhạt. Loại tình huống này, thẳng đến tiến vào Đông Phi Lỉ quần đảo vòng hạch tâm về sau, mới có chỗ chuyển biến. Đối phương rõ ràng biến đến giống tại sau cùng bãi săn như thế, vừa đi vừa nghỉ, hiển nhiên cũng là đang thu thập nơi này tình báo. Từ đây có thể suy đoán, người xâm nhập cũng không phải là Đông Phi Lỉ quần đảo xuất thân. Không phải sau cùng bãi săn mặt đất, cũng không phải Hoàng Kim Đại Lục, bây giờ thậm chí Đông Phi Lì quần đảo đều loại bỏ. Chẳng lẽ lại thật là theo sau cùng bãi săn phía dưới thế giới dưới lòng đất chui ra ngoài? Ngựa hoặc là đến từ càng mặt phía bắc, cái kia phiến danh xưng chúng thần vùng đất bị vứt bỏ, ma pháp hoang vu ạ xả ạn đại lục. Không có khả năng. Chắc chắn sẽ không đến từ nơi đó. Nơi đó khô cạn ma pháp nguyên tố hoàn cảnh, căn bản không thích hợp bọn hắn những này đối với ma pháp nguyên tố ỷ lại khá nặng kỳ huyễn sinh vật sinh tồn, đến nơi đó. Trong thời gian ngắn còn dễ nói, nhiều lắm là liền là thân thể các phương diện phù hợp tăng thêm, đặt ở cự long trên người, điển hình nhất ký hiệu, liền là sức ăn tăng nhiều, mỗi ngày phải vào ăn rất nhiều máu thịt, mới có thể duy trì tự thân tiêu hao. Đừng nói là thời gian dài ngủ đông, đoán chừng thời gian ngắn nghỉ ngơi thời gian đều không có, phần lớn thời gian đều đang ăn uống cùng tìm kiếm đồ ăn trên đường. Nếu là thời gian dài, trong thân thể năng lượng nguyên tố tung bay đến kịch liệt, rất có thể sẽ tiến vào trạng thái hư nhược, thực lực giảm đi nhiều. Nếu là mãi mãi định cư lời nói, tình huống nghiêm trọng hơn, nghe nói sẽ khiến huyết mạch thoái hóa, biến thành trí thông minh phía dưới dã thú. Chính là bởi vì điểm này, đã từng chinh phục, cũng định cư ở nơi này chi kia tinh linh, từ bỏ nơi này, quyết định cả tộc di chuyển trở về tinh linh đại lục. Chỉ là bọn hắn cùng với cùng bọn hắn di chuyển tới đây thiện long nhóm, vẫn như cũng nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, huyết mạch có bất đồng trình độ thoái hóa. Cho nên, chờ đợi bọn hắn cũng không phải là đồng bào ôm cùng thu nhận, mà là xa lánh, coi bọn họ là huyết mạch bị ô nhiễm kẻ sa đoạn. Kết quả có thể nghĩ, từ nhỏ quy mô chiến tranh, đến quy mô lớn đổ sát, không đường có thể đi di chuyển các tinh linh, ném hướng ác ma ôm ấp, thật hóa thân trở thành cái khác tinh linh trong mắt đọa lạc tinh linh. Thề dùng đao của mình cùng kiếm, hướng những cái kia đã từng hãm hại, giết chóc người của bọn hắn báo thù. Trận chiến tranh này, đánh liền là hơn ngàn năm. Chuyện này, vì tất cả kỳ huyễn chủng tộc, gõ cảnh báo. Bất kể là thiện long hay là ác long nhóm, trong tộc đều chế định tương ứng lệnh cấm, đem phiến đại lục này, liệt vào cấm khu, nghiêm lệnh tộc nhân của mình tới gần nơi này. Không phải là không có không tin quỷ quái tuổi trẻ đám cự long, tại thời kỳ phản nghịch không nhìn các trưởng giả cảnh cáo, muốn đến mảnh này không có cái khác cự long cùng bọn chúng tranh đoạt trong cấm khu, thu hoạch lãnh địa của mình cùng tài phú. Bây giờ tính tình cũng không có thay đổi tốt bao nhiêu phệ kỳ, năm đó chính là một thành viên trong đó. Kết quả chính là, ạ xạ ạn đại lục còn không có tìm tới, hắn cũng đã bắt đầu sinh ra nghiêm trọng khó chịu, mỗi ngày căn bản không có bao nhiêu thời gian đi đường. Phần lớn thời gian đều dùng tại săn mồi, bổ sung chính mình phi tốc tiêu hao thể lực phía trên. Thật giống như ạ xạ ạn đại lục bên trên, có một cái lỗ thủng lớn, ngay tại điên cuồng tiêu hao hắn thể lực. Phệ kỳ dựa vào một cỗ không tin quỷ quái sức mạnh, dùng sắp tới hơn một tháng, tìm tới cái kia phiến đại lục trong truyền thuyết. Ở nơi đó vẹn vẹn ở nửa năm không đến, liền xám xịt chạy trở về. Nơi đó yếu đuối đồ ăn cùng nô lệ cũng không phải ít, nhưng vấn đề là, ai cũng chịu không được, mỗi ngày ngoại trừ tìm ăn, liền là tìm ăn. Coi như mỗi ngày không ngừng ăn ăn ăn, toàn thân vẫn như cũ phóng thích ra đói bụng cùng mỏi mệt tín hiệu, bởi vì những cái kia đồ ăn trên thân, tích chứa ma pháp nguyên tố thực sự quá ít, căn bản không đủ bổ sung. Nếu là lại ở nơi nào tiếp tục chờ đợi, hắn không phải như là trong truyền thuyết như thế huyết mạch thoái hóa không thành. Bởi vì chỉ có thoái hóa tự thân bộ phận năng lực, hắn mới có thể tại loại này nguyên tố thiếu thốn dưới hoàn cảnh sinh tồn được. Có lần này trải qua về sau, Phệ Kỳ chưa từng có hướng bên này nhìn nhiều một cái. Tin tưởng nếm qua loại này ám huy, tuyệt không vẹn vẹn phệ kỳ một con rồng. Dân ra, ạ xạ ạn đại lục liền trở thành một mảnh di vong đại lục, hiếm có long nhấc lên nó, đoán chừng tuổi trẻ long bên trong, có không ít căn bản không biết trên thế giới này, còn có như thế một mảnh đại lục. Nếu là nói mình lần theo người xâm nhập, là xuất từ phiến đại lục này, đánh chết phệ kỳ cũng không chịu tin tưởng. Nhưng là đối phương tiến lên phương hướng, nhưng lại thật sự rõ ràng chỉ hướng phiến đại lục này. Cái kia phiến đã từng cho phệ kỳ lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng đại lục. Dọc đường bên trong, trên mặt biển liên tiếp phát sinh hải chiến, cũng đưa tới phệ kỳ chú ý. Chương 914. Ai mới là thợ săn? Chương 913. Ai mới là thợ săn tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Đông Phi Lì quần đảo xa muốn so hắn dự liệu muốn hỗn loạn nhiều hơn. Mấy năm trước, hắn liền nghe nói, có một nhóm đến từ ạ xạ án đại lục hải tặc lưu nhảy lên nói nơi này. Muốn tại Đông Phi lìa quần đảo cắm rễ, muốn đem nơi này biến thành chính mình thuộc địa. Cái này tự nhiên xúc phạm nơi đó cư dân lợi ích, song phương trên biển cả buộc phát không nhỏ xung đột. Đối với tin tức này, Phệ Kỳ căn bản liền không có để ở trong lòng. Phải biết Đông Phi lìa quần đảo thế nhưng là bị thanh đồng long đám kia cố máy chiến tranh, xem như nhà mình dưỡng dục đời sau hậu hoa viên. Bọn hắn không đi gây sự với người khác thì cũng thôi đi, người khác tới xâm chiếm địa bàn của bọn nó, đây không phải chính mình tự tìm phiền phức sao? Đám kia từ bên ngoài đến người xâm nhập chiến thuyền, bị hủy đi thành mảnh vỡ, đây còn không phải là vài phút chuyện. Nhưng là hắn bây giờ thấy được tình hình, hoàn toàn không phải chuyện như thế. Những cái kia từ bên ngoài đến người xâm nhập chiến thuyền, so với hắn gặp qua bất luận cái gì một chiếc chiến hạm đều muốn cực lớn không nói, phía trên còn trang bị phệ kỳ trước đây chưa từng gặp vũ khí. Khả năng đủ phát ra như sấm nổ vang sau đó, liền sẽ nương theo lấy to lớn nổ mạnh. Rơi vào trong nước, bọt nước văng khắp nơi. Rơi vào trên bờ, đất đá vẩy ra. Rơi vào đội thuyền bên trên, đội thuyền chia 5 xẻ 7. Rơi vào cự long trên người, máu bắn tung tóe. Nếu là loại vũ khí này, một môn hai môn thì cũng thôi đi, một chiếc trên chiến thuyền, lít nha lít nhít, trang bị hơn 10 cửa, thậm chí hơn 100 cửa. Như thế mấy chiếc chiến hạm hướng chỗ nào như thế quét ngang, coi như những cái kia trưởng thành cự long, cũng không dám tùy tiện xông đi lên, ai biết đối phương trên chiến thuyền, còn có hay không trang bị vũ khí khác. Một khi bị nhốt rồi, coi như phệ kỳ xa như vậy cổ cự long, cũng sẽ bị đối phương một vòng tập kích cho nổ lửa. Mấy trận chiến sự, đem phệ kỳ nhìn hoảng sợ run sợ, suýt chút nữa ngay cả mình chính sự đều quên. Lúc nào, những này trong mắt hắn chỉ là nô lệ cùng đồ ăn tồn tại, phát triển ra cường đại như thế vũ khí. Càng đi Tây Bắc đi, loại này chiến thuyền số lượng cũng càng nhiều, chiến thuyền hình thể cũng liền càng lớn, trang bị tên là hỏa pháo số lượng cũng càng nhiều. Cái này đều tại y mắng nói cho, phệ kỳ những này chiến thuyền, rất có thể khởi nguyên từ cái này tòa sớm đã bị bọn hắn lãng quên đến sau đầu di vong đại lục. Đó là đồ chơi gì? Phệ kỳ đột nhiên trợn tròn ánh mắt của mình, có chút không dám tin nhìn qua phía dưới cái kia tàu chiến hạm. Cái kia tàu chiến hạm không giống với hắn di vãng nhìn thấy bất luận cái gì một chiếc chiến hạm. Thân thể càng thêm hẹp dài không nói, chiếc chiến hạm này bên trên không có cánh buồm cùng cột buồm thuyền. Phệ kỳ mặc dù không hiểu tạo thuyền, nhưng cũng biết cánh buồm cùng cột buồm thuyền đối với một chiếc thuyền tầm quan trọng. Không có hai thứ đồ này, liền theo cự long không có cánh, như thế nào bay? Chiếc này không có cánh buồm cùng cột buồm thuyền chiến hạm, không chỉ có thể đi tới tốc độ còn phá vỡ hắn nhận biết. Thẳng đến cảm nhận được trên chiến thuyền phun trào khổng lồ ma pháp lực lượng về sau, Phệ Kỳ mới miễn cưỡng tìm tới thuyết phục lý do của mình. Đối phương dùng ma pháp lực lượng xem như lực lượng thúc đẩy lời nói, cũng là có thể làm được điểm này. Chỉ là bởi như vậy, vấn đề mới lại xuất hiện. Đối phương lại thế nào làm được, thu hoạch liên tục không ngừng ma pháp lực lượng đâu. So sánh với vấn đề này đến, chiến hạm của đối phương hoàn toàn là do sắt thép tạo thành, ngược lại là vấn đề nhỏ. Trừ cái đó ra, Phệ Kỳ còn ở lại chỗ này tàu chiến hạm bên trên, cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc về cự long đặc thù khí tức. Bất quá không phải bọn hắn lục long, mà là làm người chán ghét thanh đồng cự long. Nếu là vẹn vẹn nhìn thấy chiếc chiến hạm này lời nói, Phệ Kỳ khẳng định lại bởi vì hắn buộc lộ ra thanh đồng cự long khí tức, đem hắn cùng thanh đồng đám cự long liên hệ với nhau, cho rằng là bọn chúng làm ra đến tác phẩm. Nhưng là ở này chiếc chiến hạm nhìn thấy chung quanh xoay quanh ba đầu vết thương chồng chất trưởng thành thanh đồng cự long về sau. Ý nghĩ thế này, liền không tự chủ được bỏ đi. Cái kia ba đầu trưởng thành thanh đồng cự long vết thương trên người, đều là loại kia tên là hỏa pháo vũ khí tạo thành. Nói rõ song phương, rất sớm trước đó liền đã giao thủ qua, ba đầu trưởng thành thanh đồng cự long không thể chiếm được chỗ tốt. Ba đầu trưởng thành thanh đồng cự long đi theo chiếc chiến hạm này một đoạn thời gian rất dài, thẳng đến chiếc chiến hạm này cùng cái khác chiến hạm tụ hợp, không chung xuất hiện từng cái so thanh niên cự long nhỏ không được nhiều tiểu nhân cự ưng về sau, không thể không lựa chọn tính chiến lược rút lui. Phệ Kỳ cũng không thể không rời cái này chút chiến hạm càng xa một chút. Tính tình của hắn có chút bạo ngược không giả, nhưng là nó lại không đốc, biết rõ đối phương không dễ chọc, còn muốn hướng đối phương họng pháo đụng lên. Chính mình lần này tiết học là tới truy tung người xâm nhập, thuận tiện trinh sát tình báo, nhìn xem đã từng chúng thần vứt bỏ chỗ nguyên rủa, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vậy mà để bọn hắn phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có như thế hiểu ra sao? Phệ Kỳ lập tức nhiệt tình mười phần, càng thêm kiên định đi tới ạ xạ ản đại lục chi tâm. Đây cũng không phải là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình đơn giản như vậy, đây là vì mình bộ tộc làm công hiến, chỉ dựa vào hắn dọc theo con đường này nhìn thấy thu hoạch, cũng đủ để cho lão gia tử có tóc lửa không ra. Chớ nói chi là, ạ xạ ản đại lục bên trên, nói không chừng có vui mừng lớn hơn chờ lấy hắn đâu. Phệ Kỳ càng đi ạ xạ ản đại lục tới gần, càng kinh ngạc. Trên đường đi hải đảo, vùng biển, đều cắm đầy những chiến hạm kia giống nhau cờ xí. Hắc sơn nước trắng. Trên tường thành càng là mọc như rừng số lượng đông đảo hỏa pháo. Nhất làm cho Phệ Kỳ cảm thấy chấn kinh là, hắn tại rất nhiều trên tòa thành, đều cảm nhận được không kém ma pháp chập chờn, có thể nghe được như có như không năng lượng phun trào thanh âm. Điều này đại biểu, những này hỏa pháo chỉ là những này thành bảo mặt ngoài lực lượng phòng ngự, phía sau còn không biết ẩn giấu đi như thế nào ma pháp năng lực. Nếu là không phòng bị một điểm, không cẩn thận liền sẽ thiệt thòi lớn. Cái này rõ ràng là những cái kia các tinh linh mới có đặc biệt kỹ thuật, như thế nào tại cái này danh xưng ma pháp hoang vu ạ xạ ạn đại lục phụ thuộc hòn đảo nhìn thấy. Mà lại Phệ Kỳ mặc dù ở nơi này cảm nhận được một điểm không thích ứng, nhưng là còn xa không có đến, không thể chống đỡ được trình độ. Mảnh này ma pháp hoang vu, còn lâu mới có được trong trí nhớ như vậy hoang vu. Phệ Kỳ đối với mình ký ức vô cùng tự tin. Tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Xuất hiện loại tình huống này khả năng chỉ có một cái, nơi này ma pháp nguyên tố nồng độ biến cao. Nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vậy mà xuất hiện biến hóa lớn như vậy. Tại khoảng cách Ạ Xạ Ạn đại lục không đủ 30 km một hòn đảo nhỏ bên trên, Phệ Kỳ cuối cùng đuổi kịp vị xâm lấn giả kia. Không. Chuẩn xác hơn mà nói. Người xâm lấn giả kia thu liễm tự thân khí tức, ở nơi đó lặng chờ Phệ Kỳ. Từ đối phương tư thế nhìn, đối phương tử vừa mới bắt đầu liền biết mình phía sau cái mông đi theo một cái đuôi. Nhìn thấy loại tình hình này, Phệ Kỳ không nói hai lời, quay đầu liền đi. Bởi vì xuất hiện loại tình hình này khả năng chỉ có hai cái. Một cái là đối phương phô trương thanh thế. Một cái khác là đối phương nắm giữ nghiền ép thực lực của mình. Xét thấy đối phương lúc trước một loạt không giống bình thường biểu hiện, Phệ Kỳ càng tin tưởng là cái sau. Đối với tặng đầu người loại chuyện này, Phệ Kỳ không có hứng thú. Vâng! Nương theo lấy cực lớn tiếng gầm tiếng xe gió. Một đạo ánh sáng màu vàng, xoa Phệ Kỳ đỉnh đầu bay đi. Thật nhanh! Đây là Phệ Kỳ sinh ra cảm giác đầu tiên. Như thế nào nhanh như vậy? Đây là Phệ Kỳ trong lòng sinh ra cái thứ hai suy nghĩ. Dạ! Đây là Phệ Kỳ trong lòng nổi lên cái thứ ba cảm giác. Sẽ chết! Đây là Phệ Kỳ cái thứ tư hiểu ra. Người xâm nhập tốc độ đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết, hắn gặp qua phi hành nhanh nhất chim bay, chỉ sợ cũng không có đối phương ba thành tốc độ. Chớ nói chi là đối phương còn nắm giữ so với mình còn muốn khổng lồ hình thể dưới tình huống. Nếu là vừa mới đối phương cũng không phải là theo đỉnh đầu của mình lướt qua, trực tiếp đụng vào trên người mình lời nói. Rất có thể sẽ đem chính mình một đòn đâm chết. Đối phương nắm giữ loại này tốc độ kinh khủng, vùng vây thoát ra khỏi chính mình lần theo, còn không phải vài phút chuyện. Nhưng là đối phương không có làm như thế, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đối phương đây là lấy chính mình làm mồi nhử, dẫn dụ chính mình lên câu. Ta đã cho ngươi vài lần cơ hội, làm sao ngươi không biết mình từ bỏ, đã ngươi đã đuổi tới nơi này đến rồi, vậy liền không thể tùy tiện thả ngươi trở về, hy vọng ngươi là một người thông minh, không nên ép ta vận dụng võ lực. Lần nữa khôi phục pháp tắc cự nhân bộ dáng xỉn, hai tay ôm ngực, lặng lẽ nhìn qua trước mắt đầu này viễn cổ lục long nói. Xí Long sau tiên đoán năng lực nhận biết, ngoại trừ thiên phú bên ngoài, còn có một bộ thuộc về mình hệ thống đồ vật. Xì đương nhiên sẽ không buông tha, có thể học toàn bộ đều lộ tới, tuy nói khoảng cách Xì Long sau vô cùng kỳ diệu trình độ, còn có một đoạn xa xôi khoảng cách. Nhưng là tại cảm giác trinh sát phương diện năng lực, xì hay là tăng lên trên diện rộng, ngẫu nhiên thậm chí sẽ sinh ra một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung năng lực linh cảm, nhất là nhằm vào chuyện của mình, càng nhạy cảm. Bị một đám lục long săn đuổi thời điểm, xì liền đã sinh lòng cảm ứng. Chỉ là xin vội vã đi đường về nhà, không nguyện ý cùng những này thổ dân phức tạp. Đối bọn chúng cũng không có nhiều để ý tới, cho rằng đây chẳng qua là bọn hắn bảo vệ quê hương bản năng, đợi đến chính mình rời đi sau cùng bãi săn đại lục về sau, bọn hắn một cách tự nhiên liền sẽ tàn đi. Chỗ nào nghĩ, bên trong còn có Phệ Kỳ loại này kiên nhẫn ra hỏa, cắn chặt chính mình không thả, một đường theo tới Ạ Xạ Ạn đại lục đến. Cái kia xin coi như không thể tùy ý nó tùy ý rời đi. Nếu là nó vừa quay đầu, dẫn tới càng nhiều lục long làm sao bây giờ? Đối với Vĩnh Dạ quân lĩnh tới nói, những quái vật khổng lồ này tuyệt đối là một cái khủng bố đối thủ. Ta nghĩ các hạ, có phải hay không có cái gì hiểu lầm, ta chỉ là đi ngang qua, nếu là xâm phạm các hạ lãnh thổ, ta cảm thấy xin lỗi, ta bây giờ liền rời đi. Phệ Kỳ dùng hành động thực tế, thuyết minh cái gì gọi là biết co biết rồi, cứng đờ mặt rồng bên trên, cố gắng gạt ra một cái mỉm cười thân thiện. Đi ngang qua. Xin một bộ ngươi lừa gạt quỷ vẻ mặt nói. Ạ Xạ Ạn đại lục cùng sau cùng bãi săn đại lục, cách xa nhau hơn 8,000 km, ngươi nói cho ta, ngươi vẹn vẹn đi ngang qua. Không muốn cùng ta chơi những thứ vô dụng này thủ đoạn, ta hiện tại không có công phu cùng ngươi mài răng, tại chúng ta làm rõ quan hệ của song phương trước đó, làm phiền ngươi tới trước lãnh địa của ta bên trong làm khách một đoạn thời gian. Phệ Kỳ lúc trước trên mặt biển nhìn thấy tình huống. Xin tại một đường trở về bay trong quá trình cũng nhìn thấy. Nói thật, xin trong lòng rung động, cũng không so Phệ Kỳ thiếu. Chỉ là bởi vì song phương hiểu rõ tình báo không giống, rung động nội dung có chút không giống nhau lắm, tình huống nơi này, cùng lúc trước linh hồn hắn lưu vong trước đó, khác rất xa. Cái này khiến hắn không nhịn được sinh ra một cái nghi vấn, chính mình cảm thấy rời đi Ạ Xạ Ạn đại lục vẹn vẹn một năm không đến thời gian. Nhưng là loại cảm giác này rất có thể là không được. Bởi vì cái này dính đến hai cái vị diện bất đồng tốc độ chạy. có lẽ tại ạ xạ ạn vị diện đi qua căn bản không phải 1 năm, 10 năm 8 năm, cũng có thể. Bây giờ vĩnh dạ quân lĩnh, ạ xạ ạn đại lục đến tột cùng là như thế nào tình hình, lại thêm một cái biến số mới. Tại không hiểu rõ, toàn bộ thế cục biến hóa trước đó, xin không thích hợp làm ra bất kỳ quyết định gì. Nhất là cùng sau cùng bãi săn đại lục mặt đất người thống trị cao nhất lục long nhất tộc loại này ngoại giao chuyện. Cái này không quá phù hợp đi. Phệ Kỳ mặc dù nhận sợ, nhưng không có nghĩa là cam lòng bó tay chịu chói, thu nạp cánh, hướng phía mặt biển đâm vào. Muốn so đấu tốc độ hiển nhiên không đùa, bây giờ chỉ có thể thử nghiệm mượn thủy độn. Ầm. Phệ Kỳ hạ xuống tốc độ cũng không chậm, nhưng là xin tốc độ càng nhanh. Đợi đến Phệ Kỳ rơi xuống mặt băng thời điểm, mặt băng đã không phải là đơn thuần mặt băng, mà là một không biết độ dày tảng băng lớn, trực tiếp đem chính mình đụng hoa mắt váng đầu. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Xin rên lên một tiếng, không nguyện ý lại theo Phệ Kỳ rông dài một chút, lực lượng pháp tắc phun trào, hội tụ thành một cái cực lớn vòng cổ, bộ đến viễn cổ lục long Phệ Kỳ trên cổ. Đây là vật gì? Phệ Kỳ mặt rồng dâng lên lên một tia bất an, ý đồ dùng long chảo đem cái này màu vàng vòng cổ theo trên cổ của mình rỡ xuống, nhưng là trực tiếp bắt một cái không, cái đồ chơi này có thể nhìn thấy, nhưng sờ không tới. Pháp tắc chi vòng, ngươi cũng có thể xưng là siết chặt vòng, chỉ cần thân ở ta trong 1000m, đem sẽ không nhận ảnh hưởng, nhưng là cách càng xa, nó sẽ thu càng chặt, thẳng đến đưa ngươi cái cổ cắt đứt, tại ngươi đối với pháp tắc vận dụng nắm giữ vượt qua ta trước đó, trừ phi ta nguyện ý, nếu không thì ngươi bắt không được nó đến. Xỉn kiên nhẫn giải thích nói, ngươi không phải là dùng cái đồ chơi này đe dọa ta đi. Phệ Kỳ nửa tin nửa ngờ, trên đời này còn có độc đặc như thế ma pháp. Không tin ngươi có thể thử một chút. Ngươi không ngăn trở ta rời đi rồi hả? Ngươi có thể rời đi, cứ việc rời đi. Xin nghiêng người tránh ra đông nam con đường, một bộ ngươi tùy ý bộ dáng. Không tin quỷ quái Phệ Kỳ lần nữa bay lên trời, hướng phía sau cùng bãi săn đại lục bay đi. Ngay từ đầu vẫn chỉ là nếm thử, nhưng là phát hiện trên cổ vòng cổ, cũng không có phản ứng dị thường về sau, liền ra tốc phi hành. Ý đồ dùng tốc độ nhanh nhất rời xa xỉn, chỉ sợ đối phương đổi ý. Viễn cổ cự long tốc độ toàn bộ triển khai, cũng là khá kinh người. Chẳng mấy chốc, ngay tại xỉn trước mắt biến thành một cái nhỏ bóng lưng. Xỉn chỉ là hai tay ôm ngực lưu tại chỗ. Vẹn vẹn qua 10 phút không đến, Phệ Kỳ liền đủ rũ túi đầu bay trở lại, màu vàng vòng cổ chung quanh màu xanh sấm long lân đều xuất hiện đứt gãy, đấm máu một mảnh. Thế nào? Bây giờ tin tưởng. Xỉn thanh âm vẫn như cũ không có một gợn sóng, tựa như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Tin tưởng. Phệ Kỳ gật gật đầu, không tin cũng không thành. Tình hình vừa nãy chính xác như là đối phương nói, chỉ cần mình rời đi đối phương 1 km về sau, trên cổ cái này màu vàng vòng cổ, liền bắt đầu buộc chặt, càng thu càng chặt, thậm chí đám cự long vẫn lấy làm kiêu ngạo long lân, đều gánh không được cỗ này khủng bố lực lượng. Liên tục nếm thử 7-8 lần, đều là loại tình huống này. Phệ Kỳ sợ xin tốc độ toàn bộ triển khai bỗng nhiên rời xa chính mình, để pháp thuật này trực tiếp đem đầu mình cho siết xuống tới, chỉ có thể xám xịt chạy trở lại. Chương 915. Ta rời đi mấy năm. Chương 914. Ta rời đi mấy năm. Tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Phệ Kỳ khổ mặt rồng nói, tôn kính lãnh chúa các hạ, ta lần nữa vì ta lúc trước lô mãng hành vi xin lỗi, còn xin nghệ tình ta là vi phạm lần đầu phân thượng, cho ta một cái chuộc tội cơ hội, cần bao nhiêu tài phú, có thể đổi lấy tự do của ta, ngươi cứ mở miệng. Vấn đề tiền, sau này hay nói, ngươi bây giờ trước cùng ta trở về lãnh địa. Xin cũng không có nói nhảm nhiều, mang theo đầu này cái đuôi. Tiếp tục chính mình con đường trở về nhà. Cận hương tình khiếp. Càng tiếp cận chỗ mình quen thuộc, xỉn trong đầu lăn lộn đồ vật cũng càng nhiều, theo Phệ Kỳ trong miệng bộ lấy tình báo tâm tình đều không cao. Đến nỗi Phệ Kỳ muốn tìm xỉn lôi kéo làm quen, cũng không có thời gian. Xỉn tốc độ mặc dù không có toàn bộ triển khai, nhưng cũng quả thực không tính là quá chậm, vẹn vẹn đuổi theo hắn bước chân, liền phải đem hết toàn lực, nào có thời gian chú ý đến cái khác. Xỉn cũng không có bay thẳng nữ bờ dẹ sạn, chính mình bản thể vị trí, mà là lựa chọn theo sông đồ nổ, nghịch sông mà lên. Hắn muốn tận mắt xem xét, chính mình không có ở đây trong khoảng thời gian này, vĩnh dạ quân lĩnh đến tột cùng phát sinh biến hóa như thế nào. Mà đồ nổ bình nguyên tinh hoa, tất nhiên sẽ tập trung tại sông đồ nổ. Vĩnh dạ quân lĩnh đối với đồ nổ bình nguyên cái thứ nhất cùng cái thứ 2 năm năm khai phát kế hoạch, đều là vây quanh sông đồ nổ tiến hành. Vĩnh dạ quân lĩnh chỉnh thể phát triển chiến lược, đối với chuyên trở, nắm giữ lớn vô cùng tính ỷ lại. Muốn làm giàu trước sửa đường. Đây chính là vĩnh dạ quân lĩnh đứa trẻ 3 tuổi, cũng biết động viên khẩu hiệu. Bọn hắn có làm sao sẽ buông tha sông dạ cột cùng sông đồ nổ tiện lợi vận chuyển điều kiện đâu. Đem hắn khai phát, cũng lợi dụng đến cực hạn, là bọn hắn hàng đầu mục tiêu. Xin trước mắt nhìn thấy hết thảy, không thể nghi ngờ là tại quán triệt điểm này. Sông Đồ Nổ hai bên bờ bến cảng thành phố, sao răng dày đặc. Muốn nói số lượng nhiều nhất, hẳn là xưởng đóng tàu, xưởng bên trên là 5 dặm một cỡ lớn, 3 dặm một cỡ trung, 1 dặm một cỡ nhỏ. Những này xưởng đóng tàu, rõ ràng hấp thụ Vĩnh Dạ Quân lĩnh hiện đại công nghiệp tinh túy, đem dây chuyển sản nghiệp phân hóa. Xử lý cột buồm sản xuất chuyên môn xử lý cột buồm chế tạo. Xử lý thuyền ma pháp buồm sản xuất chuyên môn xử lý thuyền ma pháp buồm dệt. Xử lý bong thuyền chuyên môn xử lý bong thuyền chế biến. Xử lý lắp ráp chuyên môn xử lý lắp ráp. Toàn bộ dây chuyền sản nghiệp còn không phải tùy ý phân bộ, khẳng định là trải qua quân lĩnh phương diện vĩ mô điều tiết khống chế. Dọc theo sông Đồ Nổ hai bên bờ, có quy luật phân bố. Các loại giải rác bộ kiện xuôi dòng mà xuống, tại khoảng cách gần biển miệng địa phương xây dựng hoàn thành. Loại này dây chuyền sản nghiệp phân hóa chỗ tốt cũng không cần nhiều lời, ven bờ sở hữu sức lao động đều đầy đủ lợi dụng, trồng trọt xây dựng hai không lầm. Đội thuyền xuống nước tốc độ, tựa như hạ sủi cảo. Có như thế một chi khổng lồ tạo thuyền dây chuyền sản nghiệp, toàn bộ Đông Hải bên trên đều phiêu đãng Vĩnh Dạ Quân lĩnh Hắc Sơn nước trắng cờ liền không có gì lạ. Sông Đồ Nổ bên trên đội thuyền số lượng cũng không cần nói, ra ra vào vào, nước ăn cực sâu, hiển nhiên là chở đầy hàng hóa. Cảnh tượng rơi vào người khác nhau trong mắt, cảm giác cùng có thể nhìn thấy vấn đề là không giống nhau. Viễn cổ Lục Long Phệ Kỳ ở trên Đông Hải nhìn thấy là nhân loại chiến hạm cùng Đông Phi Lỷ quần đảo dân bản địa chiến tranh, tất cả nhân loại chiến hạm bộ dáng đều không sai biệt lắm, đều là một phái. Nhưng là ở trong mắt xỉn, những chiến hạm kia chia làm mấy cái bộ phận, hành vi hình thức cũng là tồn tại cực lớn khác biệt, vẹn vẹn nhìn mấy lần, hắn thậm chí có thể đoán được, Đông Hải là thế nào diễn biến thành bây giờ thế cục. Tung bay Bạch Sơn Hắc Thủy Cờ, tự nhiên đó là Vĩnh Dạ Quân lĩnh quan phương chiến hạm cùng thương thuyền. Chiến hạm của bọn hắn cùng thương thuyền, chủ yếu phạm vi hoạt động là dựa vào gần ạ xạ ạn đại lục, lấy vịnh lớn quần đảo vì trung tâm chu vi vùng biển. Trên quân sự ở vào một loại phòng ngự trạng thái, dọc đường chiến hạm chủ yếu là tại hộ tống thương thuyền của mình. Treo đao kiếm cờ đầu lâu, không cần phải nói, đã từng ý đồ tại Đông Hải xưng hùng có mòn gia tộc hạm đội thứ 3, đã từng Đông Hải quốc. Vĩnh Dạ Quân lĩnh ở trên Đông Hải, mặc dù áp dụng tương đối bảo thủ sách lược, nhưng là bọn hắn nghề chế tạo, nhất là ngành đóng tàu phát triển tốc độ thực sự quá nhanh. Rất nhanh liền đền bù mình cùng Đông Hải quốc trong lúc đó lớn nhất nhược điểm, đối với vịnh lớn quần đảo tạo thành từng bước ép sát. Thẳng đến đem bọn hắn nổ tận gốc, hoàn toàn đuổi xa. Nhưng là Đông Phi Lỷ quần đảo bên kia tình trạng, lại hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn, nhất là cự long loại này cường đại tồn tại xuất hiện, triệt để phá vỡ, muốn ở chỗ này thành lập thuộc địa vọng tưởng. Bị ép lần nữa trở thành chó nhà có tang, chỉ có thể trọng thao cựu nghiệp, làm lên mua bán không vốn. Dưới tình huống bình thường, tại đám cự long cái này cường đại dưới sự uy hiếp, Đông Hải quốc hẳn là liền cái này mua bán không vốn đều không có tư cách làm, tám thành là bởi vì cùng Vĩnh Dạ Quân lĩnh đạt thành hiệp nghị bí mật. Từ hiện tại kết quả, cũng không khó suy đoán tình hình lúc đó. Rất có thể, loạn trong giặc ngoài dưới tình huống, Đông Hải quốc quyết định từ bỏ vịnh lớn quần đảo, cùng Vĩnh Dạ Quân lĩnh hiệp thương. Hòa bình giao tiếp trong tay thành phố, dùng để đổi lấy Vĩnh Dạ Quân lĩnh trong tay tiên tiến tạo thuyền kỹ thuật cùng hỏa pháo trang bị. Vĩnh Dạ Quân lĩnh liền tiện tay đẩy thuyền đáp ứng. Đến nỗi không có đem Đông Hải quốc nổ tận gốc, đương nhiên là bởi vì Đông Phi Lỷ quần đảo phát hiện, cùng với bọn chúng địa phương thế lực thế lớn. Cùng hắn chính mình trực diện cố này trên biển thế lực, còn không bằng bồi dưỡng một chi trên biển lòng mạnh dạn tương đối mạnh khôi lỗi, thăm dò, hấp dẫn bọn hắn hỏa lực. Chính mình an an ổn ổn vùi ở đằng sau, làm chính mình chuyện am hiểu nhất, buôn bán. Một lần nữa lưu lạc làm hải tặc Đông Hải quốc, cần vật tư vũ khí đạn dược tiếp tế A. Cần đội thuyền sửa chữa, kiến tạo càng đánh nữa hơn tàu chiến thuyền A. Bọn hắn theo Đông Phi Lỷ quần đảo bên kia cướp bóc đến hàng hóa, cần tìm địa phương xử lý thủ tiêu tang vật A. Vĩnh Dạ Quân lĩnh sẽ là bọn hắn duy nhất đối tượng. Nghiêm túc tính ra, bây giờ Đông Hải quốc cùng Vĩnh Dạ Quân lĩnh hợp nhất á trèo lên một găng lính đánh thuê hạm đội, ngoại trừ không có trực tiếp phụ thuộc quan hệ, địa phương khác không có khác nhau quá nhiều. Loại hình thức này thậm chí có lính đánh thuê hạm đội không có ưu thế. Chỗ tốt Vĩnh Dạ Quân lĩnh lợi dụng buôn bán phương thức ăn đầu to, hoan ức toàn bộ do đối phương đến cóng. Vĩnh Dạ Quân lĩnh thậm chí có thể đối với mấy cái này hải tặc triển khai hình thức phía trên vây quét, từ đó thu hoạch được Đông Phi Lỷ quần đảo hảo cảm, ít nhất phải cam đoan không có bị đẩy vào trạng thái chiến tranh. Cứ như vậy, bọn hắn liền có thể danh ngôn chính thuận theo Đông Phi Lỷ quần đảo triển khai buôn bán lui tới. Bình thường buôn bán, so sánh với cùng đám hải tặc súng ống đạn được buôn bán, lợi nhuận muốn mỏng, cũng tốn thời gian phí sức nhiều lắm. Nhưng cái này thuộc về bình thường quan hệ lâu dài mua bán, tương lai đại xu thế. Đợi đến lúc nào, Vĩnh Dạ Quân lĩnh cùng Đông Phi Lỷ quần đảo chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hướng tới bình thường tan. Cũng sẽ là bọn hắn tá ma giết lửa, đem Đông Hải quốc những hải tặc kia, triệt để diệt trừ một khắc. Chỉ dựa vào điểm này liền có thể nhìn ra được. Liền xem như xỉn không tại, hắn đã sớm chế tạo thành hình vĩnh dạ quân lĩnh chiếc này trên xa, vẫn như cũ dựa theo xỉn nguyên bản thiết lập tốt quỹ đạo, ầm ầm hướng phía trước chạy, tốc độ càng lúc càng nhanh, cái chủng loại kia, nếu là không có xỉn giống nhau lực ảnh hưởng, muốn đem chiếc này chiến xa quay đầu, cũng không thể. Đến nội Giang Môn Cảng cũng thành lập nên vài tòa lò phản ứng, do một tòa thuần túy quân sự trọng trấn, hướng nửa công nghiệp hóa thành trấn chuyển biến, thì là thuộc về chuyện trong dự liệu. Không chỉ có là Giang Môn Cảng, xỉn tại sông Đồ Nổ ven bờ nhìn thấy, năng lượng lò phản ứng tựa hồ đã trở thành những cái kia trọng trấn tiêu chuẩn thấp nhất. Rất xa liền có thể cảm nhận được bọn chúng phát ra đặc biệt khí tức. Nhìn đến xin lúc trước chế định một cái khác ma pháp công nghiệp hóa, cũng ngay tại thuận lợi tiến hành. Nhìn thấy những này, xin một mực nỗi lòng lo lắng, đã triệt để đặt vào trong bụng. Chỉ cần mình lãnh địa, chính mình nguyên bản chế định phát triển kế hoạch không có loạn, cho dù là toàn bộ ạ xạ án đại lục đã loạn thành một nồi cháo loãng, hắn cũng có lực xoay chuyển tình thế dũng khí. Nếu là vĩnh dạ quân lĩnh biến thành một vùng đất trống, cần bắt đầu lại từ đầu, cho dù là tại ạ bị gẹo vị diện có không ít thu hoạch, vậy cũng được không bù mất. Xin cùng phệ kỳ vừa mới đến gần vĩnh dạ quân lĩnh lãnh đô lưu bờ rẻ sản 10 km phạm vi, lưu bờ rẻ sản pháp sư tháp liền ma pháp linh quang đại hiện, đây là chuẩn bị cỡ lớn phép thuật dấu hiệu. Toàn bộ lưu bờ rẻ sản trên không đều vang vọng phòng không cảnh báo cùng với tiếng gọi. Tất cả đơn vị chú ý, tất cả đơn vị chú ý, tất cả đơn vị chú ý. Pháp sư tháp trinh sát đến hai tên cỡ lớn không rõ phi hành sinh vật, do sông Đồ Nổ phương hướng xâm lấn ta không phận, thỉnh có quan hệ đơn vị làm ra phòng ngự ứng chiến chuẩn bị. Thỉnh có quan hệ đơn vị làm ra phòng ngự ứng chiến chuẩn bị. Các thị dân chú ý, toàn thể thị dân xin chú ý, bây giờ toàn thành phố tiến vào cấp 2 canh gác trạng thái, đây không phải diễn tập, ta lặp lại một lần, đây không phải diễn tập, sở hữu cùng quân sự không có quan hệ thị dân, thỉnh dùng tốc độ nhanh nhất, đi tới gần nhất hầm trú ẩn tiến hành tranh né, ta lặp lại một lần nữa, đây không phải diễn tập, sở hữu thị dân vì tự thân thân người an toàn suy nghĩ, lập tức tiến hành tranh né, để tránh cho không quan trọng thương vong. Chuyện gì xảy ra? Ai biết chuyện gì xảy ra? Loa phóng thanh bên trên không phải đã nói sao? Cỡ lớn không rõ phi hành sinh vật xâm lấn, nếu là theo sông Đồ Nổ phương hướng đến, tám thành là đến từ kia cái gì Đông Phi lỉ quần đảo đám cự long, nghe nói có một đợt cả gan làm loạn hải tặc, xâm nhập người ta tổ rồng bên trong, trộm đi 3 cái trứng rồng, sở hữu cự long đều nổi điên, khắp thế giới tìm đám kia kẻ trộm ăn cắp trứng đâu. Chuyện này ta cũng đã được nghe nói, chúng ta bên này độ quan tâm còn nhỏ, chuyện này tại Đông Hải ven bờ ảnh hưởng mới lớn đâu. Không chỉ có những cái kia đám cự long đang tìm kiếm đám kia kẻ trộm ăn cắp trứng tung tích, thế lực khác, bao quát chúng ta quân đội, đều đang tra tìm thân phận của bọn hắn, nghe ngóng tung tích của bọn hắn, biết một cái trứng rồng tại trên chợ đen giá tiền là bao nhiêu không? Bao nhiêu? 5 triệu. 5 triệu hàng thật giá thật vĩnh dạ kim tệ, liền cái này, còn có tiền mà không mua được, 3 cái cự long trứng rồng, đầy đủ trang bị lên một chi cỡ trung đội tàu, ngươi nói có nhường hay không người đỏ mắt? Sẽ để cho bao nhiêu người bí quá hóa liều. Coi như cự long trứng rồng giá cả, có người nói cao như vậy ngang, cũng không có đến chúng ta quân đội đỏ mắt nhúng tay trình độ A. Ý kiến nông cạn, nữ nhân liền là ý kiến nông cạn, 5 triệu, đó là rơi vào người bình thường trong tay giá cả, rơi vào chúng ta quân đội trong tay, cái kia 3 cái cự long trứng rồng vẹn vẹn 15 triệu giá cả sao. Đó chính là 3 cái kim tệ máy ấp trứng A, ngẫm lại chúng ta cự ứng không kỵ binh là thế nào đến. Nếu là đem hắn giao cho sinh vật sở nghiên cứu, ngươi cảm thấy 3 con cự long trứng rồng, hay là 5 triệu một cái giá cả sao? Vậy sẽ sản sinh ra vô số 5 triệu đến. Nói rất đúng a, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Chúng ta quân lĩnh chính xác nắm giữ năng lực này, bây giờ những cái kia cự long tìm tới cửa, chẳng lẽ lại nói, 3 cái cự long trứng rồng, đã rơi xuống trong tay chúng ta rồi hả? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây, coi như rơi vào chúng ta lãnh địa trong tay, cũng tuyệt đối là quan phương độ cao bí mật, bất quá coi như bây giờ không ở. Cái kia 3 cái trứng rồng chỉ cần không có trở lại đám cự long trong tay, rơi vào chúng ta lãnh địa trong tay, đó là chuyện sớm hay muộn. Nói như thế nào? Ngoại trừ chúng ta quân lĩnh, còn có ai có thể đào móc ra đám cự long lớn nhất giá trị đến? Nếu là đơn thuần vì 15 triệu, cùng cự long nhất tộc khai chiến, cũng không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Nói có đạo lý, nhất là những hải tặc kia, cướp đoạt trứng cự long mục đích, cũng không phải là để sử dụng nó, vẫn như cũng là vì bán đi, đổi lấy bọn hắn cần trang bị. Mà cái này trang bị chỉ có chúng ta trong tay có. Mấy người các ngươi ở nơi đó nói mỏ cái gì? Còn không cút nhanh lên tiến vào hầm trú ẩn, cẩn thận bị cự long long tức biến thành ngọn đuốc, long tức bên trong thế nhưng là có siêu tự nhiên ma pháp lực lượng, có thể trực tiếp thương tới linh hồn, một khi bị nhen lửa, sau khi tử vong tiến vào thế giới thứ hai khả năng đều cực kỳ bé nhỏ. Vội cái gì sợ? Chúng ta lưu bờ rẻ sản thế nhưng là nắm giữ tiên tiến nhất phòng không hệ thống, coi như đám cự long quy mô lớn đột kích, muốn đột phá phòng ngự của chúng ta lưới, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngươi nhìn, chúng ta cự ứng các kỵ sĩ bay lên không, vẹn vẹn hai đầu cự long, cái này mấy chục tên cự ứng kỵ sĩ, liền đủ bọn hắn uống một bình. Mặc dù không phải lần đầu tiên thấy, mỗi lần đều cảm giác như thế huyết khốc, ai, sớm biết lúc trước cũng hẳn là tiến đến ghi danh không kỵ, như vậy, ta cũng có thể trở thành các ngươi ngước nhìn bên trong một thành viên. Nhìn lời này của ngươi nói, giống như ngươi đi ghi danh, liền nhất định có thể thi đậu, đó cũng đều là chúng ta lãnh địa ngàn dặm mới tìm được một nhân tài ưu tú, không chỉ có khắc nghiệt huấn luyện, đối với thân cao trọng lượng cơ thể, đây chính là đều có khắc nghiệt yêu cầu, không nói những cái khác, chỉ nói hình thể cửa này, liền sẽ đưa ngươi soát xuống tới. Lời này của ngươi, liền có chút đâm tâm, lão huynh, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Mau nhìn, bọn hắn đã trải qua đến rồi, một con kia thoạt nhìn chính xác giống cự long, chỉ là theo trong truyền thuyết như thế nào không giống nhau lắm. Là màu xanh lá, còn có một cái khác, thoạt nhìn không hề giống cự long à, thấy thế nào tựa như một cái đã mọc cánh cự nhân, các ngươi không cảm thấy hình tượng khá quen sao. Quả thật có chút nhìn quen mắt. Thấy thế nào cũng có điểm giống chúng ta quân đội trong video anh linh quân đoàn hợp thể kỹ. Ta nói không phải chỉnh thể tạo hình, mà là người khổng lồ kia bộ dáng, các ngươi không cảm thấy nhìn quen mắt sao? Các ngươi không cảm thấy giống như đã từng quen biết, giống như nơi nào thấy qua sao? Chính xác rất quen thuộc, nhưng là trong thời gian ngắn, lại so sánh với ở nơi nào gặp qua. Ba ba, ba ba, ba ba, ta gặp qua, quảng trường lãnh chúa pho tượng liền cùng hắn rất giống, chỉ là không có cánh. Lãnh chúa pho tượng, không sai, là lãnh chúa, là xin lãnh chúa đại nhân, đáng chết khốn nạn, cũng dám giả mạo chúng ta lãnh chúa đại nhân, đây là đối với chúng ta quân lĩnh, đối với chúng ta 30 triệu đồng bào khiêu khích, đem cái này hỗn đản đánh xuống, nhất định phải đem cái này hỗn đản đánh xuống. Mặc kệ đối phương nguyên nhân gì, bọn chúng vậy mà dùng loại này ti tiện thủ đoạn khiêu khích, tuyệt đối không thể tha thứ, tuyệt đối không cách nào tha thứ, cự ưng các kỵ sĩ còn đang chờ cái gì. Xông đi lên A. Đem cái này hỗn đản cho đánh xuống. Lưu Bờ Rẹ Sản cho thấy một bộ nghiêm chỉnh huấn luyện phòng ngừa và kiểm soát hệ thống. Tại pháp sư tháp ma pháp linh quang bắt đầu lấp lóe thời điểm, phòng không cảnh báo cùng từng cái chủ yếu trên đường phố loa lớn liền đã vang lên. Chương 916. Hiểu lầm. Chương 905. Hiểu lầm tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ kỵ sĩ. Trước tiên đem đột nhiên phát sinh tình huống truyền tới cả tòa thành phố sừng nơi hẻo lánh rơi. Chỉ dùng mấy phút không đến, liền riêng phần mình bắt đầu thực hiện chức trách của mình. Chiến đấu liên quan cương vị, phi tốc chạy tới chính mình chiến đấu cương vị. Chiến đấu không có quan hệ hậu cần cùng các thị dân, thì tiến vào gần nhất liên quan phòng ngự thiết thi quân sự tiến hành tranh né. Dù là biết đột kích là cự long, phần lớn thị dân mặc dù biểu hiện ra khẩn trương bối rối cảm xúc, nhưng lại cũng là khống chế tại bình thường loại hình bên trong, không có hoàn toàn mất khống chế. Chờ duy trì quân trị an cảnh phun lên đầu đường, hết thể càng là ngay ngắn trật tự, chỉ dùng không đến nửa canh giờ. Nguyên bản sầm uất, náo nhiệt vô cùng đường phố, liền biến đến vô cùng trống trải. Chỉ có trang bị đến tận răng quân cảnh đang chạy, không nhìn thấy nửa cái phổ thông thị dân thân ảnh. Cái này hoàn toàn cho thấy, Lưu Bờ Rẹ Sản đối với cự long tên địch nhân này cũng không lạ lắm, bọn hắn cái này một loạt động tác, tuyệt không phải huấn luyện liền có thể đến, mà là từng có bản thân thê thảm đau đớn dạy bảo, mà lại không chỉ một lần, vừa rồi được đến. Nhìn thấy loại tình hình này, xin vui mừng đồng thời, lại nhịn không được đau lòng. Chính mình không tại trong lúc đó, chính mình thành phố, chính mình lĩnh dân nhóm đến tuột cùng trải qua cái gì? Để bọn hắn biến đến như thế nghiêm chỉnh huấn luyện. Nhìn xem khí thế hùng hổ xuống lại đi lên cự ưng kỵ sĩ, xin biết không thể tiếp tục xem náo nhiệt, không thể tiếp tục dẫn phát hiểu lầm không cần thiết. Xin áp dụng đơn giản nhất, trực tiếp nhất phương pháp, linh hồn ý thức trở về bản thể, để cho mình bản thể theo trong ngủ mê tỉnh lại. Theo ý niệm lưu chuyển, xin không còn ngăn cản đến từ bản thể mãnh liệt kêu gọi, như là về tổ chim tước. Hóa thành một vệt ánh sáng lấp lánh, trực tiếp chui vào Lưu Bờ Rẹ Sản trung tâm nhất tòa kia màu đen trong pháp sư tháp. Nhưng là lần này ý thức trở về, hiển nhiên không giống với di vãng bất kỳ lần nào. Bởi vì pháp tắc thân thể bên trong, trọn vẹn mang theo hơn 50 triệu lực lượng pháp tắc, cùng với đến 1 triệu cấp linh hồn, đều như ảnh đi theo. 50 triệu lực lượng pháp tắc, đến tột cùng là khái niệm gì? Bản thân đối với lực lượng pháp tắc không có gì khái niệm người, thật rất khó lý giải. Xin lúc trước nắm giữ 100,000 lực lượng pháp tắc thời điểm, liền cảm giác chính mình giấu trong lòng một khoản tiền lớn, chế tạo ra một chi để nạ dẹn tị ạ vong linh đế quốc, không thể không khẩn cấp thay đổi kế hoạch vô địch quân đoàn đi ra. Làm xin nắm giữ lực lượng pháp tắc vượt qua 1 triệu thời điểm, cho dù là ghẻo chủ mẫu đối với hắn cũng cao độ coi trọng, không tiếc bày ra cả bẫy, thậm chí không tiếc tự mình hạ tràng, cũng muốn đem xin bóc chết. Bây giờ không phải là 10 triệu, 20 triệu, mà là dòng dã 50 triệu. Xin trở về ạ xạ ạn vị diện thời điểm, gheo chủ mẫu đều tức giận, cho dù là ngay trước gạ bị gheo nữ thân mặt, cũng muốn làm mặt chặn giết ngăn cản. Làm hắn theo xin cùng một chỗ phun trào thời điểm, tựa như một đạo màu vàng thác nước, rất nhiều người đều nhìn thấy cái này cảnh tượng khó tin. Ầm ầm, thu xếp xin nhục thể tòa này pháp sư tháp, theo lượng lớn lực lượng pháp tắc rót vào, như là động đất đung đưa. Từ trên xuống dưới đều tại kéo kẹt vang dội. Đây là khổng lồ lực lượng pháp tắc trào lên lúc, một cách tự nhiên đối với hắn triển khai điều khiển tinh vi, để hắn càng phù hợp vị diện pháp tắc vận hành, từ trên xuống dưới càng là phủ thêm một tầng kim quang. Tầng kim quang này cũng không phải là hợp với mặt ngoài, mà là từ trong ra ngoài. Khổng lồ lực lượng pháp tắc, không gần như chỉ ở thay đổi pháp sư tháp chỉnh thể bố cục cấu tạo, còn tại thay đổi kiến tạo pháp sư tháp gạch đá vật liệu tính chất. Loại này rung động cải tạo, ngay từ đầu vẹn vẹn cực hạn tại cái này một tòa pháp sư tháp, rất nhanh liền theo pháp sư tháp đường ống năng lượng bắt đầu lan tràn, ảnh hưởng đến New Bờ Rẹ Sản thành cái khác 4 tòa pháp sư tháp. Lúc này, toàn bộ New Bờ Rẹ Sản đều cảm nhận được cô này biến hóa. Là tháp đen. Sophie Lìa đột nhiên theo lãnh chúa trên ghế đứng lên. Đột nhiên biến sắc nói, "A Mị Lìa, chuyện gì xảy ra? Tháp đen làm sao sẽ lọt vào công kích? Cự ưng kỵ sĩ đoàn đâu? Không phải để bọn hắn ra trận cản đường từ bên ngoài đến người xâm nhập sao? Pháp sư tháp công kích đâu? Phòng thủ thành phố pháo đâu? Vì cái gì không có nghe được bất luận cái gì phản kích, địch nhân liền xâm nhập đến tháp đen rồi hả? Nếu là xin xuất hiện nửa điểm bất chắc, ta bắt ngươi là hỏi. Đại nhân, công kích cũng không phải là nguồn gốc từ ngoại bộ, mà là nguồn gốc từ nội bộ, có người ngay tại tranh đoạt pháp sư tháp quyền khống chế, ta sắp không khống chế nổi." A Mỹ Lì ạ thân ảnh, như hoa màn hình lao tivi, không ngừng lấp lóe, mấy câu vẫn chưa nói xong chỉnh, liền hoàn toàn biến mất tại Sophie Lì ạ trước mặt. Vừa mới tại Sophie Lì ạ trước mặt, cũng không phải là A Mỹ Lì ạ bản thân, mà là nàng một bộ năng lượng hình chiếu. Hết sức hiển nhiên, A Mỹ Lì ạ liền là New Bờ Rẹ Sản pháp sư tháp quần người canh giữ. Có người từ nội bộ công kích pháp sư tháp, tranh đoạt pháp sư tháp quyền khống chế. Làm sao có thể? A Mỹ Lì ạ, A Mỹ Lì ạ, A Mỹ Lì ạ. Sophie Lì ạ trên mặt có không che giấu được kinh hãi. Loại tình huống này đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Dù sao vĩnh dạ quân lĩnh pháp sư tháp quần, đây chính là trải qua một loạt thực chiến khảo nghiệm. Bởi vì bọn nó tồn tại, vong linh đế quốc quân thế hung mãnh hơn nữa, cũng không thể vượt qua phòng tuyến của bọn hắn nửa bước. Bởi vì bọn nó tồn tại, cho dù là trong truyền thuyết cự long đột kích, cũng không phải không có chút nào sức đánh trả, không cách nào đối với bọn hắn hạng nặng thành trấn tạo thành tinh chất hủy diệt đả kích. Tại pháp sư tháp tự thân năng lượng hao tổn chống không trước đó, bọn chúng là gần như vô địch tồn tại, rất khó theo ngoại bộ công phá. Đây cũng không phải là vĩnh dạ quân lĩnh cộng đồng nhận biết, mà là toàn bộ ạ xạ ạn đại lục cộng đồng nhận biết. A Mỹ Lì ạ bây giờ bỗng nhiên nói cho Sophie Lì ạ, pháp sư tháp ngay tại lọt vào nội bộ công kích, như thế nào còn có thể bảo trì chấn định. Đây chính là New Bờ Rẹ Sản phòng ngự trong hệ thống, trọng yếu nhất nhất hoàn. Đồng thời cũng là duy trì chồng mình thân thể sinh cơ mấu chốt. Nếu là pháp sư tháp quyền khống chế bị người khác cho đoạn, không chỉ có toàn bộ New Bờ Rẹ Sản rơi vào nguy cơ, xin cũng có sinh mệnh nguy hiểm. Sophie Lì ạ rốt cuộc không lo được ở giữa chấn thủ, cơ lấy tổ linh chi mâu, hướng cung điện bên ngoài xông ra. Phu nhân, bên ngoài nguy hiểm, ngươi không thể đi ra ngoài. Sophie Lì ạ cận thân thị vệ trưởng Bích Lạc vội vàng ngăn lại nói. Ngươi về phía sau xem trọng ản ni cùng ẻo lần. Sophie Lì ạ căn bản không để ý tới Bích Lạc khuyên can, ngược lại đối với hắn ra lệnh. Đằng sau có hẹn đi, ta vẫn là đi theo phu nhân. Hẹn đi không có ản ni thông minh. Các nàng gần nhất một mực đối với cự long cảm thấy rất hứng thú, ta sợ hẹn đi sẽ ở án nì giật dây mê hoặc xuống, làm gì chuyện ngu xuẩn đi ra, cho ta giám sát chặt chẽ hai người bọn họ. Sophie Lì ạ nghiêm nghị quát lớn, còn đứng làm gì? Nhanh lên đi, đây là mệnh lệnh. Tuân mệnh. Bích Lạc hướng về phía mấy tên gần người nữ vệ điểm danh nói, ngươi, ngươi, còn có ngươi, đi theo ta, những người còn lại bảo vệ tốt phu nhân, nếu là phu nhân có nửa điểm sơ suất, ta cái thứ nhất không buông tha các ngươi. Tuân mệnh. Cái khác gần người nữ vệ vội vàng lên tiếng trả lời. Lúc này, Sophie Lìa đã theo trong đại sảnh liền xông ra ngoài, tại bén nhọn tiếng còi bên trong, một cái toàn thân trắng như tuyết, trước nửa người cự ưng phần sau thân là sư tử quái vật khổng lồ, chấn động hai cánh, rơi vào nàng trước mặt. Không đợi màu trắng dịp phần rơi ổn, Sophie Lìa đã không kịp chờ đợi xoay người nhảy lên, vô đầu của nó túi, chỉ vào toàn thân bị nhuộm thành màu vàng nóng pháp sư tháp nói, đi trung ương tháp. Thu. Màu trắng dịp phần phát ra một tiếng trung khí 10 phần ưng minh, chân sau dùng sức đạp, bay lên trời. Đuổi theo, nhanh lên đuổi theo. Theo sát sau lưng Sophia đuổi đi ra những cái kia nữ vệ, nhao nhao thổi lên chính mình ưng chạm canh gác. Từng cái cự ưng từ trên trời giáng xuống, căn bản không cần bọn chúng hạ xuống đáy, nữ vệ môn trực tiếp theo trèo lên ưng đài, nhảy lên chính mình tọa kỵ cõng. Xem như Sophia như hình với bóng nữ vệ, không trung tọa kỵ đó là chuẩn bị, chỉ có như thế, mới có thể đuổi theo nhà mình lãnh chúa phu nhân bước chân. Bây giờ cũng không phải vĩnh dạ quân lĩnh sơ kỳ, chỉ có một cái trưởng thành cự ưng gian khổ thời kỳ. Bọn hắn cự ưng kỵ binh đều đã thành kiên chế, làm sao có thể lại để cho chính mình người thống trị cao nhất, người đơn ưng cô. Gâu. Thu. Khắc hai tiếng hưng phấn gào thét kêu to, theo sổ phỉ lì ạ sau lưng cách đó không xa chuyển đến, khắc hai con phi hành tọa kỵ vác chủ nhân của mình lên không. Một cái là phổ thông cự ưng, phía trên ngồi một tên khí khái hào hùng bừng bừng thiếu nữ. Một cái khác thì giống như chó giống như long, phía trên ngồi một cái thoạt nhìn chỉ có 6-7 tuổi, đúc từ ngọc như là bút bê tiểu nữ hài. Nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, Sophia sắc mặt nhất thời tối sầm lại, ngừng lại chuẩn bị phóng tới trung ương tháp bước chân, mặt đen lại nói, Annie, Wendy, hai người các ngươi lăn tới đây cho ta. Nhìn thấy Sophia thân ảnh, liền làm ra chuẩn em hình dáng Annie cùng Wendy, lập tức khuôn mặt cay đắng, nhìn lẫn nhau liếc mắt, thầm kêu một tiếng hỏng bét, không nghĩ tới vừa đi ra, liền bị bắt một cái tại chỗ, sớm biết các nàng đợi thêm một hồi hành động. Hai người các ngươi muốn làm gì? Các ngươi có biết hay không? Các ngươi bây giờ hành vi, sẽ tạo thành hậu quả như thế nào? Sẽ cho chính mình mang đến như thế nào nguy hiểm? Đối mặt Sophia liên tục gian dạy, hẹn đi muốn phản bác, nhưng là tại đối phương ánh mắt nghiêm nghị xuống, căn bản nhà không ra miệng. Đến nỗi tiểu Annie, mắt to như nước trong veo, quay tròn thẳng đảo quanh, đoán chừng ngay tại vắt hết óc muốn như thế nào theo chính mình mẫu hậu ma chảo bên trong chôn em, gian dạy các loại, nàng đã sớm tu luyện thành nước đổ đầu vịt thần công. Cùng lắm thì sau đó bị đánh một trận. Dù sao nàng sớm đã bị đánh địch, mẫu thân mình đánh lại hung, cũng không có khả năng đem chính mình đánh chết. Annie, đệ đệ ngươi đâu? Ngươi cứ như vậy đem đệ đệ một người ném vào trong nhà. Biết nữ chi bằng mẫu, vẹn vẹn nhìn tiểu Annie bộ dáng, Sophia liền biết đầu nhỏ của nàng trung chuyển nhàn nhã cái gì, lửa giận càng là không đè nén được bốc lên, nàng thực sự không làm rõ ràng được, chính mình nghiêm ngặt dạy dỗ xuống, làm sao sẽ nuôi ra như thế một cái lăn lộn không tiếc con gái, tuổi con nhỏ liền theo chính mình đối nghịch. Chừng 2 năm nữa, nàng còn không phải thượng tiên. Không đem hắn ném ở trong nhà, chẳng lẽ còn có thể đem hắn mang đến hay sao? Ngươi nói cái gì? To hơn một tí. Ta nói chúng ta nhìn thấy Bích Lạc Gá Di đi qua, chúng ta mới ra ngoài. Án Nhi gạt ra vui tươi nhất nụ cười nói, mẫu thân đại nhân cứ việc yên tâm, Bích Lạc Gá Di tính tình so với chúng ta chứng trạng, có nàng trông coi éo lận, tuyệt đối sẽ không có việc. Án Nhi bộ kia trấn an sổ phí lì ạ bộ dáng, không chỉ có không có để cho mình mẫu thân tiêu tán, ngược lại càng thêm bước lên, Bích Lạc so với các nàng đáng tin cậy, còn dùng nàng nói với mình. Chính mình phái Bích Lạc đi, cũng không phải vì chăm sóc eo lẩn, mà là trông giữ ở ngươi cái này tiểu hỗn đản. Chuyện này, chờ trở về lại tìm ngươi nhóm tính sổ sách, chờ một chút không có ta mệnh lệnh, không được tự tiện áp dụng bất luận cái gì hành động, nếu không thì trừng phạt gấp bội, nhốt ngươi nhóm 1-2 năm cầm đoán. Sophie Lì ạ cưỡng chế đè xuống trong lòng mình lửa giận, thần tình nghiêm túc ra lệnh. Đây là một cái bất đắc dĩ lựa chọn. Dựa theo nàng đối với mình nữ nhi giải, nàng coi như đem hắn cưỡng chế chạy trở về, cũng sẽ không thành thành thật thật đợi, còn không biết sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân. Cùng hắn để nàng chơi đùa lung tung, còn không bằng để nàng đợi tại tầm mắt của mình bên trong. Mà lại thực lực của nàng cùng tâm trí, đều vượt xa nàng còn nhỏ thân thể. Đây là duy nhất có thể để cho Sophia tự hào vui mừng địa phương. Ngươi nguyện ý mang theo chúng ta cùng một chỗ. Án nỉ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có không che giấu được kinh hỉ. Nàng không nghĩ tới mâu thân mình dễ dàng như vậy liền nhả ra. Nàng vừa mới còn đang suy nghĩ, nếu là mình bị mâu thân chạy trở về, lại nghĩ biện pháp gì chuẩn em đi ra. Chỉ lần này một lần, nếu như chờ một chút, ngươi còn dám làm loạn, ngươi về sau mơ tưởng, ta sẽ dẫn ngươi đi ra một lần. Sophia lần nữa cảnh cáo nói. Tuân mệnh, trưởng quan. Tiểu án nhì được rồi một cái không đúng tiêu chuẩn quân lễ. Bất ở chỗ này thể hiện, món nợ này trước nhớ kỹ, chúng ta sau đó chậm rãi tính. Sophia hướng về phía chính mình nữ vệ ra hiệu một chút nói, bảo vệ tốt tiểu thư. Tuân mệnh. Nữ vệ môn thao túng cự ưng, biến ảo một chút trận hình, liền đem tiểu ạn nỉ đặt vào vòng bảo hộ bên trong. Lần này tiểu ạn nỉ không có phản kháng, thành thành thật thật tiếp nhận mẫu thân an bài, nàng là một cái thông minh hài tử, hiểu được thấy tốt thì lấy đạo lý. Mẫu thân có thể làm cho chính mình đi theo, đã là lớn nhất nhượng bộ, nếu là lại được tiến thêm thước, vậy liền thật muốn bị cưỡng ép áp giải trở về. Trải qua như thế một trì hoãn, trung ương tháp bên kia như là thác nước tung tích màu vàng của sáng, đã sắp đến hồi kết thúc, Lưu Bờ Rẹ Sản rung động đất ngay, cũng ngay tại dần dần dừng lại, loại kia mắt trần có thể thấy kim quang, đã theo đường ống năng lượng, nhuộm dần toàn bộ Lưu Bờ Rẹ Sản pháp sư tháp quần. Lại thông qua toàn bộ pháp sư tháp quần, bao phủ toàn bộ Lưu Bờ Rẹ Sản, để hắn tràn ngập một tầng ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Từng tia từng sợi kim quang phiêu đãng, rơi vào thị dân, động vật, kiến trúc bên trong. Đây là pháp tắc lực lượng, trời ạ, đây là pháp tắc lực lượng, làm sao có thể? Làm sao lại có như thế nhiều pháp tắc lực lượng? Chẳng lẽ nói, cái kia đạo màu vàng của sáng, hoàn toàn do pháp tắc lực lượng tạo thành? Trời ạ, cái kia đến có bao nhiêu pháp tắc lực lượng? Trên thế giới này, ai có như thế lực lượng khổng lồ? Còn chờ cái gì? Để sở hữu thị dân tất cả nhanh lên một chút theo chỗ tránh nạn bên trong đi ra, loại này pháp tắc lực lượng thế nhưng là đồ tốt, cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, tăng cường tiềm lực. Các loại chỗ tốt nhiều không kể xiết, đây chính là có thể gặp không thể được đồ tốt, mọi người nhanh lên đi ra thu thập, bỏ lỡ cơ hội lần này, các ngươi sẽ hối hận cả đời. Như thế nào thu thập? Chạy, chạy nhanh, nhanh chóng chạy nhanh, cái này không chỉ có sẽ gia tăng cùng pháp tắc lực lượng cơ hội tiếp xúc, lượng lớn phát ra nhiệt lượng, cũng càng dễ dàng hấp thu pháp tắc lực lượng. Hồ nháo, ngươi đề nghị này, không phải tại thêm phiền sao. Toàn bộ thành phố người, toàn bộ tùy ý lung tung bắt đầu chạy, sẽ mang đến bao lớn phá hoại. Nếu là phát sinh nghiêm trọng dẫm đạp sự kiện làm sao bây giờ? Chương 917. Tín ngưỡng mở ra. Chương 916. Tín ngưỡng mở ra tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Nguy cơ còn không có giải trừ, tất cả mọi người lưu tại phòng ngự biện pháp bên trong, không được tùy ý vọng động, làm loạn, lấy trái với quân lệnh nghiêm trị. Nghe nói bên ngoài, khắp nơi đều phiêu đãng pháp tắc lực lượng, đó là đối với thân thể người có lợi đồ vật, vì cái gì không cho chúng ta đi ra ngoài. Coi như cho dù tốt đồ vật, ngươi có mệnh năng đủ hưởng thụ được mới thành, cho dù tốt đồ vật, vì thế ném bên trên tính mệnh, cũng là không đáng đến, bây giờ chuyện ra khác thường, vì mọi người an nguy, đem các ngươi lòng tham lam thu lại. Dựa vào cái gì không cho chúng ta đi ra ngoài? Sinh mệnh là chính chúng ta còn không sợ, các ngươi sợ cái gì? Mạng của ngươi đúng là chính ngươi, nhưng là bây giờ toàn thành giới nghiêm, vậy liền không thể cho phép các ngươi làm loạn, các ngươi dám xông vào, cũng đừng trách ta không cố bình lúc thể diện. Lưu Bờ Rẹ Sản bốn phía tự nhiên pháp tắc lực lượng, đưa tới không nhỏ rối loạn. Theo pháp tắc lực lượng tại Vĩnh Dạ quân lĩnh, thậm chí toàn bộ đại lục bị ứng dụng, bị thu hoạch được. Vị diện pháp tắc đối với nó hạn chế, tựa hồ ngay tại biến yếu. Pháp tắc lực lượng cố này lực lượng thần bí, đang bị càng ngày càng nhiều người biết được. Pháp tắc lực lượng đối với cơ thể người một loạt chỗ tốt, cũng ngay tại bày ra. Nó không chỉ có thể để những cái kia chiến đấu nhân sĩ, lại càng dễ đánh vỡ tự thân tiềm lực gông xiềng. Liền xem như đối với người bình thường, cũng có kéo dài tuổi thọ, loại bỏ thân thể phụ năng lượng, bảo trì thân thể khỏe mạnh đặc thù công hiệu. Tự nhiên sẽ để vô số người, chạy theo như vịt. Chỉ là đối với phần lớn người tới nói, loại lực lượng này là mong muốn không thể thành, chỉ có chiến đấu tại cùng mộng hiểm cùng vong linh tuyến đầu, mới có tỷ lệ thu hoạch được. Rất nhiều người chỉ là nghe nói qua cái danh từ này mà thôi. Bây giờ lại có người nói cho bọn hắn, loại lực lượng này dễ như trở bàn tay, khó tránh khỏi sẽ xôn xao bất an. Chỉ là loại thanh âm này, rất nhanh liền bị mạnh mẽ ép chế xuống dưới. Lưu Bờ Rẹ Sản đầu năm nay thống kê nhân khẩu, liền đã vượt qua 800,000, là Vĩnh Dạ quân lĩnh số 1 số 2 cỡ lớn thành phố. Một khi tất cả mọi người một tổ ong lao ra, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Một khi mất khống chế, chỉ bằng 20,000 quân cảnh, rất khó trưởng khống lấy thế cục. Đây là những cái kia tầng dưới quân cảnh một đường quan chỉ huy cũng hiểu đạo lý, giữ gìn ổn định một mực là bọn hắn công việc chủ yếu. Ngoại trừ số rất ít thị dân, có chút rối loạn bất an bên ngoài. Phần lớn thị dân hay là thành thật thật phục tùng mệnh lệnh, đợi ở tại chỗ. Lưu Bờ Rẹ Sản xem như một tòa tuổi trẻ thành phố, cố nhiên có thiếu hụt lịch sử nội tình khuyết điểm, nhưng cũng có siêu cường lực hướng tâm cùng phục tùng kỷ luật ưu điểm. Dù sao nơi này là Vĩnh Dạ quân lĩnh lãnh đô, tương lai trọng yếu nhất khu vực, rời hộ và ở thời điểm, một chút cần thiết xét duyệt hay là cần, những cái kia có cống hiến, vui với phục tùng lãnh địa an bài, độ trung thành tương đối cao. Tự nhiên tại ưu tiên trong hàng ngũ. Đây cũng là đối mặt có chuyện xảy ra, bọn hắn hành động hiệu suất đầy đủ cao một nguyên nhân quan trọng, lãnh địa trong lòng bọn họ trọng lượng đầy đủ nặng. Loại này pháp tắc lực lượng tràn ngập tình huống, cũng không có kéo dài bao lâu. Theo pháp sư tháp quần hoàn toàn thay chủ, năng lượng vận chuyển khôi phục bình thường, liền không lại có pháp tắc lực lượng tràn đầy đi ra. Mà đã tung bay đi ra pháp tắc lực lượng, rất nhanh liền bị chúng quanh sự vật hấp thu hết. Trải qua chuyện này về sau, Lưu Bờ Rẹ Sản rất nhiều phòng trạch, đồ dùng hàng ngày, rất nhiều đều sinh ra thần diệu biến hóa, ban đêm thả ra thần kỳ ánh sáng nhạt, cái kia thuộc về phổ thông hiện tượng. Có một ít vật phẩm, không người từ vang, phát ra đặc biệt thanh âm, đều nhìn mãi quen mắt. Những vật phẩm này, được xưng là chúc phúc chi vật, cho rằng đây là đạt được pháp tắc lực lượng rót vào cùng nhuộm dần mà thành. Để bọn chúng tại trên thị trường giá cả tăng lên trên diện rộng, rất được một chút người thu thập ưu ái, đây đều là nói sau. Ta các linh dân, rất xin lỗi dùng loại phương thức này trở về. Đối với các ngươi trên sinh hoạt tạo thành quá nhiều, ở nơi này, ta khăng khăng 12 phần ấy nấy, sau đó ta sẽ tự mình cùng tòa thị chính hiệp thương, tương ứng tổn thất vấn đề bồi thường. Bây giờ nguy cơ giải trừ, sở hữu nhân viên chiến đấu hiệp trợ thị dân có thứ tự về nhà, sau đó trở về chính mình làm nhiệm vụ cương vị lợi mệnh. Xin thanh âm tại New Bờ Rẻ Sản các ngõ ngách vang lên, đồng thời lấy pháp sư tháp vì trung tâm, toàn bộ xuất hiện chính mình cực lớn giả lập hình ảnh, dùng cường thế nhất phương pháp, hướng mình lĩnh dân tuyên bố chính mình trở về. Lãnh chúa đại nhân, trời ạ, là lãnh chúa đại nhân thanh âm. Lãnh chúa đại nhân cuối cùng thức tỉnh, lãnh chúa đại nhân cuối cùng thức tỉnh. Chẳng lẽ nói, chúng ta lúc trước nhìn thấy biết bay cự nhân, là lãnh chúa đại nhân linh hồn ý thức. Lúc trước chúng ta không liền cảm thấy đến hình ảnh kia cùng lãnh chúa đại nhân rất giống sao? Vậy căn bản liền là lãnh chúa đại nhân. Không sai, chỉ có chúng ta lãnh chúa đại nhân mới có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy đến. Quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi, lãnh chúa đại nhân cuối cùng tỉnh rồi, ta liền biết lãnh chúa đại nhân không có việc gì, lãnh chúa đại nhân làm sao có thể bỏ được cách chúng ta mà đi. Lãnh chúa đại nhân và thuế. Lãnh chúa đại nhân và thuế. Lãnh chúa đại nhân và thuế. Xin thanh âm vang lên, trực tiếp làm cho cả New Bờ Rẻ Sản sôi trào. Tất cả ân tình không tự kìm hãm được nói cái gì, phát tiết trong lòng mình kích động. Bất quá càng nhiều người, không biết như thế nào biểu đạt trong lòng mình loại này kích động, chỉ có thể hóa thành đồng thanh hô to. Chỉ dựa vào điểm này liền có thể nhìn ra được, xỉn tại vĩnh dạ quân lĩnh lực ảnh hưởng, cũng không có bởi vì hắn mất tích mà biến yếu, mà là tiến một bước thăng hoa, tăng lên tới một loại tông giáo cuồng nhiệt cũng không quá đáng. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, cùng xỉn tại vĩnh dạ quân lĩnh xây dựng sơ kỳ, một loạt yêu nghiệt biểu hiện, cùng với đánh xuống nền móng vững chắc, chặt chẽ không thể tách rời bên ngoài. Còn cùng xin ngủ say đoạn này trong lúc đó, ả xạ ản đại lục phát sinh một loạt dung chuyển cũng có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Cương đại ngoại địch, để bọn hắn không thể không càng chặt chẽ hơn đoàn kết cùng một chỗ. Xin trước kia đối với vĩnh giả quân lĩnh làm các loại bố cục, ngay tại theo thời gian lên men, từng giờ từng phút thể hiện ra uy lực của mình. Theo hoàn toàn mới ma pháp công nghiệp hệ thống triển khai, sở hữu linh dân từ đó thưởng thức được trong đó mang đến thuận tiện tính. Đối với xin cảm niệm càng sâu, tình cảm biến càng đậm đà. Loại tình cảm này cùng tưởng niệm, cũng sẽ không theo thời gian trôi qua mà tiêu tán, mà lại như là lao già rượu, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng hương. Mà lại một vài thứ, chỉ có so sánh mới có thể bày ra. Xin cùng Sophia mặc dù là vợ chồng, rất nhiều thứ tại cộng đồng trong sinh hoạt, đã đạt thành nhận thức chung, hơn nữa đồng hóa. Nhưng là một chút trên bản chất đồ vật, là không cải biến được. Cái này cũng liền chú định song phương thống trị bên trên tồn tại khác biệt. Xin bỗng nhiên mất tích, Sophia vì duy trì nội bộ thống trị vững chắc, áp dụng bàn tay sắt thủ đoạn, là một cái chuyện tất nhiên. Tích lũy một chút oán khí lại chỗ khó tránh khỏi. Chỉ cần không có đến tạo phản trình độ, chỉ biết tăng thêm bọn hắn đối với xin tưởng niệm, chờ đợi nó có thể sớm ngày trở về, lần nữa khôi phục đến cuộc sống trước kia tiết tấu cùng trạng thái. Loại này như là lão già rượu đến nồng hậu dày đặc tình cảm, cũng không phải là xin đoán mò, mà là bản thân thực tế cảm nhận được. Ngay tại những cái kia New Bờ Rẻ Sản lĩnh dân, cùng nhiệt hô to thời điểm, đang có vô số từng kia từng sợi năm màu rực rỡ ánh sáng, theo trên người của bọn hắn bay ra, rót vào trong pháp sư tháp, sau đó lại thông qua pháp sư tháp tập trung đến xỉn trong thân thể. Xỉn sâu trong linh hồn pháp tắc phù văn, lập tức nhảy cấn hoan hô lên, toàn bộ đem những ánh sáng này chiếu đơn thu hết. Chính mình tại mắt trần có thể thấy tốc độ phát triển lớn mạnh đồng thời, một cỗ huyền diệu lực lượng, từ đó phun ra ngoài, rót vào xỉn trong linh hồn. Cỗ lực lượng này như thế tinh túy, độc đặc như thế, giống như bản thân là thuộc về xỉn một bộ phận, dũng mãnh tiến ra về sau, liền cùng hắn linh hồn nước sữa hòa nhau. Xỉn có thể rõ ràng cảm nhận được, linh hồn của mình càng cường đại, càng ngưng thật. Xỉn linh hồn ý thức, bản thân liền so với thường nhân phải mạnh mẽ hơn nhiều nhiều lắm, chính hắn hiện tại cũng có thể trực quan cảm nhận được, có thể thấy được tăng lên bao nhiêu. Đây chính là lực lượng tín ngưỡng. Nguyên lai cảm giác tuyệt vời như vậy, khó trách sẽ để cho vô số sinh linh chạy theo như vịt, muốn phong thần. Xin trong lòng kìm lòng không được sinh ra loại này cảm thán. Không sai. Vừa mới nguồn gốc từ những cái kia lĩnh dân trên người huyền diệu lực lượng, chính là các thần linh coi như chân bảo, nghị trăm phương ngàn kế thu hoạch được lực lượng tín ngưỡng. Đây là bọn hắn chuyển hóa thần lực cơ sở lực lượng, cũng là bọn hắn trở nên cường đại đường tắt. Loại lực lượng này cùng lực lượng pháp tắc rất giống, lại có lực lượng pháp tắc không có đặc biệt công hiệu, chí ít lực lượng pháp tắc chỉ có thể ôn dưỡng linh hồn, mà không phải trực tiếp trở thành một phần trong đó, tiến hành cường hóa. Lực lượng tín ngưỡng có loại này đặc hiệu, đoán chừng cùng sinh mệnh có trí tuệ trên người, bản thân liền gánh chịu lấy bản nguyên vật chất, có quan hệ mật thiết, muốn tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu, liền muốn dính đến thần học. Làm những cái kia lĩnh dân lực lượng tín ngưỡng, tập trung đến linh hồn pháp tắc phủ văn bên trong thời điểm. Những cái kia lĩnh dân linh hồn cùng xỉn linh hồn trực tiếp thành lập nên liên hệ. Loại tình huống này, cùng á bị gẹo vị diện lúc kiến tộc cùng với những cái kia quang minh chiến thú, cùng xỉn quan hệ rất giống, lại có chút không giống. Loại này giữa linh hồn liên hệ mạnh yếu, cùng bọn hắn cống hiến cho xỉn lực lượng tín ngưỡng, có rõ ràng quan hệ. Cống hiến càng nhiều, mối liên hệ này cũng liền càng mật thiết, linh hồn chi tuyến càng to, trái lại cũng thế. Loại này giữa linh hồn liên hệ càng mạnh, xỉn đối với những cái kia linh dân tình trạng hiểu rõ càng kỹ càng. Cụ thể có thể làm được một bước nào, xỉn còn cần tiến một bước nghiệm chứng, nhưng là có một chút có thể xác định. Hắn có thể thông qua những linh hồn này chi tuyến, trực tiếp nghe được những này linh dân lời nói, linh hồn chi tuyến càng to, tại xỉn nơi này cũng liền càng rõ ràng, nhất là gọi thẳng tên thời điểm, liền theo chuông điện thoại kêu gọi. Chẳng lẽ đây chính là thần nghe? Các thần linh lắng nghe chính mình tín đồ cầu nguyện phương thức. Như thế nhìn đến, SCT hệ thờ giáo đình lưu truyền một loạt giáo quy, không nhất định tất cả đều là người vì tạo nên mà đến, phía sau thật sự có hắn nguyên nhân. Tỷ như những cái kia thành kính các tín đồ, tận khả năng tránh khỏi gọi thẳng chính mình chân thần họ tên, càng sẽ không chửi tới, bởi vì này lại bị chân thần nghe được. Những cái kia cùng mình thành lập linh hồn liên hệ linh dân, tại không có chặt đứt đầu này liên hệ trước đó, chính mình thật đúng là có thể nghe được. Chơi ạ, ta cảm nhận được, ta vậy mà cảm nhận được lãnh chúa đại nhân. Hắn giống như ngay tại cùng chúng ta kề vai mà chiến, ta cảm nhận được hắn hướng ta quăng tới nhìn chăm chú, ta cảm giác lãnh chúa đại nhân ngay tại hướng ta mỉm cười, loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu. Ta cũng cảm nhận được, ta cũng cảm nhận được, ta cảm giác lãnh chúa đại nhân ngay tại nói với ta cái gì, nhưng là lại nghe không rõ, nhưng là ta có thể cảm nhận được, thật sự rõ ràng cảm nhận được. Ta cũng có loại cảm giác này, ta giống như mơ mơ hồ hồ có thể nghe được, giống như đang nói, ta với các ngươi cùng tồn tại. Ta với các ngươi cùng tồn tại, không sai, chính là ta cùng các ngươi cùng tồn tại. Liên là câu nói này, liên là câu nói này, ta với các ngươi cùng tồn tại, có câu nói này như vậy đủ rồi, ta cảm giác ta cơ thể và đầu óc đều tràn đầy hỏa lực. Lãnh chúa đại nhân cùng ta cùng tồn tại, lãnh chúa đại nhân một mực cùng chúng ta cùng tồn tại. Không sai, lãnh chúa đại nhân một mực cùng chúng ta cùng tồn tại. Linh hồn liên hệ thành lập, rõ ràng là hai chiều. Xin tại cảm nhận được những cái kia lĩnh dân tín đồ đồng thời. Những cái kia lĩnh dân tín đồ cũng tương tự cảm nhận được xỉn. Mặc dù loại cảm giác này còn lâu mới có được xỉn như vậy trực quan, nhưng là chính xác sinh ra một loại thần diệu không thể nói cảm giác, một loại chậm rãi hạnh phúc cùng phong phú cảm giác, bao vây thân tâm của bọn họ, để rất nhiều người cảm giác tâm linh của mình đạt được tinh lọc, một chút trầm tích ở trong lòng đổ vật, tất cả đều phóng thích đi ra ngoài. Rất nhiều người sau cùng một bên lẩm bẩm lãnh chúa đại nhân cùng ta cùng tồn tại, một bên nhịn đau không được khóc lưu nước mắt. Ở cùng với ngươi. Cái tin này, đương nhiên là xỉn sơ bộ nắm giữ linh hồn liên hệ trong lúc đó tình huống, thông qua linh hồn pháp tắc phủ văn quần trở lại đi. Bởi vì duy nhất một lần thành lập linh hồn liên hệ thực sự nhiều lắm, không có 100,000 cũng có 80,000, xỉn không có cách nào từng cái xem xét. Theo tiếp xúc mới mẻ sự vật hưng phấn sức lực đi qua, xỉn còn phát hiện một cái vấn đề lớn. Vô số thanh âm tại trong đầu của mình, như vỡ tổ quanh quẩn, hắn không cần làm khác. Xỉn mặc dù không biết cái khác chính quy thần linh, là như thế nào xử lý chuyện này. Nhưng là xin rất nhanh liền tìm tới thuộc về mình xử lý phương pháp, đồng dạng cũng là chính mình am hiểu nhất phương pháp, linh hồn server. Phân cắt ra một bộ phận linh hồn đến, chế tạo một cái vách tường, đem những linh hồn này chi tuyến cho đơn độc cách ly. Nếu như đơn thuần đem những âm thanh này cự tuyệt ở ngoài cửa, vậy thì có điểm quá mức phung phí của trời, không công cô phụ bọn hắn đối với mình phần này trung thành, đồng thời cũng lãng phí một cách vô ích phần này đặc biệt năng lực. Cho nên, xin đối với xem như bình thường cái kia một bộ phận linh hồn tiến hành lập trình, chuẩn bị đem những cái kia lĩnh dân tín đồ muốn tự nhủ, thông qua chữ viết phương thức ghi lại trong danh sách, sau đó thông qua tự động kiểm tra phương thức, tướng lĩnh dân tín đồ chuyển tới tin tức, tiến hành sàng chọn phân loại. Đến lúc đó liền có thể thông qua bọn hắn phản hồi tin tức, hiểu rõ toàn bộ lãnh địa dân sinh, thậm chí có thể nghe được bọn hắn phản hồi một vài vấn đề, tiến hành phản hồi xử lý. Vì để cho những cái kia lĩnh dân tín đồ muốn truyền lại cho mình nghe tin tức chuẩn xác hơn, nhất định phải chế định một bộ tương ứng nghi thức, chí ít có thể đưa đến quay số điện thoại tác dụng, chính mình cũng không thể tùy thời tùy chỗ lắng nghe chính mình lĩnh dân tín đồ mỗi tiếng nói cử động. Đây có phải hay không là tước đoạt chính mình lĩnh dân tín đồ tư ẩn quyền, tạm thời không nói. Chỉ nói lượng công việc này, thì không phải là xin linh hồn có khả năng gánh vác, dù sao bây giờ vẹn vẹn vừa mới bắt đầu, đợi đến chính mình một lần nữa tại Vĩnh Dạ Quân lĩnh chuyển động một vòng, chiêu cáo thiên hạ chính mình thức tỉnh tin tức, còn không biết có bao nhiêu lĩnh dân lại biến thành tín đồ của mình đâu. Bởi như vậy lời nói, liền càng ngày càng có hướng tông giáo bên trên dựa vào dấu hiệu. Bất quá đối với sự thống trị của mình, cùng với tương lai chiến tranh có lợi lời nói, xin cũng sẽ không quá mức phản cảm. Chương 918. Gặp nhau. Chương 917. Gặp nhau tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ Kỵ Sĩ. Đợi đến bên này vấn đề hơi xử lý xong, xin liền không kịp chờ đợi đem linh hồn của mình ý thức thu hồi bản thể bên trong. Bởi vì hắn đã thấy khuôn mặt quen thuộc cùng thân ảnh, hắn đã không kịp chờ đợi muốn ôm các nàng. Rắc, rắc. Theo pháp sư tháp chỉ huy đài điều khiển ngồi dậy đến xỉn, quanh thân khung xương tựa như xào bạo đậu vang dội. Bởi vì lâu dài bảo trì một động tác, thân thể của hắn tựa như dị xét. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình tại hoạt động thời điểm, cái nào một khối gân cốt ngay tại hoạt động thích ứng. Theo pháp tắc thân thể một lần nữa trở lại nhục thể phàm thai cảm giác khó chịu, cũng không có xỉn tưởng tượng nặng như vậy, bao quát lực lượng chênh lệch cái chủng loại kia sai chỗ cảm giác. Xin vô cùng rõ ràng, bằng vào thân thể của mình có thể làm được trình độ gì, bao quát chính mình vung ra một quyền, đã ra một cước lớn bao nhiêu lực lượng, chính mình nhảy vọt một chút, có thể nhảy rất cao. Loại này nắm giữ trình độ, thậm chí còn tại pháp tắc thân thể phía trên. Loại này cảm giác huyền diệu, không đơn thuần là nguồn gốc từ với mình bây giờ trở về thuộc về bản nguyên. Cũng không phải vừa mới thu hoạch những cái kia lực lượng tín ngưỡng giao phó thần thông của mình, mà là lúc trước đối với mình thân thể triển khai tế bào phù văn hóa, đã bắt đầu có thu hoạch.